Lại một cái chính là, Lý Lâm biết rõ cái này Càn Khôn Đại Na Di bản thân có sai lầm, sợ sơ ý một chút, mình bị luyện ốc. Ken, chúc mừng chủ nhân, học được Minh giáo thần công Càn Khôn Đại Na Di, bởi vì là chủ nhân lần thứ nhất chủ động chính mình tu luyện, hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, tay làm hàm nhai, đặc biệt ban thưởng gói quà lớn một cái, công pháp hoàn thiện tạp một tấm. Lý Lâm nghe thấy sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới, bản thân một lần này lại còn có loại này ngoài ý muốn thu hoạch. Không nói trước cái này gói quà lớn bên trong có đồ vật gì, liền nói cái này công pháp hoàn thiện tạp, liền là đến kịp lúc, vừa vận hoàn thiện một chút cái này Càn Khôn Đại Na Di, để 7 tầng viên mãn. Sử dụng công pháp hoàn thiện tạp, hoàn thiện Càn Khôn Đại Na Di. Lý Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức chỉ cảm thấy một trận nhiệt lưu từ trong đầu chạy qua. Ba tiếp lấy Lý Lâm chỉ cảm thấy Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 7 sau cùng 19 câu khẩu quyết, lập tức tán loạn phá toái, xáo trộn gây dựng lại, chốc lát, trong đầu lại nhiều một chút không rõ khẩu quyết. Lý Lâm vui vẻ, biết đây chính là hoàn thiện sau Càn Khôn Đại Na Di đệ thất tầng tâm pháp. Hít sâu một hơi, lập tức ngồi xếp bằng, bày ra một cái ngũ tâm triều nguyên tư thế, hai tay không ngừng mà vô ấn, tu luyện. Ba cái này hoàn thiện sau đệ thất tầng tâm pháp ảo diệu, lại so tầng thứ 6 sâu mấy lần, may mắn Lý Lâm học qua Hồ Thanh Nưu chân tàng, tinh thông ý đạo mạch lý, bằng không, tu luyện càng thêm khó khăn. Dù cho dạng này, Lý Lâm cũng là hao tốn một canh giờ mới tu tập thành công. Ở Càn Khôn Đại Na Di tu tập viên mãn một khắc này, Lý Lâm chỉ cảm thấy thể nội chân khí dâng trào, tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Lý Lâm không có ngừng lại đến, tiếp lấy vận chuyển bốn phía, đợi đến 9981 cái tuần hoàn về sau, lập tức chỉ cảm thấy thể nội một tầng cách ngăn bị chân khí sâu vọt. Ba trong nháy mắt, Lý Lâm chấn động, chân khí khuấy động trào ra ngoài. Tiểu Chiêu cách rất gần, không khỏi bị cỗ này tràn ra chân khí đẩy rất xa, trong lúc nhất thời không khỏi kinh hãi nhìn xem Lý Lâm, không biết công tử nội lực mạnh đến loại tình trạng nào, vẹn vẹn cái này tu luyện thời khắc tràn ra chân khí, liền để bản thân không chịu nổi. Chốc lát, Lý Lâm thu công, khóe miệng không khỏi phủ lên vẻ mỉm cười, tiên tiên đã thành. Chúc mừng chủ nhân, bước vào tiên tiên chi cảnh. Gặp Lý Lâm đứng lên, Tiểu Chiêu vội vàng đi lên phía trước, hỏi: "Công tử thế nhưng là luyện thành?" Lý Lâm gật đầu một cái, cầm trong tay ra dê phóng tới Tiểu Chiêu trong tay, cười nói: "Công pháp này, ta đã toàn bộ luyện thành, liền giao cho ngươi đảm bảo a." Tiểu Chiêu nghe thấy vui mừng nhận lấy, không phải bởi vì chính mình chiếm được Càn Khôn Đại Na Di, mà là bởi vì Lý Lâm đối với nàng tín nhiệm. Ba bất quá cái này Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 7 cuối cùng 19 câu, lại là chỉ tốt ở bên ngoài, dĩ nhiên ngộ nhập lạc lối, nếu theo này tu luyện, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch đều đoạn, ngươi phải nhớ cho kỹ. Tiểu Chiêu gặp Lý Lâm nói như thế, tiếp nhận ra dê, hướng về kia cuối cùng 19 câu nhìn lại, âm thầm niệm tụng mấy lần, nhớ kỹ trong lòng. Lý Lâm thấy vậy cười nói, ngươi nhớ nó làm gì, cuối cùng này một tầng, ta đã suy đoán hoàn thiện, hơn nữa tu tập thành công. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không có ý tứ nói ra, ta chính là muốn nhìn xem rốt cuộc là sai lầm chỗ nào, lại là không nghĩ tới công tử học cứu thiên nhân, cư nhiên đã hoàn thiện cái này tầng cuối cùng công pháp. Nói đến đây, không khỏi vì Lý Lâm âm thầm tin phục, cái này Càn Khôn Đại Na Di trừ ra cái này công pháp người sáng lập, về sau sẽ không có người có thể tu tập đến tầng thứ 6, không nghĩ tới, công tử không chỉ có nửa ngày thời gian luyện thành cái này bất thế kỳ công, lại còn đem tầng cuối cùng cho hoàn thiện, võ học kỳ tài cũng không đủ miêu tả công tử tài hoa. Lý Lâm nhìn xem Dương Đỉnh Thiên phu phụ hài cốt, không khỏi nói, Tiểu Chiêu, chúng ta đem bọn hắn an táng a. Tiểu Chiêu nghe thấy gật đầu một cái. Lập tức hai người rời qua các đá, mai táng tốt Dương Đỉnh Thiên phu phụ di hải. Lý Lâm thừa cơ đem Dương Đỉnh Thiên lưu lại mật tín thu lấy. Lý Lâm biết rõ, phong này mật thư phía trên không chỉ có viết để Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tạm thay Minh giáo phó giáo chủ vị trí sự tình, hơn nữa còn có di ngôn, bất luận kẻ nào chỉ cần trùng hoạch thánh hỏa lệnh, đều là Minh giáo thứ 34 thay mặt giáo chủ. Lý Lâm cũng không muốn vì bản thân tương lai không chế Minh giáo lưu lại tai họa làm gì. Chương 379, Quang Minh đỉnh bên trên. Tiểu Chiêu, chúng ta ra ngoài đi. Lý Lâm vừa cười vừa nói. Ân, thế nhưng là công tử, phía sau đường ra bị cái kia cự thạch ngàn cân chặn lại, căn này mật thất bên trong. Tiểu Chiêu vừa đi vừa về quan sát một chút, không khỏi nhột chí nói, giống như không có cơ quan a. Ta thử xem. Lý Lâm cười cười, đối với nguyên tắc, Lý Lâm rất rõ ràng, dù cho không nhìn Dương Đỉnh Thiên lưu lại thư tử, Lý Lâm cũng biết từ nơi nào ra ngoài. Đi tới vô vọng vị, Lý Lâm xuề bàn tay ra sờ lên vách đá, sau một khắc thủ trưởng nhẹ nhàng chấn động, lập tức vách đá tích phụ cắt đất bị rung động mà rơi xuống, lại là lộ ra một cánh cửa dấu vết. Ba đối với Lý Lâm biết do nơi đây có cửa đá, Tiểu Chiêu trong lòng cảm giác rất là kỳ quái, bất quá nàng cảm giác công tử cả người đều rất thần bí, cho nên thông minh cũng không hỏi nhiều. Tay đặt tại cửa đá bên cạnh, Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp vận chuyển, Lý Lâm hơi vận động, cửa đá kia liền ken két tiếng vang, hơi rung nhẹ, tiếp lấy cửa đá chậm rãi mở ra. Công tử thật là lợi hại. Tiểu Chiêu đại hỉ, nhảy người lên, vỗ tay bảo hay, tay chân bên trên xích sắt đụng nhau, đinh đinh đương đương loạn hưởng. Ba cửa đá mở ra, Lý Lâm xoay người lại, nhìn xem Tiểu Chiêu trên tay chân cản trở xiềng xích, cười nói, đi thôi Tiểu Chiêu, chờ đến Quang Minh đỉnh bên trên, ta nhất định khiến Bất Hối cầm qua chìa khóa, cho ngươi mở ra xiềng xích. Ân. Tiểu Chiêu cao hứng gật đầu một cái. Ở bóng tối bí đạo ở lâu rồi, đột nhiên vừa ra tới, chỉ cảm thấy bên ngoài cường quang lấp lánh, phá lệ chói mắt, qua một hồi lâu mới thích đứng tới, chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy khắp nơi băng tuyết, ánh sáng mặt trời chiếu ở đông lạnh tuyết phía trên phản xạ tới, cảm giác sáng ngời. Lý Lâm nhìn về Tiểu Chiêu, đã thấy băng tuyết bên trên phản bắn tới cường quang chiếu vào nàng khuôn mặt bên trên, càng lộ ra nàng màu da óng ánh, ôn nhu như ngọc, không khỏi tán thưởng, "Tiểu Chiêu, ngươi bộ dáng đẹp mắt ta, không biết đem thiên hạ bao nhiêu nữ tử đều cho hạ thấp xuống." Tiểu Chiêu nghe thấy vui vẻ nói, "Công tử, ngươi không gạt ta sao? Ta lừa ngươi làm gì?" Lý Lâm cười nói, "Về sau à, ngươi cũng không nên giả bộ cái gì lưng còng chân thọt quái dạng, hiện nay nhiều như vậy để mắt." Tiểu Chiêu nghe thấy, không khỏi nói nghiêm túc, "Công tử gọi ta không trang, ta liền không trang. Tiểu thư chính là giết ta, ta cũng không trang." Lý Lâm buồn cười sờ lên đầu của nàng, cười nói, "Nói cái gì lời ngu ngốc, có công tử ở, ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, về sau a liền theo ở bên cạnh ta a, ý của ngươi như nào?" Tiểu Chiêu nguyện ý. Tiểu Chiêu ánh mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, sau một khắc rồi lại có chút không yên lòng mà nói, "Thế nhưng là lao ra cùng tiểu thư, không biết có thể hay không buông tha ta." "Yên tâm, những cái này đều do để ta làm, về sau tiểu Chiêu liền theo ở công tử bên người, vui vui sướng sướng là được rồi." Lý Lâm cười ha ha một tiếng. "Đi thôi." Lý Lâm lôi kéo mặt mũi tràn đầy vui mừng tiểu Chiêu, đi thẳng về phía trước. Chốc lát đi đến vách đá, nhìn một chút quanh người địa thế, nguyên lai là ở giữa một ngọn núi. Lý Lâm dõi mắt trông về phía xa, ngắm thấy hướng tây bắc sườn núi có mấy người nằm không nhúc nhích, cũng chết đi, nói, "Chúng ta tới xem xem." Mang theo tiểu Chiêu tay, thả người hướng cái kia dốc núi mau chóng chạy đi. Ba lúc này Lý Lâm thể nội cựu dương chân khí lưu chuyển như ý, càn khôn đại na di tâm pháp luyện đến 7 tầng viên mãn, giơ tay, giơ chân, đối với người khác xem ra tựa như không phải nhân lực có thể bằng, tuy nhiên mang theo tiểu Chiêu, vẫn là người nhẹ như yến. Đi tới gần, chỉ thấy bốn người chết ở trong đống tuyết, tuyết trắng trung ương lẫn lộn lấy từng mảnh đỏ thẫm, bốn người trên thân đều có đao kiếm tổn thương. Ba trong đó ba người mặc minh giáo đặc thù giáo chúng quần áo, một người khác là người tăng nhân, dường như thiếu lâm đệ tử. Lý Lâm lông mày nhíu lại, nói, "Chúng ta ở trong bí đạo đợi thời gian dài như vậy, lục đại phái người xem ra đã công lên quang minh đỉnh, chúng ta mau đi xem một chút." Lý Lâm đưa tay ôm lấy tiểu Chiêu vòng eo, phóng lên núi. Ba trên đường đi đã thấy khắp nơi thi thể bừa bộn, đại đa số là minh giáo giáo đồ, nhưng lục đại phái đệ tử cũng không ít. Lý Lâm thấy vậy tâm lý không khỏi hừ một tiếng, cái này minh giáo một đám cao tầng cũng đều mẹ nó một đám con lường ốc, để đó bản thân ưu thế không cần, hết lần này tới lần khác cùng địch nhân quyết chiến quang minh đỉnh. Nếu là đem những người này ngăn ở chân núi, triển khai trận thế, đại quân vây kín phía dưới, lục đại môn phái những người kia tuyệt đối không đủ bọn họ giết. Thế nhưng là giờ phút này, lại là khiến cái này binh lính tinh nhuệ cùng những cao thủ võ lâm kia sơn lâm đối chiến, làm sao có thể đánh thắng được? Hy sinh một cách vô ích những cái này tinh nhuệ tính mệnh. Lý Lâm vừa tới đỉnh núi, đột nghe binh khí tương giao thanh âm, binh binh bảng bảng đánh rất là kịch liệt. Đang muốn nhấc chân phi thân mà lên, đột nhiên nghe phía sau hô hô gió vang, lại là hai cái ám khí ném đến, tiếp theo có người quát, "Là ai?" Dừng bước. Lý Lâm lạnh rên một tiếng, vung tay lên, lập tức hai cái ám khí bay ngược mà quay về, xoay người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là hai cái thép. Ngay sau đó, chỉ nghe a một tiếng kêu thảm, đi theo vang một tiếng bang, có người té ngã trên đất. Phóng nhãn xem xét, chỉ thấy trên mặt đất chạy đến một tên áo bào xám tăng nhân, hai cái thép khảm đính tại hắn hai vai phía trên. Lý Lâm không khỏi tiến lên hai bước, âm thanh lạnh lùng nói, "Hòa thượng, vì sao phía sau ám khí đả thương người?" Tăng nhân này gặp Lý Lâm tiến lên, không khỏi mặt lộ vẻ ngon sắc, bay lên một cước, đá về phía Lý Lâm bụng dưới. Lý Lâm trong mắt nộ khí lóe lên, nội lực vừa thả tức thu, chỉ một thoáng tăng nhân kia dĩ nhiên bay rất ra ngoài, lưng đâm vào trên một thân cây, chân phải bẻ gãy, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Lý Lâm gặp gia hỏa này bị bản thân nội lực phản chấn hấp hối, lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, lôi kéo tiểu Chiêu tiến lên đi đến. Đối với đánh lén mình hòa thượng sống chết, Lý Lâm không thèm để ý. Hai người xuyên qua hai nơi phòng khách, trong nháy mắt trước mắt một mảnh rộng rãi, lọt vào trong tầm mắt lại là thật lớn một mảnh quảng trường. Ba trên sân đen nghịt đứng đầy người, phía tây nhân số ít, 89/10 trên người máu me đồng địa, hoặc ngồi hoặc nằm, là minh giáo một phương. Phía đông nhân số thêm ra mấy lần, chia làm 6 đống, thông qua trang phục, Lý Lâm biết rõ, nhưng cái này chính là lục đại phái người. Ba lúc này, cái này lục đại phái nhân mã, ẩn ẩn đối với minh giáo làm bao vây chi thế. Lý Lâm nhìn một chút minh giáo đám người, gặp Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Vành Hòa Thượng, đám người đều ngồi ở minh giáo người chúng bên trong, xem tình hình vẫn là hành động gian nan. Dương Bất Hối an vị ở phụ thân nàng một bên. Chương 380, hiện thân. Quảng trường trung tâm có hai người chính đang bình đấu, mọi người riêng phần mình ngưng thần quan chiến, Lý Lâm cùng Tiểu Chiêu tiến đến, ai cũng không để ý. Lý Lâm định thần xem xét, gặp đánh nhau song phương đều là tay không, nhưng trượng phong hô hô, uy lực vươn xa mấy trượng, hiển nhiên hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Hai người kia thân hình chuyển động, đánh cực nhanh, đột nhiên bốn trượng tương giao, lập tức bất động, chỉ ở trong chớp mắt, liền từ thật nhanh nhảy nhót chuyển thành hoàn toàn đứng im. Mặc dù hai bên thù địch, nhưng thấy này đặc sắc chiến đấu, hai phe đội ngũ nhịn không được gầm vang kêu một tiếng, "Tốt." Lý Lâm cũng âm thầm gật đầu, theo nguyên tắc mà nói, vị kia dáng người thấp bé, mặt mũi tràn đầy điêu luyện hán tử trung niên, hẳn là võ đang phái tứ hiệp Trương Tùng Khê. Mà đổi thành một người, phóng nhãn nhìn lại, đã thấy hắn dáng người khôi vĩ, trường mi trắng hơn tuyết, rủ xuống khóe mắt, đặc điểm như thế, trừ bọ Bạch Mi Ưng Vương còn có thể là ai? "Bạch Mi lão nhi, nhanh nhận thua đi, ngươi có thể nào là võ đang Trương tứ hiệp đối thủ?" Đám người bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Lý Lâm nhíu mày nhìn lại, lại là từ Hoa Sơn phái trong đám người truyền tới. Đám người nghe thấy nhìn về Hoa Sơn phái cũng không khỏi cau mày. Hai người giờ phút này so đấu nội lực ra hết, tiêu hao quá độ phía dưới, riêng phần mình đỉnh đầu đều toát ra từng tia nhiệt khí. Mọi người tại đây nhìn thấy vậy, đều biết hai người tới so đấu thời khắc mấu chốt, nguyên một đám không khỏi nín thở ngưng thần, nhìn xem trong sân hai người, riêng phần mình vì người một nhà lo lắng, cùng biết trận này so đấu, chẳng những là Minh giáo cùng Võ Đang phái song phương uy danh quan hệ, hơn nữa cao thủ lấy so đấu nội lực quyết thắng, phe bại hơn phân nửa nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên cũng không ít người hy vọng hai người lưỡng bại câu thương, song song mà chết. Sau một khắc, chợt nghe Ân Thiên Chính cùng Trương Tùng Khê tề thanh hét lớn, bốn trưởng phát lực, riêng phần mình thối lui ra khỏi 6-7 bước. Trương Tùng Khê bình phục một lần khí huyết sôi trào, ôn quyền nói: "Ân lão tiền bối thần công chắc tuyệt, bội phục bội phục." Ân Thiên Chính cười ha ha một tiếng, giọng nói như trung đồng: "Trương tứ hiệp nội gia tu vi siêu phàm nhập thánh, lao phu mặc cảm. Các hạ là tiểu tế đồng môn sư huynh, chẳng lẽ hôm nay tất nhiên không phải phân thắng bại không thể sao?" Trương Tùng Khê bật cười lớn nói: "Ba vãn bối vừa mới nhiều lùi một bước, đã thua nửa chiêu." Không người hơi bái, thần định khí nhàn lui xuống, quả nhiên là khí độ bất phàm. Ba đúng lúc này, Võ Đang phái trong đám người, một nam tử vượt lên trước đi ra, cầm kiếm chỉ Ân Thiên Chính, cả giận nói: "Bạch Mi Ưng Vương, ngươi không đề cập tới ta Trương Ngũ Ca, vậy cũng thôi. Hôm nay nhắc lên, gọi người hảo hảo oán hận. Ta Du Tam Ca, Trương Ngũ Ca hai người, tất cả đều là tổn thương ở ngươi Thiên Ưng giáo trong tay, thù này không báo, ta Mạc Thanh Cốc xấu hổ lấy Võ Đang thất hiệp danh tiếng." A! Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lập lòe, bày một chiêu Vạn Nhạc Triều Tông chiêu thức. Ân Thiên Chính thấy vậy thở dài, trên mặt hiện lên một trận vẻ ảm đạm, chậm rãi nói: "Lão phu từ thiếu nữ chết rồi, không muốn lại cử động đao kiếm. Nhưng nếu cùng Võ Đang dùng tay không so chiêu, rồi lại không khỏi khinh thường bất kính. Chỉ lấy một cái tay cầm côn sắt giáo đồ nói: "Mượn ngươi côn sắt dùng một lát." Ba cái kia Minh giáo giáo đồ hai tay hoành nâng côn sắt, đi đến Ân Thiên Chính trước người, rất cung kính khom người trình lên. Ân Thiên Chính tiếp nhận côn sắt, hai tay vỗ một cái kia côn sắt nhất thời đứt thành hai đoạn. Chúng nhân đứng xem lập tức một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới cái này lão già đánh lâu về sau, vẫn có kinh người như thế thần lực. Tuy nhiên đối với Thiên Ưng giáo phá lệ cửu thị, nhưng là thấy này Mạc Thanh Cốc cũng không khỏi bội phục hô một tiếng: "Ưng Vương hảo công phu." Dứt lời, cầm kiếm liền giết tới. Bạch Mi Ưng Vương thấy vậy, cười ha ha một tiếng, cầm trong tay côn, vũ động tầm đó, tiếng gió hiền hách, cùng Mạc Thanh Cốc đánh lên. Hai người đều là đương thời khó được nhất lưu cao thủ, tuy nhiên Bạch Mi Ưng Vương có thương tích trong người, lại liên chiến mấy trận, nhưng khí tức không kiệt, trong lúc nhất thời hai người đấu cái cân sức ngang tài. Đám người gặp không khỏi âm thầm bội phục. Sau một khắc giữa sân đột biến, đột nhiên Mạc Thanh Cốc trường kiếm phá không, nhanh đâm Ân Thiên Chính lồng ngực, kiếm đến nửa đường, mũi kiếm khẽ run, vậy mà biến tới, đâm nghiêng hắn vai phải. Lại là sử dụng Võ Đang nhiễu chỉ nhu kiếm. Ân Thiên Chính giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua bậc này kiếm pháp, vội vàng chầm vai tránh, không ngờ một tiếng vang nhỏ, cái kia kiếm lại biến, đâm thẳng vào hắn trong tay trái cánh tay. Ân Thiên Chính sắc mặt trầm xuống, cánh tay phải duỗi ra, mọi người tại đây chỉ cảm thấy Ân Thiên Chính cánh tay phải phảng phất đột nhiên dài nửa thước. Sau một khắc đã thấy Ân Thiên Chính tay phải ở Mạc Thanh Cốc cổ tay đập tới, đem hắn trường kiếm túm lấy, tay trái đã án lại hắn kiên trinh huyệt. Bạch Mi Ưng Vương ưng chảo cầm nã thủ chính là hơn trăm năm võ lâm nhất tuyệt, đương thời có 102. Mạc Thanh Cốc đầu vai rơi vào hắn lòng bàn tay, hắn ngũ chỉ cần bóp, Mạc Thanh Cốc đầu vai không phải thành mảnh vỡ, trung thân tàn phế không thể. Võ Đang chư hiệp giật nảy cả mình, muốn đoạt ra tương trợ, dĩ nhiên đã không kịp. Ba lúc này, lại nghe Ân Thiên Chính thở dài, nói ra: "Nhất vi chi thẩm, kỳ khả tái hổ." Ba tiếp lấy bông, tay phải bắt lấy thân kiếm, hơi dùng sức đống nhiên rút ra trường kiếm, lập tức trên cánh tay trái vết thương máu tươi tuôn ra như suối. Hắn hướng trường kiếm đưa mắt nhìn nửa ngày, nói ra: "Lão phu tung hoành nửa đời, chưa bao giờ ở chiêu số bên trên thua qua một chiêu nửa thức. Tốt Trương Tam Phong, tốt Trương chân nhân." Mạc Thanh Cốc ngẩn ngơ tại chỗ, bản thân tuy nhiên trước thắng một chiêu, nhưng đối phương chúng quy là cố ý không hạ sát thủ, không tổn thương bản thân, giật mình chỉ chốc lát, liền ôm quyền nói: "Nhờ tiền bối hạ thủ lưu tình." Ân Thiên Chính không nói một lời, đem trường kiếm trả lại cho hắn. Mạc Thanh Cốc nghiên cứu sâu kiếm pháp, nhưng kết quả là trong tay binh khí lại cho đối phương đoạt đi, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, cũng không tiếp kiếm, liền là lui ra. Gặp Mạc Thanh Cốc rời đi, Bạch Mi Ưng Vương khẽ mỉm cười, sau một khắc đem trường kiếm trong tay cắm trên mặt đất, tay phải tại chính mình vai trái mấy cái huyệt vị bên trên điểm mấy lần, lập tức vết thương đổ máu chậm lại. Ân Thiên Chính mất máu quá nhiều, chỉ cảm thấy một trận chóng đầu, không khỏi lay động một cái, sau một khắc liền lại như thanh tùng đồng dạng, đứng ngạo nghễ giữa sân, nhìn xem lục đại phái đám người, cất cao giọng nói: "Còn có ai muốn cùng lão phu một trận chiến?" Tiếng như hồng trung, hào khí vạn trượng. Lý Lâm thấy vậy, đối với Ân Thiên Chính cũng không khỏi âm thầm bội phục. Không đợi lục đại môn phái có người lên tiếng, Lý Lâm lại là cao giọng cười một tiếng: "Ưng Vương hảo công phu, Lý Lâm bội phục." Tiếp lấy Lý Lâm lôi kéo Tiểu Chiêu, hướng về Bạch Mi Ưng Vương đi tới. Chương 381, Bạch Mi Ưng Vương. Lý Lâm lôi kéo Tiểu Chiêu, không nhanh không chậm trong đám người đi ra, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ân Thiên Chính nhìn xem Lý Lâm hướng mình đi tới, lập tức biến sắc, trong lòng báo động nổi lên. Giờ phút này Lý Lâm mang đến cho hắn một cảm giác, giống như một tòa núi lớn, uyên đỉnh núi cao sừng sững, nó khí thế chi uy, quả thực để cho người ta ngạt thở. Ba cho dù năm đó Dương Đỉnh Thiên Dương giáo chủ ở lúc, cũng không có cho hắn qua đáng sợ như vậy cảm giác, tâm hắn biết nam tử này tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối là tất cả mọi người tại chỗ bên trong kinh khủng nhất một cái. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn thấy Lý Lâm khuôn mặt, nguyên bản còn mang theo ý cười mặt, lập tức âm trầm xuống, nắm bảo kiếm tay không khỏi nắm thật chặt. Đinh Mẫn khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, Chu Chỉ Nhược cũng là cao hứng, nhưng khi nhìn đến Lý Lâm lôi kéo một cái cô gái xinh đẹp tay, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi nhếch lên. Minh giáo còn lại gặp qua Lý Lâm một mặt nhân viên cao tầng, nhìn thấy Lý Lâm đến, không khỏi mặt lộ vẻ hưng phấn. Ba nhất là Dương Bất Hối càng là cao giọng gọi một câu, "Lý Lâm thúc thúc." Nói xong, mí mắt hồng hồng nhìn xem Lý Lâm, tựa như thụ thiên đại ủy khuất. "Ưng Vương, tiểu huynh đệ này không phải địch nhân, hắn đối với chúng ta có ân cứu mạng." Dương Tiêu nhìn ra Bạch Mi Ưng Vương đề phòng, không khỏi vỗ về ngực, hư nhược nói ra. Ba nghe thấy ân tiên chính lập tức thở phào một cái, không khỏi đối với Lý Lâm ôm quyền. Lý Lâm đang muốn nói chuyện, lại nghe phía sau một thanh âm truyền đến, "Từ đâu tới tiểu tử không biết trời cao đất rộng, địa phương này cũng là ngươi có thể tới, nhanh cút sang một bên, Ân lão nhi, ta họ Đường cùng ngươi chơi đùa." Ba chỉ thấy không động phái bên trong một cái thấp bé lão giả thả người mà ra, nhẹ bông rơi vào ân thiên chính trước mặt. Lý Lâm a a cười một tiếng, đối với cái này ra hỏa không thèm để ý chút nào, ngược lại nhìn xem ân thiên chính nói, "Ưng Vương, muốn tại hạ thay ngươi đổi đi hắn." Bạch Mi Ưng Vương nghe thấy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Tạ thiếu hiệp ý tốt, giờ phút này, ân mô còn có sức tái chiến." Không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói là bản thân giờ phút này còn có thể tái chiến. Ân thiên chính biết rõ tại Minh giáo một đám cao tầng trọng thương tình huống phía dưới, chỉ dựa vào bản thân, không có khả năng chống đến cuối cùng. Ba cái này công tử trẻ tuổi tất nhiên đối với Minh giáo là bạn không phải địch, không thể nói trước cuối cùng vẫn là muốn cầu trợ với hắn, lúc này bản thân đánh nữa mấy người, cũng tốt vì hắn tiết kiệm chút khí lực, để Minh giáo nhiều mấy phần phần thắng. Lý Lâm biết rõ Ân Thiên Chính suy nghĩ, gật đầu cười, sau đó mang theo Tiểu Chiêu, hướng đi Minh giáo đám người. Ba cái kia không động phái hán tử nghe được Lý Lâm lời nói, lập tức nổi giận phừng phừng, một cái mao đầu tiểu tử, lại dám nói khoác mà không biết ngượng, đang muốn giao huấn hắn một trận, đã thấy Ân Thiên Chính đầu nhìn lại, quắc, "Tiểu tử, tiến chiêu a." Lý Lâm đi đến đám người trước người, cười nói, "Chúng ta lại gặp mặt, mọi người thương thế nhưng có khá hơn chút. Đa tạ thiếu hiệp quan tâm, tạm thời mọi người còn chưa chết." Vi Nhất Tiếu nhe răng toét miệng cười nói, "Ai, để thiếu hiệp chê cười, không nghĩ tới ta Minh giáo đám người không có chết bởi trên tay địch nhân, lại là bại vào nội đấu phía dưới, xấu hổ." Dương Tiêu thâm thẳm thở dài. Dương Bất Hối gặp Lý Lâm đến, một cái nỗi lòng lo lắng buông xuống hơn phân nửa, bởi vậy lực chú ý để lại ở Lý Lâm mang theo nữ hải nhi trên người. Nữ nhi này da thịt trắng trẻo, dung nhan xinh đẹp, Dương Bất Hối nhìn cũng nhịn không được dâng lên một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Sau một khắc, khi thấy cái kia quen thuộc xiển xích, Dương Bất Hối bỗng nhiên khẽ giật mình, khuôn mặt nhỏ biến đổi, kêu lên, "Tiểu Chiêu, ngươi là Tiểu Chiêu?" Dương Tiêu cũng kinh dị nhìn xem Lý Lâm bên người cái này xa lạ nữ hải. Tiểu Chiêu gặp ánh mắt của mọi người đều nhìn mình, không khỏi sợ hai hướng về Lý Lâm phía sau né tránh, bất quá y nguyên hướng về Dương Bất Hối cùng Dương Tiêu tiền thân hành lễ nói, "Tiểu thư, lão gia." Thanh âm thanh thúy, len ken lọt vào tai, rất là êm tai, lại nơi nào còn có lúc đầu khàn giọng a. Dương Bất Hối nghe thấy biết rõ trước mặt cái này cô gái xinh đẹp chính là bản thân thị nữ Tiểu Chiêu, lập tức hung tợn nói, "Ta đã sớm biết ngươi không có hảo ý, hừ, Lý Lâm thúc thúc, ngươi mau giết nàng." Lý Lâm cười cười nói, "Tốt Bất Hối, Tiểu Chiêu không có ác ý, ngươi cũng đừng dọa nàng." Dương Bất Hối lại là không tin, nàng đem mình trang phục thành xấu xí nha hoàn chui vào Minh giáo, nhất định lòng mang ý đồ xấu. "Tiểu thư, Tiểu Chiêu phát thệ, thật không có đối với Minh giáo ý bất lợi." Tiểu Chiêu vội vàng nói. Cổ nhân đối với lời thề nhìn rất nặng, Dương Bất Hối nghe thấy không khỏi nhíu lại cái mũi, hừ một tiếng. Dương Tiêu thấy vậy không khỏi mở miệng nói, "Tốt Bất Hối, Tiểu Chiêu sự tỉnh, trước thả xuống," quay đầu lại nói. Tiếp lấy Dương Tiêu nhìn nhìn mình nữ nhi, lại nhìn một chút Lý Lâm, không khỏi có chút chần chờ nói, "Thiếu hiệp cùng tiểu nữ giống như quen biết." Lý Lâm cười nói, "Không sai, ta cùng với Bất Hối đã sớm quen biết, trong đó cố sự nói rất dài dòng, đợi lục đại môn phái lui bước sau đó mới nói cũng không muộn." Dương Tiêu gật đầu một cái, tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, nhưng là lúc này đứng trước Minh giáo sinh tử tồn vong thời khắc, còn lại chỉ có thể để sau lại nói. Lại nói giữa sân hai người chiến đấu một phen, cái kia không động phái người nhìn ra Ân Thiên Chính nội lực đã hao tổn 89/10, chỉ cần cùng hắn đánh đến chốc lát, không cần động thủ, chính hắn liền sẽ té ngã, lập tức song trưởng xê dịch, đoạt đến Ân Thiên Chính sau lưng, phát quyền hướng hậu tâm hắn đánh tới. Ân Thiên Chính nghiêng người phản câu, không ngờ khí tức theo không kịp, tốc độ chậm hơn không ít, câu tay đến chỗ đối phương dĩ nhiên mẹ ra. Ba cái kia không động phái hán tử dưới chân linh hoạt cực kỳ, giống như một cái viên hầu, không ngừng nhảy vọt. Lại đấu vài hiệp, Ân Thiên Chính nội tức hỗn loạn, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cổ họng hơi ngọt, phun một ngụm máu tươi, lại cũng đứng thẳng không được, một phát ngã ngồi. Ba cái kia không động phái người thấy thế đại hỉ, quắc, "Ân Thiên Chính, hôm nay liền để ngươi chết ở ta Đường Văn Lượng dưới quyền." Ba chỉ thấy Đường Văn Lượng bắn lên thân thể, lăng không đánh xuống. Lý Lâm con mắt nhảy một cái, chẳng biết lúc nào, trong tay đã rơi một khỏa cục đá, chỉ cần Bạch Mi Ưng Vương nguy hiểm đến tính mạng, lập tức xuất thủ cứu rút. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đường Văn Lượng một quyền đang muốn đánh trúng Ân Thiên Chính, đã thấy Ân Thiên Chính bỗng nhiên tay phải nghiêng lật, tư thế diệu đến cực kỳ, chính là đối phó địch nhân từ trên không tấn công một chiêu sát thủ, Đường Văn Lượng dĩ nhiên không cách nào tự cứu. Đám người chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, Đường Văn Lượng hai tay đã bị Ân Thiên Chính thi triển ưng trảo cầm nã thủ bẻ gãy, đi theo lại là rắc rắc hai tiếng, liền hai đầu xương đùi cũng gãy đoạn, ầm một vang, ngã tại vài thước bên ngoài. Trong điện quang hỏa thạch, Đường Văn Lượng tứ chi đều đoạn, lại cũng không thể động đậy. Chúng nhân đứng xem gặp Ân Thiên Chính tại trọng thương sau vẫn có như thế thần uy, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Không động ngũ lao bên trong đệ tam lão Đường Văn Lượng thảm như vậy bại, không động phái người người trên mặt tối tăm, mắt thấy Đường Văn Lượng nằm ở Ân Thiên Chính bên người rên rỉ, chỉ bất quá vì cách xa nhau quá gần, đám người lo ngại Ân Thiên Chính như thế, trong lúc nhất thời, vậy mà không người dám lên phía trước dìu hắn trở về. Chương 382, Lý Lâm xuất thủ. Chỉ chốc lát sau, Thiếu Lâm phái không chí đại sư lớn tiếng phát lệnh, Hoa Sơn phái cùng Không Động phái các vị, xin đem trên sân ma giáo dư nghiệt chu diệt. Võ Đang phái từ tây đi đông lục soát, Nga Mi phái từ đông đi tây lục soát, đừng để ma giáo có một người lọt lưới. Côn Lôn phái chuẩn bị hỏa chủng, đốt cháy ma giáo xảo huyệt. Hắn phân phó năm phái về sau, hai tay hợp thành chữ thập, nói ra, Thiếu Lâm đệ tử các lấy pháp khí, thông niệm vãng sinh kinh văn, thay lục phái hy sinh vì nước anh hùng, ma giáo giáo chúng siêu độ, tiêu trừ hoan nghiệt. Đám người gật đầu đáp ứng. Minh giáo đám người trong lòng thở dài một tiếng, lúc này liền Ưng Vương đều thua, tuy nhiên còn có một vị không biết sâu cạn, đối với Minh giáo cũng tương đối hữu hảo Lý Lâm, nhưng là mọi người thực sự không nắm chắc Lý Lâm khả năng giúp đỡ Minh giáo vượt qua một lần này cửa ải khó khăn. Và trong lúc nhất thời, Minh giáo cùng Thiên Ưng giáo giáo chúng cùng cảm giác hôm nay toàn cục đã hết, chúng giáo đồ đồng loạt rẽ rủa bò lên, trừ bỏ thân thụ trọng thương không cách nào động đậy người bên ngoài, mọi người ngồi xếp bằng, hai tay mười ngón mở ra, nâng tại trước ngực, làm hỏa diễm bay vút lên hình dạng, đi theo Dương Tiêu niệm thông Minh giáo kinh văn. Đốt ta thân thể tàn phế, nóng bỏng thánh hỏa. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Làm thiện trừ ác, duy quang minh cố, kỳ nhạc sầu bi, đều về bụi đất. Thương ta người đời, gian nan khổ cực thực nhiều. Thương ta người đời, gian nan khổ cực thực nhiều. Đúng lúc này đã thấy Không Động phái bên trong một cái cong lấy sống lưng cao lớn lão nhân đạp thật mạnh bước ra, chân phải lên một khối đá, thẳng hướng Ân Thiên Chính bay đi, miệng quát, Bạch Mi lão nhi, ngươi ma giáo tặc tử làm nhiều việc ác, hôm nay ta họ tông trước làm thịt ngươi. Tảng đá kia hướng về Ân Thiên Chính bay đi, có thể giờ này khắc này, Ân Thiên Chính thân thụ trọng thương, liên tục kịch chiến phía dưới, lúc này ở vào nửa tỉnh nửa mê trạng thái, chỗ nào còn có thể trốn được a. Lý Lâm lại là sắc mặt giận dữ, trong tay cục đá trong nháy mắt bắn ra. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt đem sẽ phải rơi vào Ân Thiên Chính Thái Dương thạch đầu đánh trúng vỡ nát. Không chỉ có như thế, cục đá kia thế đi không giảm, thời gian trong nháy mắt liền đánh ở cái kia Không Động phái họ Tông lão giả trên chân. A. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, đã thấy cái kia họ Tông lão giả ngã xuống đất. Đám người thấy vậy không khỏi giật nảy cả mình. Lý Lâm lại là từ từ đi lên phía trước, mặt không thay đổi nói ra, muốn diệt Minh giáo, còn cần phải thắng qua ta lại nói. Tiểu tử, ngươi là người nào? Chốc lát, cái kia họ Tông lão giả run run rẩy rẩy đứng lên, cố nén trên chân đau đớn, căm tức nhìn Lý Lâm. Lý Lâm lại không để ý tới hắn, vươn tay gián tại Ân Thiên Chính sau lưng huyệt linh đài bên trên, đem nội lực chuyển hóa làm Cửu Dương chân khí quần quần đưa vào. Hắn Cửu Dương chân khí hùng hậu cực kỳ, Ân Thiên Chính run rẩy mấy lần, liền làm mở mắt ra, không kịp nhiều lời, vội vàng mượn nhờ Lý Lâm chuyển vận nội lực, vận công chữa thương. Và trong chốc lát, Ân Thiên Chính ngực cùng trong đan điền bế tắc dĩ nhiên thông suốt, đứng dậy ôm quyền thấp giọng nói, đa tạ thiếu hiệp. Tiền bối không cần khách khí. Bạch Mi Ưng Vương nhìn xem cái kia họ Tông lão giả, ngạo nghễ nói, họ Tông, nếu ở bình thường, bọn ngươi Không Động ngũ lao làm sao có thể bị Ân Mỗ nhìn ở trong mắt, nếu như Ân Mỗ hoàn hảo, bọn ngươi năm người cùng lên, Ân Mỗ cũng không sợ hãi. Ân tiền bối một lần này bị thương chưa lành, hay là trước đến một bên nghỉ ngơi một phen, còn dư lại liền giao cho ta a. Lý Lâm cười nói, vậy liền làm phiền thiếu hiệp, nếu như hôm nay Minh giáo đến thoát đại nạn, ngày sau thiếu hiệp nhưng có chỗ yêu cầu, Thiên Ưng giáo trên dưới sẽ làm hết sức giúp đỡ. Ân Thiên Chính nghiêm mặt ôm quyền nói ra. Lý Lâm gật đầu cười, tiếp lấy xoay người nói, họ Tông, đánh thắng ta trước, lại cùng Ân tiền bối không so được trễ. Ba cái kia họ Tông lão giả nghe thấy giận dữ, ngươi tiểu tử này là cái gì? Ta để cho ngươi biết Không Động phái Thất Thương quyền lợi hại. Thất Thương quyền sao? Lý Lâm cười nói, Thất Thương quyền đích xác được cho một môn hiếm có quyền pháp, nhưng là tại hạ mắt vụ về, nhìn ngươi lúc này bộ dáng, Thất Thương quyền hẳn là còn không có luyện được về đến nhà. Ba cái kia họ Tông lão giả bị Lý Lâm một hòn đá tổn thương chân phải, vốn liền trong lòng phẫn nộ, lúc này nghe thấy Lý Lâm cư nhiên như thế coi thường hắn, chỗ nào còn có thể nhịn được. Hai mắt đỏ bừng phía dưới, một cái tung người, một quyền hướng về Lý Lâm đánh tới. Lý Lâm thấy vậy không khỏi khẽ mỉm cười, cái này họ Tông lão giả tuy nhiên Thất Thương quyền không luyện đến nhà, nhưng là hắn uy lực cũng không cho phép vấn đề nhỏ. Đương nhiên, đối với Lý Lâm mà nói, liền có chút yếu. Hai người cận thân chiến đấu, mỗi khi cái này họ Tông lão giả một quyền đánh tới, Lý Lâm luôn có thể né tránh, hoặc phát hoặc cản, cả người lộ ra rất là thư giãn thích ý. Chiến trong chốc lát, họ Tông lão giả liền Lý Lâm góc áo đều không có làm bị thương. Mọi người tại đây nhìn xem không khỏi cảm thấy chấn kinh, không biết nơi nào chạy đến người trẻ tuổi, lại có này võ công. Diệt Tuyệt sư thái kiếm trong tay nắm chặt hơn, nhìn xem Lý Lâm, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Ha ha, tốt, Lý thiếu hiệp tốt, dùng sức giáo huấn cái này đồ con rùa. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu thanh âm khe khẽ vang lên, Minh giáo một phương vui mừng một mảnh. Đống nhiên Lý Lâm chỉ nghe thấy sau lưng quát to một tiếng, nhị ca đừng hoảng, ta tới giúp ngươi. Tiếp lấy chính là Tiểu Chiêu thanh âm, công tử cẩn thận. Đồ con rùa, lại dám đánh lén. Bành Hòa Thượng giận dữ mắng, Lý Lâm cảnh giới cỡ nào? Ba lúc này Tiên Thiên đã thành, nghe âm thanh mà biết vị trí tất nhiên là không nói chơi. Nghe thấy sau lưng hô hô quyền phong thanh âm, Lý Lâm khẽ mỉm cười, lại là cũng không có né tránh. Mà lúc này, cái kia họ Tông lão giả thấy vậy cũng là một quyền thẳng đến Lý Lâm lồng ngực mà đến. Hai phe giáp công, nếu là người bình thường muốn né tránh, đó là khó lại khó. Lý Lâm lại là một cái những người, một trưởng vươn hướng hậu phương, một trưởng khác trực tiếp đối với bản tông họ lão giả đánh tới một quyền. Đụng. Hai bàn tay trực tiếp ở nhờ hai người nằm đấm. Trong nháy mắt giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh. Sau một khắc đám người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong tưởng tượng Lý Lâm thổ huyết bại lui cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại chỉ thấy Lý Lâm mặt không đổi sắc, y nguyên ý cười ẩn ẩn. Mà Không Động phái hai người lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng kinh hãi, bọn họ chỉ cảm thấy Lý Lâm trong tay liên tục không ngừng nội kình đánh tới, mà loại này nội kình vẫn là bọn hắn rất quen thuộc thất thương quyền quyền kình. Không thể không cắn răng vận khí chống đối, lại là khí tức dẫn dắt phía dưới, nói không ra lời. Ba lúc này, Không Động phái bên trong còn thừa nhị lão nhìn ra không thích hợp, hét to một tiếng, "Ta tới giúp ngươi." Không đợi đám người phản ứng, Không Động Ngũ lão bên trong còn thừa hai người, phi thân lướt đi, một trước một sau trực kích Lý Lâm trước ngực cùng phía sau lưng. Người trong Minh giáo lập tức sắc mặt một bên, trong lòng thầm mắng, "Vô sỉ." Thế nhưng là sau một khắc, bọn họ liền ngây dại. Đã thấy rắn động phái bốn người, nguyên một đám sắc mặt khó coi, phảng phất bị Lý Lâm hấp dẫn lấy đồng dạng, động một cái cũng không thể động. Mọi người tại đây không biết nguyên nhân gì, mà Minh giáo đám người bên trong, Dương Tiêu lại là khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nói, Càn Khôn đại Nazi. Chương 383, Chiến Tiếu Lâm. Bạch Mi Ưng Vương tiếp lấy Dương Tiêu mà ngồi, quan sát trong sân tỉ thí, nghe thấy cũng là khẽ giật mình. "Cha, ngươi nói cái gì?" Dương Bất Hối nghi hoặc nhìn Dương Tiêu. Bất quá Dương Tiêu lại phảng phất không có nghe thấy, lẩm bẩm nói, "Không có khả năng à, hắn không có khả năng biết ta Minh giáo vô thượng tâm pháp, nhưng hắn có thể đem đối phương quyền kình rời đi, đây rõ ràng lại là Càn Khôn đại Nazi nha." Dương Tiêu nói xong con mắt gắt gao chăm chú vào Lý Lâm trên thân, giống như muốn nhìn ra cái gì. Chốc lát, Dương Tiêu bỗng nhiên lại nói, "Không đúng." Dương Bất Hối vội vàng nói, "Sao không đúng nha, cha?" Dương Tiêu hít sâu một hơi nói, liền xem như Càn Khôn đại Nazi, không có đầy đủ nội lực, là không thể vận dụng tự nhiên. Bạch Mi Ưng Vương nghe thấy, bỗng nhiên thở dài, "Dương tả sứ ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra có thể xác định tiểu huynh đệ này dùng đúng là ta giáo vô thượng tâm pháp Càn Khôn đại Nazi." "A, Ưng Vương có gì cao kiến?" Dương Tiêu liền vội vàng hỏi. "Vừa mới tiểu huynh đệ này chữa thương cho ta thời điểm, ta liền phát hiện, hắn nội lực thâm hậu giống như mênh mông đại hải, ta là tuyệt đối không bằng, hơn nữa ân mộ tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua có thâm hậu như thế nội lực người." Ân Thiên Chính thở dài. Lý Lâm nhìn xem bốn người co giật gương mặt, biết rõ không sai biệt lắm, ở tiếp tục như vậy, mấy tên này nói không chừng liền sẽ nội lực hao hết mà chết. Nghĩ đến đây, nội lực chấn động mạnh một cái, lập tức đem Không Động phái bốn người ném bay ra ngoài. Lý Lâm gõ gõ trên tay áo cũng không tồn tại cho bụi, nhìn xem bốn người phương hướng nói, "Thân người ngũ hành, tim thuộc hỏa, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ, gan thuộc mộc, lại thêm âm dương nhị khí, nhất luyện thất thương, thất luyện toàn thương. Thất thương quyền thần diệu tinh ảo, lực quyền trong cương có nhu, trong nhu có cường, bảy dạng quyền kình không giống nhau, phun ra nuốt vào lấp lóe, biến ảo đủ kiểu, địch thủ thật là khó phòng khó cản, nhưng nội công tu vi nếu như không đến, vậy liền luyện có hại vô ích." Lý Lâm nhìn xem Không Động phái mấy người biến ảo sắc mặt, cuối cùng thản nhiên nói, "Bọn ngươi tu tập thất thương quyền đã thương tới bản thân, nếu như lại luyện đến 8, 9 năm, không khỏi toàn thân tê liệt, tự giải quyết cho tốt." Bốn người nghe thấy sắc mặt biến mấy lần, cuối cùng hướng về Lý Lâm liền ôm quyền, sau đó nâng lên bị Ân Thiên Chính trọng thương Đường Văn Lượng, liền trở về Không Động phái đội ngũ. A Di Đà Phật. Ba lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, chỉ thấy Thiếu Lâm phái bên trong một vị người khoác đỏ thâm tăng bảo cao lớn tăng nhân đi ra. "Ba bẩn tăng Thiếu Lâm phái Viên Âm." Viên Âm nhìn xem Lý Lâm nói, "Thí chủ cưỡng ép tới đây ra mặt, đến cùng thụ người nào sai sự?" Ngữ khí rất là không khách khí. Lý Lâm thấy vậy không khỏi nhíu mày một cái đầu, cái này hòa thượng Thiếu Lâm cao tuổi rồi, làm sao còn như thế đại hòa khí. Ba cái kia Viên Âm gặp Lý Lâm không nói, không khỏi cả giận nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao không đáp?" Lý Lâm cười nhạt một tiếng, nói, "Ta tới là hy vọng lục đại môn phái cùng Minh giáo dừng tay giảng hòa, cũng không phải bị người sai xử." Viên Âm nghe thấy không khỏi xoay người, nói, "Muốn ta lục đại môn phái cùng ma giáo dừng tay giảng hòa, khó càng thêm khó. Nếu như thí chủ không phải ma giáo người, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, ta có thể không làm khó dễ ngươi, thỉnh hạ núi a." Lý Lâm a a cười một tiếng, nói, "Đại sư hảo ý, tại hạ tâm lĩnh." Viên Âm thấy vậy, biết rõ Lý Lâm không phải mình dăm ba câu liền có thể thuyết phục, không khỏi thiền trượng đông nhiên chia xuống đất, lập tức phiến đá phá toái, quắc, "Nếu như thế, đừng trách lão trượng hạ vô tình." Nghe qua Thiếu Lâm phái võ công bác đại tinh thâm, Lý Lâm sớm đã trong lòng mong mỏi, hôm nay có thể được đại sư chỉ điểm, cũng không uổng tới đây một chuyến. Lý Lâm cười nói, "Ngu xuẩn mất khôn, nhìn đánh." Viên Âm tức giận hừ một tiếng, nâng trượng hướng về Lý Lâm quy đầu đập tới. Lý Lâm gặp Viên Âm công tới, lại là khẽ mỉm cười, tiếp lấy thả người mà lên, lập tức xuất hiện ở Viên Âm trước người, tay trái giọ ra, đã bắt lấy Viên Âm tay, tay phải đoạt lấy trong tay hắn thần trượng. Tiếp lấy tay trái quăng đi, Viên Âm cả người bay ngang ra ngoài. Viên Âm cũng là được, thân ở giữa không trung cứng rắn quay người, tiếp lấy bước chân rơi xuống đất, bạch bạch bạch nhanh chóng thối lui mấy bước mới đứng vững. Đúng lúc này, Viên Âm lại là nghe được phía trên tiếng gió rít gào, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy bản thân thiền trượng bị Lý Lâm cầm trong tay, đố đầu chính rơi vào đầu mình phía trên, nếu là giáng xuống, bản thân nơi nào còn có mệnh ở. Chợt, đã thấy cái kia thần trượng ở cách Viên Âm đầu không đủ một tấc bỗng nhiên ngừng lại. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên một đám dùng khiếp sợ không tên thần sắc nhìn xem Lý Lâm, không nghĩ tới cái này cao tăng Thiếu Lâm, ở cái này người trẻ tuổi trong tay thậm chí ngay cả một chiêu đi không thể đi qua. Đại sư nghĩ như thế nào? Lý Lâm buông xuống thiền trượng, trả cho Viên Âm. Viên Âm ngơ ngác nhìn Lý Lâm, nói không ra lời, gặp hắn đem chính mình thiền trượng đưa tới, một cách tự nhiên đưa tay tiếp nhận, không nghĩ tới mình ở trong tay đối phương, lại là liền nửa phần chống cự lực lượng cũng không. Thí chủ võ công độ cao, hiếm thấy trên đời, lão tăng bội phục. Dứt lời thở dài một tiếng, túi đầu rời đi, trở về Thiếu Lâm đội ngũ. A Di Đà Phật. Ngay sau đó, chỉ nghe Thiếu Lâm phái bên trong lại một người cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, chậm rãi bước ra, đã thấy hắn người khoác màu xám tăng bào, tướng mạo uy nghiêm, tay trái nắm một chuỗi niệm châu, chính là Thiếu Lâm ba đại thần tăng một trong không tính. Thí chủ võ công tuyệt diệu, Viên Âm sư chất không phải là đối thủ, lao đến đây linh giáo. À, ngươi một cái không biết xấu hổ tặc đầu trọc, các ngươi Thiếu Lâm phái vừa rồi thua qua, làm sao còn có thể lại so? Vi Nhất Tiếu thấy vậy không khỏi ác miệng nói. Đúng vậy a, cái này không công bằng. Minh giáo đệ tử đều đi theo lên. A Di Đà Phật, thí chủ võ công cao cường, chỉ cần có thể thắng được lão một chiêu nửa thức, Thiếu Lâm phái liền sẽ rời khỏi một lần này vây quét Quang Minh đỉnh, không biết thí chủ nghĩ như thế nào. Đối với những cái kia Minh giáo giáo chúng chửi rủa, không tính phảng phất không nghe thấy, cặp mắt chỉ là hướng về Lý Lâm. Lý Lâm cười một tiếng, nói, như thế rất tốt, đại sư mời. Gặp Lý Lâm như thế, mọi người tại đây không khỏi đối với hắn âm thầm bội phục. Chu Chỉ Nhược, Đinh Mẫn Quân, Tiểu Chiêu chúng nữ nhìn xem Lý Lâm cái kia thoải mái bộ dáng, từng đôi mắt bên trong đều nhanh bước lên tiểu tinh tinh. Không tính nghe thấy ngậm cười gật đầu, tiếp lấy tay phải cầm thiền trượng hướng phía dưới đâm xuống, thiền trượng vững vàng cắm ở phiến đá phía trên. Thí chủ đắc tội. Không tính nói xong, đặt vào mấy bước, tay phải hướng về Lý Lâm đầu chụp tới, một chảo này từ cổ tay đến ngón tay, kéo dài thẳng tắp, kình đạo lăng lệ đến cực điểm. Ân Thiên chính quát, là Long Chảo thủ, không thể chủ quan. Chương 384, Long Chảo thủ bại không tính. Lý Lâm gión mũi chân, thân hình hơi nghiêng, nhẹ bỗng tránh đi. Không tính một chảo không trúng, một chảo khác theo sát mà tới, hắn chiêu thức càng thêm mau lẹ cương mãnh. Lý Lâm thân hình trái tránh phải né, cũng không hoàn thủ, thân hình né tránh tầm đó, cặp mắt lại là cũng không rời đi Không Tính hai tay, xem xét cẩn thận hắn chiêu thức. Không Tính chiêu thức gấp gáp, như cuồng phong mưa lớn mà tới. Hai người quyết chiến, trong lúc nhất thời toái thạch vẩy ra, cát bụi cuốn lên. Lại nhìn Không Tính, trong ngay mắt, một cái áo bảo xám tăng nhân ẩn ẩn tựa như biến thành một đầu hôi long, long ảnh phi không, long chảo liên múa, đem Lý Lâm áp chế không chỗ né tránh. Bỗng nghe xùy một tiếng vang, Lý Lâm hoành thân phi ra, tay phải ống tay áo lại là thiếu một đoạn, bị Không Tính nắm trong tay, cánh tay phải trống không. Thiếu Lâm tăng chúng thấy vậy lại là mãnh liệt quát một tiếng. Công tử cẩn thận. Tiểu Chiêu thấy vậy, tâm bỗng nhiên nắm chặt. Chu Chỉ Nhược, Đinh Mẫn Quân cũng là mắt lộ ra lo lắng nhìn xem Lý Lâm. Ai nha nha, Không Tính đại sư xuất thủ, quả thật là không tầm thường a. Côn Lôn phái Hà Thái Trùng nuốt ngông ngựa nói. Lý Lâm nhìn một chút bản thân thiếu nửa đoạn ống tay áo, lại nhìn xem Không Tính, khen, hảo một cái Thiếu Lâm long trảo thủ, quả thật danh bất hư truyền. Không Tính lại là mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, A Di Đà Phật, thí chủ nếu là lúc này nhận thua rời đi, lão làm chủ, chuyện cũ sẽ bỏ qua, không biết thí chủ ý như thế nào. Ha ha, đại sư cũng xem thường ta Lý Lâm, thắng bại chưa phân, có thể nào bỏ dở nửa chừng. Lý Lâm cười một tiếng, ngạo nghễ nói, đại sư ra chiêu đi, để Lý Lâm nhìn xem còn dư lại mấy thức long trảo thủ, có phải hay không cũng như vậy cường manh sắc bén. Ai? Không Tính thở dài nói, nếu như thế, lão nạp liền không nương tay, thí chủ cẩn thận rồi. Không Tính nói xong, nhún người nhảy lên, lại đập xuống đến, uy thế phi phàm. Ba lúc này chiêu thức so với vừa rồi uy lực còn muốn lớn hơn mấy phần. Lý Lâm lúc này còn không muốn cùng hắn cứng đối cứng, liền ngã lui nhảy ra, Không Tính một chảo này liền rơi vào không trung. Không Tính long chảo thủ quần quận mà ra, Lý Lâm lại tức thả người lùi về sau. Hai người đối mặt với mặt, một cái tấn công, một cái nhảy lùi lại. Không Tính vụ liên tục phía dưới, tất cả đều rơi vào khoảng không. Hai người thủy chung cách xa nhau hai thước có thừa, tuy nhiên Không Tính liên tục công nhanh, Lý Lâm lại là chưa công một chiêu, chỉ là dùng khinh công bảo trì giữa hai bên cố định cự ly. Không Tính long chảo thủ, từ trước dùng đến về sau, lại từ sau đánh tới phía trước, trừ bỏ lần thứ nhất kéo xuống Lý Lâm ống tay áo bên ngoài, về sau lại là chưa chạm đến Lý Lâm một lần. Không Tính thân làm Thiếu Lâm bốn đại thần tăng một trong, ở hôm nay rất nhiều võ lâm đồng đạo trước mặt, đánh lâu Lý Lâm, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần táo bạo. Lại gặp Lý Lâm không ngừng vừa đi vừa về né tránh, không cùng bản thân giao thủ, không khỏi dừng lại quát, tôn tử, ngươi đây là đảo mệnh, cũng không phải luận võ. Lý Lâm lại là cười một tiếng, không đại sư long trảo thủ, như cuồng phong mưa lớn, cương mãnh vô song, vạn bối hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, không thể không cẩn thận ứng đối. Bất quá tất nhiên đại sư nói như thế, vậy thì tốt, vạn bối không lùi là được. Đây chính là ngươi nói, không được lại né tránh, bằng không thì chúng ta trận này luận võ là sò không xong. Không Tính nói ra. Ha ha, đương nhiên, vạn bối nếu lại rót lui nửa bước, liền coi như thua. Lý Lâm vừa cười vừa nói. Minh giáo bên trong Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Bành Hòa Thượng đám người nghe được hắn nói như thế, đều là thầm kinh hãi. Bọn họ từng cái kiến thức rộng rãi, mắt thấy Không Tính dùng ra long chảo thủ uy mãnh vô cùng, cho dù bọn họ toàn thịnh thời kỳ, nếu là cứng đối cứng đón hắn một chiêu, cũng cực không dễ. Lý Lâm võ công tuy nhiên tốt, bọn họ không nghi ngờ Lý Lâm có thể lấy được thắng lợi, nhưng là ở Không Tính công kích đến làm sao có thể không lùi nửa bước. Lý Lâm câu này nói đến không khỏi quá khinh thường, nguyên một đám mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Lại nghe Không Tính nói, vậy cũng không cần. Thắng muốn thắng được công bằng, thua muốn cũng thua tâm phục. Vừa mới nói xong, đột nhiên quát, thiết chiêu. Chỉ thấy Không Tính tay trái hư gió xét, tay phải vịn một cỗ kinh phong, thẳng cầm Lý Lâm vai trái khuyết buồn huyệt. Lý Lâm con mắt nhảy một cái, sau một khắc thân hình bỗng nhiên khẽ động, chỉ thấy giữa sân tàn ảnh tường đạo, Lý Lâm lập tức xuất hiện ở Không Tính bên người. Phát sau mà đến trước, cũng là tay trái hư dò xét, tay phải thẳng cầm đối phương khuyết buồn huyệt. Hai người dùng chiêu thức giống như lúc, nhưng lại không có nửa điểm phân biệt, nhưng Lý Lâm dựa vào tốc độ ưu thế, phát sau mà đến trước, lại ở trong nháy mắt trên lệnh tầm đó chiếm tiên cơ lấy. Không Tính ngón tay cách Lý Lâm đầu vai còn có hai tấc, Lý Lâm ngũ chỉ ngón tay đã bắt đến không đến khuyết buồn huyệt bên trên. Không Tính chỉ cảm thấy huyệt đạo bên trên tê dần, tay phải lực đạo hoàn toàn không có. Không đợi Không Tính kịp phản ứng, Lý Lâm chiêu tiếp theo liền công đi qua, hai tay như cuồng phong mưa rào. Bộ, cho ảnh, phủ cầm, cổ sát, phê nguyên, đảo hư, báo tản, thủ huyết, bát thức liên hoàn. Không Tính ở Lý Lâm công kích đến, đành phải miễn cưỡng tự vệ, đợi Lý Lâm một chiêu cuối cùng lòng trảo thủ sử dụng, Không Tính lại là cản không chỗ nào cản, Lý Lâm tay phải ngũ chỉ lại là đã lăng không ấn xuống ở bộ ngực hắn thiên trung huyệt bốn phía. Chỉ cần Lý Lâm bổ xuống, Không Tính liền sẽ nhất thời mất mạng. Không Tính trong mắt lóe lên khó tin thần sắc, không khỏi run giọng hỏi, ngươi như thế nào học trộm được ta Thiếu Lâm phái long trảo thủ? Lý Lâm mỉm cười nói, lại là đại sư mới dạy ta. Ba lúc này quảng trường phía trên hơn ngàn người ánh mắt đồng loạt chú ý ở Lý Lâm trên mặt, nghe thấy càng là nguyên một đám trong lòng kinh hãi. Ba cái này người trẻ tuổi không chỉ có như thế trong thời gian ngắn học được Thiếu Lâm phái long trảo thủ, hơn nữa còn bằng này công phu, đánh bại Không Tính thần tăng, hắn thiên phú võ học chí cao, quả thực chưa từng nghe thấy. Không Tính nghe thấy, trong lòng nhất thời mất hết can đảm, chỉ cảm thấy mấy chục năm qua khổ luyện võ công giống như một trận ảo mộng, còn không bằng đối phương chốc lát sở học, gật đầu một cái, chậm rãi nói ra, Lý thí chủ so lão tăng cao siêu hơn nhiều. Dứt lời, tay trái bắt lấy tay phải năm ngón tay, vừa động lực, liền muốn đưa nó bẻ gãy, chợt cảm thấy cổ tay trái bên trên tê dần, kinh đạo hoàn toàn không sử ra được. Lại là Lý Lâm ngón tay ở hắn cổ tay huyệt đạo bên trên nhẹ nhàng vất qua, cười nói, đại sư cần gì như thế, văn bối lấy Thiếu Lâm phái long trảo thủ thắng đại sư, tại Thiếu Lâm uy danh không tổn hao gì. Văn bối nếu không phải lấy Thiếu Lâm tuyệt nghệ cùng đại sư đối công, thiên hạ lại không môn thứ hai võ công có thể chiếm được đại sư nửa điểm thượng phong. Không Tính ở nhất thời phấn khích bên trong, nghĩ tự đoạn ngũ chỉ, trung thân không sử dụng long trảo thủ, nhưng nghe Lý Lâm nói như thế, cảm giác đối phương ngôn ngữ làm việc khắp nơi đối bản môn 10 điểm che chở, nếu không phải như thế, Thiếu Lâm phái ngàn uy danh trăm năm, có thể nói ở trong tay tự mình tổn thương hầu như không còn, bản thân ha chẳng phải thành Thiếu Lâm nhất phái tội nhân lớn. Ý niệm tới đây, không khỏi đối với Lý Lâm cực kỳ cảm kích, thở dài một tiếng, hai tay hợp thành chữ thập nói ra, Lý thí chủ nhân nghĩa hơn người, lao không bằng. Chương 385, Phế Tiên Vũ Thông. Ken, chúc mừng chủ nhân, học được Thiếu Lâm phái long trảo thủ, ban thưởng hỗn độn điểm 100. Lý Lâm khẽ mỉm cười, lúc này có thể nhanh như vậy học được long trảo thủ, lại không phải dựa vào hỗn độn hảo, mà là dựa vào đã đại thừa Cửu Dương chân kinh. Cửu Dương chân kinh sau khi luyện thành, nội lực tự sinh năng lực cùng vạn vật dung thành một thể, tăng vọt tốc độ cực nhanh, vô cùng vô tận, phổ thông quyền cước cũng có thể sử dụng tuyệt đại lực công kích, thiên hạ võ học liếc mắt có thể dùng. Hơn nữa lực phòng ngự không thể địch nổi. Tự động hộ thể thần công có thể bắn ngược ngoại lực công kích, thành kim cương bất phôi chi khu, người tập khinh công thân pháp thắng qua trên đời tất cả khinh công tinh diệu cao thủ, càng là chữa thương thánh điện, bách độc bất xâm, chuyên môn khắc phá tất cả hàn tính cùng âm độc nội lực. Đương nhiên, Lý Lâm lúc này cũng biết, mặc dù nói là thiên hạ võ học liếc mắt có thể dùng, nhưng là cũng có một chút hạn chế. Liếc mắt có thể dùng đối tượng trên cơ bản chính là những cái kia ngoại môn công phu. Đối với đặc thù võ công, tỉ như công phu nội gia, một chút cần đặc thù hành công lộ tuyến võ công, cái kia lại không được. Dù sao ở Lý Lâm trong lòng, Cửu Dương chân kinh loại này công hiệu cùng tiểu vô tướng thần công hiệu quả không sai biệt lắm. Ba cái này long trảo thủ đến Lý thí chủ trong tay, vậy mà có thể có uy lực như thế, lão tăng trước kia nằm mơ cũng không thể đoán được, ngày sau có rảnh, mong rằng giá Lâm tán tự, lão nạp phải hết tình địa chủ, nhiều hơn tình giáo. Lý Lâm bộ nói, không dám, không dám. Thiếu Lâm phái võ công bác đại tinh thâm, vạn bối tuổi nhỏ kiến thức nông cạn, đảm đương không nổi đại sư thỉnh giáo hai chữ. Không Tính cười cười, sau đó đi đến một bên rút lên bản thân cắm ở trong tấm đá thiên trượng, trở về Thiếu Lâm đội ngũ. Lý Lâm đang muốn hỏi một tiếng, còn có ai? Thế nhưng là không đợi hắn nói chuyện, đã thấy hơn 40 tuổi văn sĩ trung niên, mặt mày thanh tú, tuấn nhã tiêu sái, quạt xếp vung khẽ, chậm rãi bước ra. Lý Lâm ngẩn người, ngay sau đó cười một tiếng, nói, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Không đợi cái này văn sĩ trung niên trả lời, lại nghe được Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, hô, Lý thiếu hiệp không thể chủ quan a, đây là Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vũ Thông, võ công bình thường, quỷ kế đa đoan. A, ngươi chính là Tiên Vũ Thông? Lý Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt văn sĩ. A a, chính là tại hạ, Lý thiếu hiệp biết ta? Tiên Vũ Thông cười a a mà hỏi. Biết, như thế nào không biết? Lý Lâm cười nói, như ngươi loại này giết vợ đoạt vị, giết hại đồng môn người, trong giang hồ ai không biết? Ngươi nói bậy nói bạn. Tiên Vũ Thông sắc mặt cuồng biến, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Ba năm đó hắn đến Hồ Thanh Nhu cứu chữa tính mệnh về sau, cùng Hồ Thanh Nhu muội Hồ Thanh Dương mến nhau. Hồ Thanh Dương lấy thân báo đáp, lại gây nên mang thai, Tiên Vũ Thông về sau thèm muốn Hoa Sơn phái trước trưởng môn, vứt bỏ Hồ Thanh Dương không để ý tới, cùng lúc ấy Hoa Sơn phái trưởng môn duy nhất ái nữ thành thân. Hồ Thanh Dương xấu hổ giận dữ tự sát, tạo thành một thi hai mệnh thảm sự. Ba chuyện này Tiên Vũ Thông một mực che giấu kín không kẽ hở, không ngờ sự tình cách hơn 10 năm, đột nhiên bị cái này người trẻ tuổi trước mặt mọi người bóc đi ra, làm sao không làm hắn kinh hoàng thất thố. Hơn nữa nghe hắn nói giết hại đồng môn, chắc chắn ngay cả mình độc hại sư ca Bạch Viên sự tình cũng đã biết, kẻ này không thể lưu, nếu để hắn lại nhiều nói ra câu nói gì, còn đến mức nào. Nghĩ đến đây, lập tức biến sắc, mỉm cười nói, thiếu hiệp nghĩ đối với Tiên Mỗ có một ít hiểu lầm, Tiên Mỗ. Tiên Vũ Thông cố ý nói được nửa câu, hấp dẫn mọi người chú ý lực, tiếp lấy quạt xếp mánh liệt hướng về Lý Lâm một chỉ, đè xuống cơ quan, quắc, tiểu tặc, để ngươi biết ta Hoa Sơn tuyệt nghệ ưng xà sinh tử bác lợi hại. Tiên Vũ Thông đối với cái này gọi là ưng xà sinh tử bác rất là tin phục, tại phóng thích xong sau, trực tiếp hướng về Lý Lâm chụp tới. đi tới Lý Lâm phụ cận, nào biết Lý Lâm khẽ mỉm cười, một hơi hướng Tiên Vu Thông trong mũi thổi tới. Tiên Vu Thông đột nhiên ngửi được một cấu ngọt ngào hương, đầu não lập tức chóng mặt, một lần này quả nhiên là dọa đến hồn phi phách tán, há miệng đợi muốn kêu gọi. Lý Lâm lại là một trưởng vỗ ở Tiên Vu Thông nơi đan điền, nội kinh phun một cái, lập tức Tiên Vu Thông phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, té bay ra ngoài. Lại là Lý Lâm một trưởng, phế hắn võ công. Đột nhiên, Hoa Sơn phái bên trong hai tiếng kêu to, đồng thời nhảy ra hai người, một cao một thấp, niên kỷ cùng đã ngũ tuần có thừa, trường đao trong tay lấp lánh, thả người đi tới Lý Lâm trước người. Một thân thấp lão giả âm thanh nói ra, "Tiểu tử, giết người bất quá đầu chạm đất, lại dám hạ độc thủ như vậy." "À, Hoa Sơn phái luôn luôn tự phụ danh môn chính phái, Tiên Vu Thông thân làm nhất phái trưởng môn, không giữ thể diện, lấy ám khi đối với ta hạ độc, ta phế hắn võ công có cái gì không được?" Lý Lâm cười nói. Lại nói, "Giống Tiên Vu Thông loại danh môn chính phái này bên trong bại hoại, ta không giết hắn đã coi như là hết tình hết nghĩa." "Im ngay, tiểu tử, ngươi phế Vu Thông khổ tu nhiều năm võ công, lúc này lại rảo biện mở miệng ra hại, coi ta Hoa Sơn phái dễ khi dễ hay sao?" Ba cái kia thấp bé lao giả giận dữ phía dưới liền muốn tìm Lý Lâm liều mạng. Chê cười, Tiên Vu Thông có tài đức gì, đáng giá ta Lý Lâm mở miệng ra hại. Lý Lâm lạnh giọng cười một tiếng, "Thương hại các ngươi Hoa Sơn phái, tự cho là trưởng môn anh minh thần võ, lại không biết hắn đầy trong đầu quỷ kế, một bụng ý nghĩ xấu, vì tranh đoạt chức trưởng môn, độc chết sư huynh của mình Bạch Viên, dạng người này cũng đáng giá được các ngươi coi hắn là thành bà bối." "Ngươi, ngươi, ngươi!" Cái kia thấp bé lao giả nghe thấy giận dữ, liền muốn tìm Lý Lâm chém giết. Cũng là bị một bên lão giả cao lớn cản lại đến, nhìn xem Lý Lâm nói, "Ngươi nói có thể đều là thật." "Sư huynh." Cái kia thấp bé lão giả nghe thấy không thể tin nhìn xem sư huynh, không minh bạch vì sao sư huynh liền cái này chuyện ma quỷ cũng tin. "Ta sớm cảm giác Bạch Viên bị chết kỳ quặc." Cái kia lão giả cao lớn nói xong, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Lý Lâm. "Ha ha, đương nhiên là thật, trừ cái này sự kiện bên ngoài, gia hỏa này làm chuyện xấu cũng không ít, có thể nói là táng tận thiên lương, các ngươi nếu không tin, trở về nhất thẩm liền biết." Lý Lâm cười nói, "Đương nhiên nếu như hỏi không ra được, có thể tới tìm ta hỗ trợ." "Tốt, lúc này ta tự sẽ chính mình thẩm vấn, nếu phát hiện ngươi cố ý mở miệng nhục ta Hoa Sơn phái thanh danh, lão phu lên trời xuống đất, nhất định chém ngươi tại dưới đao." Ba cái kia lão giả cao lớn mở miệng lạnh lùng nói ra. "A a." Lý Lâm nghe thấy lại là cười lạnh một tiếng, "Chẳng ta, ngươi còn không có bản sự kia." Tê dại, ghét nhất cùng lão tử nói chuyện loại này khẩu khí người, nếu không phải là hôm nay trường hợp không cho phép, chỉ bằng ngươi câu nói này, bảo đảm đem ngươi đánh ra cước. "Hừ." Ba cái kia lão giả cao lớn nghe thấy cũng là sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ liền Thiếu Lâm không tính đều thua ở cái này người trẻ tuổi trên tay, bản thân tối đa cũng chính là cùng không tính không sai biệt lắm, muốn giết thiếu niên này còn hữu tâm vô lực. Ba lúc này hắn trên mặt tối tăm, cũng không muốn chờ lâu, ra lệnh đệ tử nâng lên đã ăn vào giải dược Tiên Vu Thông, chào hỏi Hoa Sơn môn người đi xuống núi. Chương 386, bại diệt tuyệt, nói chấn tướng. Gặp Hoa Sơn phái mang theo bản thân nhân mã xuống núi, Lý Lâm cười cười. Vốn còn muốn nhắc nhở bọn họ chú ý một chút, cẩn thận Mông Cổ Thát Tử trong bóng tối mai phục, bất quá suy nghĩ lúc này thôi được rồi. Để những người này chịu khổ một chút cũng tốt, kích phát bọn họ đối với Thát Tử căm hận, đến đối với Thát Tử phát động phản công thời điểm, cũng có thể giúp đỡ giảm bất minh giáo một chút áp lực. Nghĩ đến đây, Lý Lâm cười đối với còn chưa xuống núi lắm người, cười nói, không biết còn có vị nào chỉ giáo. Nói xong, đã thấy Nga Mi phái một ni cô đi ra, không phải Diệt Tuyệt còn có thể là người phương nào. Diệt Tuyệt cầm kiếm ở cách Lý Lâm ba trượng dừng lại, lãnh đạm nói, tiểu tử, không thể không nói, người võ công cùng 5 năm trước so sánh không thể xem thường, bất quá hôm nay diệt trừ ma giáo một chuyện, không thể sai sót. Nếu như ngươi cứng rắn muốn ngăn cản, lão ni dù cho liều đến tính mệnh không muốn, cũng sẽ không muốn ngươi tốt hơn. Lý Lâm nghe thấy nhướng mày, không khỏi nói, Diệt Tuyệt sư thái, ngươi vì sao nhất định muốn diệt tuyệt minh giáo đây? Diệt Tuyệt sư thái nghe thấy quát chói tai một tiếng nói, ma giáo tặc tử làm nhiều việc ác, người người đến mà chu diệt. Hừ, sư thái nói chỉ sợ không phải tận được a. Lý Lâm nói ra, theo tại hạ biết, minh giáo giáo nghĩa trách trời thường dân, chỉ ở cứu vớt thương sinh thoát ly khổ hải, vì thế không sợ sinh tử. Hiện nay ngươi xem một chút Trung Nguyên đại địa phản kháng Thát Tử chính sách tàn bạo bên trong những người kia, cái nào phía sau không có minh giáo đệ tử thân ảnh, bọn họ cả đám đều đang vì lật đổ Thát Tử, phục ta hán nhân non sông mà cố gắng, làm sao đến sư thái trong miệng, ngược lại thành làm nhiều việc gác tặc từ đây. Diệt Tuyệt sư thái nghe thấy khinh thường cười một tiếng, mặc cho ngươi nói thiên hoa loạn truy, cũng không thể thay đổi ma giáo làm ác sự thật, về phần phản kháng Mông Nguyên, không cần ma giáo, thời cơ đã đến, tự sẽ có chí sĩ dẫn mọi người chống lại chính sách tàn bạo. Lý Lâm nghe thấy kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, cả giận nói, ba cái gì cậu thì nói, thời cơ đã đến. Lúc nào đến? Ta hán nhân bách tính ở Thát Tử thiết kỵ phía dưới kéo dài hơi tàn, cho đến ngày nay đã có 100 năm, ngươi còn muốn đợi bao lâu? Chỉ bằng ngươi câu nói này, tin hay không, nếu để cho những cái kia phản kháng Ngông Nguyên nghĩa sĩ biết rõ, bọn họ nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi Nga Mi phái. Diệt Tuyệt sư thái biến sắc, biết mình lời mới vừa nói có chút qua, bất quá lấy nàng kiên cường tính cách hiển nhiên cũng sẽ không nhận lầm. Hừ, lão ni không cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, hoặc là ngươi tránh ra, để cho chúng ta diệt tuyệt những cái này ma giáo yêu nhân, hoặc là đừng trách ta Diệt Tuyệt kiếm hạ vô tình. Diệt Tuyệt sư thái mặt không thay đổi nhìn xem Lý Lâm. Con mẹ nhà nó, cùng lão ni cô là nói không thông, vẫn phải là trước tiên đem nàng cho đánh gục lại nói. Nếu như thế, tại hạ liền lĩnh giáo Diệt Tuyệt sư thái cao chiêu. Lý Lâm hừ nhẹ một tiếng. Diệt Tuyệt Sư Thái thần sắc đờ đẫn, nghe thấy trực tiếp rút ra ỷ thiên kiếm, quắc, nếu như thế, tiến chiêu a. Nàng biết rõ Lý Lâm lợi hại, 5 năm trước bản thân bại vào tay hắn, lúc này hắn võ công càng thêm lợi hại, bản thân không nhất định là đối thủ của hắn, bất quá, Diệt Tuyệt Sư Thái tuy nhiên trong lòng biết rõ, nhưng lại sẽ không lùi về sau, nếu không nàng cũng không phải là cái kia bản tính giữ dằn cương ngạnh Diệt Tuyệt Sư Thái. Minh giáo đám người thấy vậy không khỏi đánh trống reo hò lên. Lao Tăng Nhi, có bản lĩnh liền cùng Lý Thiếu Hiệp tay không so chiêu. Ngươi kiếm pháp có gì đặc biệt hơn người, ỷ vào một thanh lợi kiếm mà thôi. Lý Thiếu Hiệp kiếm pháp cao hơn ngươi nhiều, ngươi đi đổi một cái bình thường trường kiếm, nếu có thể ở Lý Thiếu Hiệp thủ hạ đi ba chiêu, tính ngươi Nga Mi phái cao siêu. Ba cái gì ba chiêu? Quả thực một chiêu nửa thức cũng ngăn không được. Tuy nhiên trong thai tất cả đều là ô thanh ngữ, nhưng là Diệt Tuyệt Sư Thái mắt điếc thai ngơ một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Lý Lâm. Nếu như thế, đắc tội. Lý Lâm cũng không nhiều lời, nhìn xem Diệt Tuyệt Sư Thái phòng bị bộ dáng, thản nhiên cười một tiếng. Hai người gặp nhau ba trượng hơn, giằng co lẫn nhau, dương cung bạc kiếm. Thấy vậy, những cái kia minh giáo đệ tử cũng từ từ yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời giữa sân lá rụng có thể nghe. Chỉ một thoáng, Lý Lâm động, nhanh như gió, nhanh như hỏa. Trong nháy mắt liền đến Diệt Tuyệt Sư Thái trước người. Lý Lâm ở chưa tu luyện Càn Khôn Đại Na Di thời điểm, khinh công liền đã cao hơn Diệt Tuyệt rất nhiều. Lúc này càng lạ như gió như lửa, tựa như lôi tựa như điện. Vi Nhất Tiếu làm lấy khinh công cao tuyệt quần hùng, lúc này cũng âm thầm kinh hãi. Diệt Tuyệt Sư Thái mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, bảo kiếm hoành chuyển, một kiếm hướng về Lý Lâm xuyên đi. Mà Lý Lâm lại là thân hình nhất chuyển, như tia chớp đồng dạng đã tới Diệt Tuyệt Sư Thái sau lưng. Không đợi Diệt Tuyệt Sư Thái lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng một trường khắc ở Diệt Tuyệt Sư Thái phía sau. Phúc. Lập tức Diệt Tuyệt Sư Thái miệng phun máu tươi, té ngã mà ra. Sư phụ. Nga Mi đệ tử gặp Diệt Tuyệt thụ thương, kinh hô một tiếng, phi ra mấy đạo nhân ảnh, liền vội vàng tiến lên, đỡ dậy Diệt Tuyệt Sư Thái. Đinh Mẫn Quân thình lình cũng ở hàng ngũ này, trong bóng tối cho Lý Lâm một cái giận trách ánh mắt. Lý Lâm lại là nhỏ bé không thể nhận ra nhún vai. Vừa rồi hắn nhưng là hạ thủ lưu tình. Quân Hào trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì, trong mắt lấp loé lấy nồng nặc kinh hãi. Diệt Tuyệt Sư Thái cư nhiên không phải cái này người trẻ tuổi một chiêu địch. Cái này người trẻ tuổi cùng không tính đại sư đối chiến thời điểm còn có giữ lại. Lý Lâm lúc này không đi quản Diệt Tuyệt Sư Thái, mà là nhìn về Thiếu Lâm Tự Phương hướng nói, không tính đại sư, không biết quý phái viên chân đại sư ở đâu. Không tính nghe thấy khẽ giật mình, trong lòng cảm kích vừa rồi Lý Lâm bảo lưu lại hắn Thiếu Lâm Tự mặt mũi, lúc này nghe thấy buồn nói, A Di Đà Phật, viên chân sư chất dĩ nhiên viên tịch. Thái sư nén bi thương, có thể cho phép tại hạ nhìn qua viên chân đại sư pháp thể. Lý Lâm nói ra. Cái này. Không tính ngây ra một lúc, cùng trong Thiếu Lâm Tự mấy vị đầu lĩnh tăng nhân liếc nhau, hữu tâm không muốn đáp ứng, dù sao trước mặt nhiều người như vậy, ngươi nói nhìn liền để ngươi nhìn. Thiếu Lâm Tự chẳng phải là thật mất mặt, thế nhưng là suy nghĩ thêm đến Lý Lâm võ công, trong lòng nhất thời do dự. Đại sư yên tâm, tại hạ cũng không còn có tư tâm, chỉ là vì công bố một chuyện chân tướng mà thôi. A Di Đà Phật. Không tính nghe thấy, niệm tiếng niệm Phật, vẫn đồng ý Lý Lâm yêu cầu. Quân hùng trong lúc nhất thời đưa ánh mắt đều đặt ở Lý Lâm trên thân, muốn nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này cũng bị đệ tử đỡ lên, mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn xem Lý Lâm. Nga Mi phái một lần này xem như thật là mất mặt, ở thiên hạ quần hào trước mặt, nhất phái trưởng môn cư nhiên không tiếp nổi cái này người trẻ tuổi một chiêu, Diệt Tuyệt nghĩ đến đây, không khỏi sắc mặt như cho tàn. Mà lúc này, hai cái tăng nhân đem viên chân thi thể cho nhấc đi qua. Chương 387, trở bàn tay diệt sát. Nhìn xem sắc mặt ảm đạm tối tăm, không có chút nào âm thanh thành côn, bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ cho rằng giá hỏa này đã ngọn cụ tỏi. Thế nhưng là Lý Lâm tuyệt đối không tin, đồ chó này, ở Quang Minh đỉnh mật đạo bên trong, còn có khí lực nâng động cự thạch ngàn cân. Chỗ nào dễ dàng như vậy liền chết ta. Tuy nhiên Lý Lâm xác thực cảm giác không thấy hắn tim đập, nhưng là Lý Lâm cũng không tin hắn đã chết, khả năng lớn nhất là gia hỏa này tu luyện qua cái gì đặc thù công pháp, lúc này mới có thể tạo thành trạng thái này. Nhìn một chút nằm ở một bên không nhúc nhích thành côn thi thể, Lý Lâm cười cười, sau đó nói, "Các vị, xin nghe tại hạ một lời." Quân hùng nguyên một đám an tĩnh nhìn xem Lý Lâm. Mọi người lần này tới công phạt Minh giáo, phần lớn bởi vì năm đó giang hồ thù cũ, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tàn sát giang hồ, phạm phải ngập trời tội nghiệp. Lý Lâm thản nhiên nói, Kim Mao sư Vương mọi người tìm không được, đem tội nghiệt quy về Minh giáo, cũng là nên có, dù sao Tạ Tốn chính là Minh giáo pháp vương, thế nhưng là mọi người không biết là, Tạ Tốn sở dĩ phạm chút như thế sát nghiệt, phía sau đã có một người đang tận lực dẫn đạo, người này mới là kẻ cầm đầu. Là ai? Quân hùng bên trong có người hỏi. Người kia chính là Tạ Tốn sư phụ, Hôn Nguyên Phích Lịch thủ Thành Côn. Lý Lâm không nhanh không chậm nói ra, Thành Côn đối với Tạ Tốn có thụ nghiệp tri ân, thâm thụ Tạ Tốn kính trọng, thế nhưng là hắn không biết, hắn cái này sư phó mặt người giả thú, một ngày thừa dịp Tạ Tốn không ở, Thành Côn mượn xe cưỡng gian Tạ Tốn thế tử, giết chết Tạ Tốn phụ mẫu cùng trong tá lót nhi tử, đến đây từ bước hơi khỏi nhân gian, làm cho Tạ Tốn không thể không cần giết hại biện pháp đến bức Thành Côn hiện thân. Lý Lâm không nhanh không chậm, bình dị đem chuyện này nói ra. Đương nhiên, có quan hệ Dương Đỉnh Tiên một ít chuyện, Lý Lâm cũng không có nhiều lời. Dù sao đây đối với Minh giáo mà nói là một loại sỉ nhục, đường đường Minh giáo giáo chủ bị người ta mang nón xanh, hơn nữa còn tẩu hỏa nhập ma mà chết, đây là toàn bộ Minh giáo sỉ nhục, một khi bị người trong giang hồ biết được, đối với Minh giáo đả kích rất lớn. Lý Lâm mình lập tức liền muốn tiếp nhận Minh giáo, đương nhiên sẽ không để cho chuyện này xuất hiện. Lý Thiếu Hiệp, có biết Thành Côn cái kia ác tặc hiện tại nơi nào? Không tính khẩn trương hỏi, chẳng biết tại sao hắn nhìn xem Lý Lâm bộ dáng, nhìn nhìn lại viên chân thi thể, trong lòng đống nhiên dâng lên mấy phần dự cảm không tốt. Lý Lâm cười nhạt một tiếng, nói: Hôn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn một lòng châm ngòi Lục Đại Phái cùng Minh Giáo bất hòa, về sau đầu nhập Thiếu Lâm môn hạ, pháp danh Viên Chân, cũng chính là người trước mắt. Lý Lâm chỉ trên đất thi thể. Thiếu Lâm tự đám người nghe thấy lập tức nguyên một đám mặt mũi tràn đầy nộ khí, không tính càng là nói: Lý Thiếu Hiệp nói cẩn thận, Viên Chân sư chất là ta không kiến sư huynh nhập thất đệ tử, Phật học sâu xa, trừ bỏ một lần này theo Viễn Trinh Minh Giáo bên ngoài, nhiều năm qua không ra cửa chùa một bước, làm sao có thể là Hôn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn? Huống chi Viên Chân sư chất vì ta Lục Đại Phái khổ chiến yêu nghiệt, lực tận viên tịch, sau khi hắn chết thanh danh, há lại cho ngươi như thế nói xấu. Còn nữa, cho dù hắn là thành côn, lại vì sao phí hết tâm tư châm ngòi ma giáo cùng Lục Đại môn phái? Lý Thiếu Hiệp trong lời nói lỗ thủng rất nhiều, không thể tin. Bần tăng mặc dù cảm kích Thiếu Hiệp lưu thủ tri ân, nhưng nếu Thiếu Hiệp ra lại nói nhục ta Thiếu Lâm, bần tăng định không cùng ngươi bỏ qua. Lý Lâm gặp lão hòa thượng khuôn mặt vẻ giận dữ, lại là khẽ mỉm cười nói, đại sư an tâm chớ vội, về phần thành côn vì sao phí hết tâm tư châm ngòi Minh giáo cùng Lục Đại phái quan hệ, ở trong đó liên lụy đến Minh giáo bí mật, thực không thể cùng ngoại nhân nói. Bất quá đại sư cho rằng cái này thực thật đã chết rồi sao? Đông, không tính sắc mặt khó coi, pháp trượng đống nhiên dừng lại, lập tức phiến đá vỡ tan, bụi đất tung bay. Thí chủ ý gì? Viên chân sư điệt pháp thể phía trước, há lại cho nói xấu? Không tính đấng mày râu nộ trương. Ha ha, phải không? Ba chỉ thấy Lý Lâm hai tay chắp sau lưng, chân phải nâng lên, trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái. Và anh, đám người cảm giác toàn bộ quảng trường đều chấn động một cái. Không kịp đề phòng phía dưới, có rất nhiều võ công thấp hèn nhân viên, lại là ngã trái ngã phải. Trong lúc nhất thời cắt bụi cuốn lên, tràn diện hỗn loạn. Thấy vậy, đám người sắc mặt đại biến, nghĩ không ra một cước chi uy, quả là đáng lo. Mà thành côn thi thể, ở Lý Lâm một cước giẫm dưới mặt đất, cư nhiên bị chấn động đến bay lên. Thiếu Lâm đám người đang muốn gầm thét, lại là bỗng nhiên biến sắc. Công tử cẩn thận. Tiểu Chiêu thanh âm lo lắng truyền đến. Lý Lâm lại là cảm giác một bên một cô âm lãnh hàn ý truyền đến, lạnh rên một tiếng, tay trái phát sau mà đến trước, một trường vô ra. Chỉ nghe bịch một tiếng, trường lực đi tới, xương cốt vỡ vụn, chỉ nghe một tiếng hét thảm, người tới bị hắn mạnh mẽ vô cùng trường lực đánh bay ra ngoài. Lý Lâm thu về bàn tay, chậm rãi xoay người, chỉ thấy Viên Chân lúc này chính nằm trên mặt đất, mặt mày méo mó trắng bệnh, khỏe miệng không ngừng chảy máu tươi. Lý Lâm vừa rồi một trường kia đã cắt đứt hắn xương ngực, làm vỡ nát hắn tâm mạch. Nếu là thường nhân hẳn là tử vong, bất quá Viên Chân dựa vào một ngụm nội lực trèo trống, lại là còn có thể chống đỡ chốc lát. Nội lực thật thâm hậu. Viên Chân nói ra một câu, trong miệng máu chảy ồ ạt. Không tính thấy vậy, kém chút ngã sắp xuống. Viên Chân, ngươi chàng. Trên mặt tràn đầy khó tin thần sắc. Không nói trước hắn có phải hay không thành côn, chỉ dựa vào một cái này giả chết tên tuổi, đủ để đối với Thiếu Lâm tự thanh danh tạo thành trọng đại đả kích. Viên Âm quát lớn, Viên Chân, ngươi quả thật là Hôn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn sao? Thành côn lại không để ý tới Thiếu Lâm tự mấy người, nhìn Lý Lâm, mắt lộ ra hung quang, một bên ho ra máu, một bên đứt quãng nói ra, khục. Không nghĩ tới, ta, thành côn hôm nay lại chết ở ngươi tiểu tặc này trên tay. Lý Lâm cười lạnh một tiếng, thành côn, ngươi lợi dụng không kiến thần tăng lòng từ bi, đem hắn hại chết, ngươi vì bản thân tư dục, cưỡng gian tạ tốn thế tử, giết hắn phụ mẫu vợ con cả nhà, làm hại hắn cửa nát nhà tan, tính tình đại biến, tạo ra vô biên sát nghiệt, ngươi đặt bẫy, xúi dục Minh giáo cùng Lục Đại môn phái, mục đích đúng là vì đem Minh giáo hủy diệt, hôm nay Minh giáo cùng Lục Đại phái chi chiến, tử thương vô số kể, ngươi làm nhiều việc ác, sớm đã đáng chết. Hôm nay có thể chết ở trên tay của ta, xem như được hết sức tiện nghi, nếu như Tạ Tốn bản nhân ở đây, tuyệt đối sẽ đem ngươi lột ra hủy xương, nhường ngươi sống không bằng chết. Viên Chân, nguyên lai tất cả những thứ này đều là ngươi làm. Không tính trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Không nghĩ tới hòa thượng thật chính là Hôn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn a. Nguyên lai tưởng rằng Tạ Tốn giết lung tung vô tội, chính là bản tính gây ra, không nghĩ tới phía sau lại còn có như thế cố sự. Đáng chết thành côn, thế nhưng là hại chết chúng ta. Thành côn lúc này một ngụm nội lực dùng hết, người đã ở vào thời khắc hấp hối, đối với mọi người ngôn ngữ không phản ứng chút nào, ánh mắt tán loạn, không khỏi tự lẩm bẩm nói ra, mấy chục năm nhu đồ, sắp thành lại bại, trời cao đãi ta thành côn biết bao bất công vậy. Ta hận a. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, thành côn nhất thời khí tuyệt. Chương 388, tranh thủ thời gian nửa nén hương. Lục Đại phái đám người, ai cũng không nghĩ tới, một lần này vây công Quang Minh đỉnh, phía sau lại còn có loại này âm mưu. Ba lúc này, thành côn âm mưu vạch trần, lại có Lý Lâm thần bí như vậy cao thủ tương trợ, muốn diệt hết Minh giáo là không thể nào. Không động phái đã rời đi lâu ngày, Hoa Sơn phái, Thiếu Lâm tự cũng thu liễm đệ tử bản môn thi thể từng cái rời đi. Sau đó chính là Đinh Mẫn Quân kéo đỡ lấy Diệt Tuyệt sư thái rời đi Quang Minh đỉnh, tuy nhiên nàng nội tâm không muốn cùng Lý Lâm tách ra, nhưng là, lúc này lại không phải lưu lại thời điểm. Chu Chỉ Nhược từ võ đang phái đội ngũ chạy đến bên người Lý Lâm, lưu lại, nàng không chuẩn bị cùng Lý Lâm lại tách ra. Gặp võ đang đám người xoay người liền muốn rời đi, Lý Lâm không khỏi hô, võ đang chư vị xin dừng bước. Tống Viên Kiểu đám người xoay người, Lý Lâm cười nói, làm phiền xin chuyển cáo Trương chân nhân, Vô Kỵ thương thế đã khỏi hẳn, chỉ là trước mắt thân thể tương đối suy yếu, không nên đi xa, đợi Vô Kỵ thân thể dưỡng hảo về sau, tự sẽ có Minh giáo đệ tử tiễn hắn về núi. Tống Viên Kiểu đám người nghe thấy đại hỉ, thế nhưng là ta cái kia ngũ đệ hài nhi, Trương Vô Kỵ. Lý Lâm gật đầu cười. Tạ. Võ đang chư hầu đều rất kích động, đối với Lý Lâm liền ổn quyền, tiếp lấy rời đi. Sáu đại phái môn người xuống núi sau, quảng trường chỉ còn lại có Lý Lâm một đoàn người, cùng một đám minh giáo đệ tử. Minh giáo đám người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, dù sao một lần này bọn họ gặp phải thế nhưng là tai họa ngập đầu a, một cái sơ sẩy minh giáo liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Minh giáo đệ tử nghe lệnh. Ba lúc này chỉ thấy Dương Tiêu run run rẩy rẩy đứng lên, hô một tiếng. Chúng đệ tử nghe thấy, mặc dù thương thế trong người, nhưng là nguyên một đám nhọc nhằn đứng lên. Tiếp theo tại Dương Tiêu hướng dẫn dưới, đám người hướng về Lý Lâm đến gần mấy bước. Lấy Bạch Mi Ưng Vương cùng Dương Tiêu dẫn đầu, hướng về Lý Lâm cúi đầu. Dương Tiêu nói, khấu tạ Lý thiếu thể hộ giáo ân cứu mạng. Minh giáo chúng đệ tử đồng thanh nói, tạ ơn Lý thiếu hiệp hộ giáo ân cứu mạng. Các vị mau mau đứng lên. Lý Lâm liền vội vàng tiến lên mấy bước, đỡ dậy Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính. Thấy mọi người đứng lên, Lý Lâm nhìn xem mọi người nói, ta sở dĩ xuất thủ, chủ yếu là bởi vì Minh giáo đệ tử khu trừ thất tử, không tiếc quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, chuyến này rất hợp ta tâm, tuy có mấy cái làm ác chi đồ, nhưng lại không thể che giấu Minh giáo chi công, nếu là Minh giáo bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, há không phải để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Mấy vị thụ thương không nhẹ, hay là trước mau mau chữa thương, có việc sau đó lại nói không muộn. Nói có lý. Dương Tiêu gật đầu một cái, nói, mọi người đi phòng nghị sự nghỉ ngơi chữa thương a. Đám người lẫn nhau vịn hướng về phòng nghị sự đi đến. Lý Lâm cùng Chu Chỉ Nhược nhìn nhau, khẽ mỉm cười, tiếp lấy Lý Lâm tay phải lôi kéo Chu Chỉ Nhược tay nhỏ, tay trái dắt Tiểu Chiêu đi theo phía sau mọi người. Dương Bất Hối gặp ghen tị không được, muốn cho Lý Lâm cũng dắt nàng, thế nhưng là lúc này Dương Tiêu cần nàng vịn, đành phải coi như thôi, cầm hận hận ánh mắt chừng Tiểu Chiêu một cái. Mọi người đi tới phòng nghị sự về sau, ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, bắt đầu hành công chữa thương. Dương Bất Hối thấy vậy chạy tới, nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Chiêu, khẽ nói, Tiểu Chiêu, ngươi trang thật giống a, ngay cả ta đều bị ngươi gạt, ta liền nói ngươi có gì đó quái lạ, bất quá nghĩ không ra, một cái như vậy xấu xí đồ vật, vậy mà là một vị thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân a. Nói, ngươi tại sao phải đóng vai thành cái dạng kia? Ngươi tới ta Minh giáo có ý đồ gì? Tiểu Chiêu gặp Dương Bất Hối giữ dằn dáng vẻ, không khỏi hướng về Lý Lâm sau lưng né tránh. Tốt, Bất Hối, Tiểu Chiêu không có ác ý, ngươi cũng đừng lại truy cứu, đúng rồi, cái kia xích sắt chìa khóa ở đâu, ngươi cho nàng mở ra a. Lý Lâm sờ lên Tiểu Chiêu đầu, hướng về Dương Bất Hối nói ra. Không cho. Dương Bất Hối gặp Lý Lâm cư nhiên thay Tiểu Chiêu nói chuyện, không khỏi khí hành hành nói ra. Ngươi nha đầu này, nhanh lên đi, bằng không thì thúc thúc có thể phải tức giận. Lý Lâm cười nhéo nhéo Dương Bất Hối tú khí cái mũi. Ai nha, chán ghét, đừng nặn ta lỗ mũi. Dương Bất Hối bất mãn hô một câu, tiếp lấy tròng mắt nhanh như chớp nhất chuyện, nói, muốn ta cho nàng mở ra cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lý Lâm cười nói. Dương Bất Hối chớp mắt nói, ngươi xem, năm đó ta lúc nhỏ, bảo ngươi thúc thúc có thể thông cảm được. Thế nhưng là ngươi bộ dáng bây giờ thoạt nhìn so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, bảo ngươi thúc thúc ta cảm giác rất khó chịu, nếu không ta bảo ngươi ca ca có được hay không? Nói xong mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lý Lâm. Lý Lâm cười một tiếng, tức giận, ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào, trước cái chìa khóa lấy tới cho ta. Tốt ca ca, ha ha. Dương Bất Hối không tiếp tục để ý Tiểu Chiêu, vui mừng đi lấy chìa khóa. Lý Lâm lôi kéo Chu Chỉ Nhược cùng Tiểu Chiêu tìm một chỗ ngồi xuống tới. Đang muốn cùng Chu Chỉ Nhược hảo hảo tâm sự, bên ngoài lại là bỗng nhiên vang lên thê lương hùng hồn tiếng kèn. Lý Lâm kinh ngạc đứng lên, nhìn xem chính đang vận công chữa thương đám người, Lý Lâm cùng Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu ra phòng nghị sự. Rất nhanh liền gặp một minh giáo đệ tử bước nhanh chạy tới, không xong, địch nhân từ mặt nam công lên núi đến, các huynh đệ ngăn cản không nổi. Có biết là ai? Lý Lâm hỏi. Ba cái này minh giáo đệ tử biết rõ Lý Lâm từ lục đại môn phái trong tay cứu minh giáo, gặp hắn đặt câu hỏi không dám thất lễ, vội vàng nói, có Cự Kình Bang, Hải Sa Bang, Thần Quyền Môn, còn có cái bang, Tam Môn Bang, Vu Sơn Bang. Trong sảnh đám người lúc này cũng không để ý chữa thương, nguyên một đám kết thúc vật công. Bành Hòa Thượng cả giận nói, những cái này vai hề nhảy nhót, bọn họ cũng dám công lên núi đến. Đối phương tuy là tiểu môn tiểu bang, chỉ bất quá chúng ta minh giáo qua chiến dịch này, đa số đệ tử có thương tích trong người, cho nên không địch lại cũng có thể thông cảm được. Dương Tiêu thở dài nói ra, có gan liền lên qua mình, lão phu. Khục, khục. Bạch Mi Ưng Vương trong lòng giận dữ, một lần này kéo theo thương thế trong cơ thể, không khỏi ho khan. Ân huynh. Dương Tiêu lo lắng nói, không có chuyện, không có chuyện. Bạch Mi Ưng Vương lắc đầu, ba chúng ta bảy cái trước là chúng thành côn huyễn âm chỉ, còn không có khôi phục nguyên khí liền liều lục đại môn phái, đến bây giờ một ngụm chân khí đều vận lên không được a. Vi Nhất Tiếu cũng là vội la lên, không nghĩ tới những cái này ngày thường tầm thường tiểu bang phái, lúc này lại là thành chúng ta minh giáo chí mạng họa lớn a. Ba chúng ta không thể thúc thủ chịu trói, không thể tùy ý bọn họ cưỡi tại chúng ta minh giáo trên đầu, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Lý Lâm thấy vậy không khỏi đi lên trước một bước, nói, mọi người trước đừng có gấp. Tiếp lấy quay người nhìn xem cái kia minh giáo đệ tử nói, giúp chúng ta tranh thủ thời gian nửa nén hương. Chương 389, tham kiến giáo chủ. Ba cái kia minh giáo đệ tử nghe thấy, nhìn về Dương Tiêu đám người. Tuy nhiên không biết Lý Lâm muốn làm thế nào, nhưng là bằng Lý Lâm đem bọn hắn từ lục đại phái trong tay cứu được, đã làm cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Dương Tiêu hướng về kia minh giáo đệ tử gật đầu một cái. Thấy cái kia đệ tử chạy ra ngoài, Lý Lâm đi thẳng tới trong đại điện, ngồi xếp bằng. Thấy vậy, Dương Tiêu đám người liền biết Lý Lâm muốn làm gì, không nói nhiều ở Lý Lâm bên tay trái ngồi xuống, Ân Thiên Chính tiếp lấy Lý Lâm bên tay phải ngồi xuống. Mọi người còn lại theo thứ tự vây quanh Lý Lâm mà ngồi. Lý Lâm hít sâu một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nội lực như quần quận sông lớn ở bên trong kinh mạch tuần hoàn qua lại. Oeng. Trong nháy mắt, Lý Lâm áo bào phình lên, không gió mà bay. Đám người chỉ cảm thấy từ Lý Lâm trên người truyền đến một cô áp lực trước đó chưa từng có, để cho người ta nhịn không được muốn té xuống đất, tuy nhiên loại này áp lực lóe lên tức thu, nhưng là đám người trong lòng vẫn kinh hãi Lý Lâm nội lực hùng hậu. Đó lấy, Lý Lâm càn khôn đại na di toàn lực thi triển. Đám người chỉ cảm thấy thân thể phảng phất không bị khống chế, nguyên một đám ở Lý Lâm khống chế dưới, xuề bàn tay ra, lòng bàn tay chạm nhau. Càn khôn đại na di, quả thật là càn khôn đại na di. Giờ phút này không chỉ có Dương Tiêu chấn kinh, Minh giáo đám người nguyên một đám trong lòng cũng là nổi lên thao thiên cự lãng. Ba bất quá lúc này lại dung không được bọn họ hỏi thăm, trong nháy mắt liền cảm giác một cỗ nội lực hùng hậu lao qua, như mênh mông đại hải, quét sạch toàn thân. Vội vàng nguyên một đám nín thở ngưng thần, dẫn đạo cỗ này nội lực chữa trị tự thân thương thế. Tuy nhiên đồng thời cho nhiều như vậy người chữa thương, nhưng là Lý Lâm không chút nào không cảm giác được cố hết sức. Hắn hai mạch nhâm đốc tụ thông, nội lực sinh sôi không ngừng, tiên thiên cao thủ cường hãn, ở thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Nửa nén hương thoáng qua một cái, Lý Lâm mở to mắt, thu công mà lên. Đó lấy, Minh giáo đám người cũng nhất nhất hồi tỉnh lại. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám khống chế không nổi, nội lực trào ra ngoài. Trong nháy mắt toàn bộ phòng nghị sự bên trong, bàn ghế quay cuồng, một mảnh hỗn độn. Ha ha ha, lão phu thương thế đã tốt 7-8 tầng. Ân Tiên Chính cười to nói, ta cũng là a. Bành Hòa thượng nói ra, tạ ơn. Lãnh Khiêm trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, nhìn xem Lý Lâm lời ít mà ý nhiều. Ha ha, không nghĩ tới, ta thương thế không chỉ có tốt 8-9 phần, trước kia vết thương cũ cư nhiên cũng khá, lao tử rốt cuộc không cần hút máu người. Vi Nhất Tiếu vui mừng vào đầu bứt tai. Lý Lâm cười một tiếng, nói, các vị, Minh giáo đệ tử sợ là sắp không chịu nổi, mọi người hay là trước đánh lui địch nhân lại đoàn tụ cũng không muộn. Thiếu hiệp nói rất đúng, mấy cái này cầu nương dưỡng, thừa nước đục thả câu, cư nhiên cướp đoạt đến ta Minh giáo, lao tử liền đi làm thịt bọn họ. Vi Nhất Tiếu hùng hùng hổ hổ nói ra, mọi người cùng đi. Dương Tiêu la lên một tiếng, đó lấy, Minh giáo các vị cấp cao gào thét một tiếng, nguyên một đám thi triển khinh công, hướng về dưới núi trợ giúp đi. Lý Lâm ca ca, ta không cần đi giúp một tay sao? Chu Chỉ Nhược dò hỏi. Ha ha, không cần, bọn hắn thương thế đã tốt 7-8 phần, đối phó những cái này tạp ngư, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý Lâm cười nói. Ba lúc này Dương Bất Hối hấp tấp chạy tới, làm sao, ta nghe đến dưới núi báo nguy tiếng kèn. Lý Lâm trợn trắng mắt, đó đều là nửa nén hương phía trước sự tình, ngươi mới phản ứng được a? Tốt, không sao, Dương tả sứ bọn họ đều đi nghênh địch. Lý Lâm nói ra. Cha ta bọn họ đi nghênh địch. Ai nha, phụ thân hắn thương nặng như vậy, sao có thể lại chiến đấu a, không được, ta phải đi giúp hắn. Dương Bất Hối sắc mặt sốt ruột, dứt lời liền muốn chạy xuống núi. "Tốt, ngươi liền an tâm đợi ở đây lấy a, Dương tả sứ bọn hắn thương thế đã bị ta chữa khỏi 7-8 phần, không có vấn đề." Lý Lâm đưa tay đem nàng giữ chặt. "Phải không?" Dương Bất Hối nghe thấy nhìn một chút Lý Lâm, lại nhìn một chút Tiểu Chiêu. "Tiểu thư, công tử nói là sự thật." Tiểu Chiêu không khỏi nói ra. Dương Bất Hối nghe thấy cũng liền yên lòng, cái chìa khóa đưa cho Lý Lâm, nói, "Cho ngươi." Lý Lâm cười tiếp nhận, ở Tiểu Chiêu ánh mắt cảm kích phía dưới cho nàng mở ra trên tay chân xiềng xích. Sau đó đem xiềng xích cầm trong tay thu vào. Xiềng xích này chất liệu đặc thù, Lý Lâm lại là không có ý định trả lại Dương Bất Hối. Dương Bất Hối thấy thế cũng chỉ là chu chu mỏ, không nói gì. Chốc lát, Dương Tiêu đám người thanh âm từ xa đến gần, cười lớn đi tới. Người người trên mình mang huyết, long hành hổ bộ, uy thế bất phàm. A a, mấy vị, thế nhưng là đánh lùi địch nhân. Lý Lâm đi lên phía trước, cười hỏi. Ha ha, đừng nói nữa, chúng ta mấy cái lộ diện một cái, còn không, có giết mấy người, nhưng cái kia đồ hèn nhát trực tiếp dọa chạy trốn. Bành Hòa thượng ha ha cười lớn nói, may bọn họ chạy nhanh, bằng không lão phu không phải đem bọn hắn đều lưu lại không thể. Bạch Mi Ưng Vương phóng khoáng cười một tiếng. Lý thiếu hiệp, ngươi lại cứu chúng ta Minh giáo một lần a. Dương Tiêu cười, Lý Lâm liền ôm quyền thở dài. Đám người nghe thấy cũng là nguyên một đám hướng về Lý Lâm ôm quyền hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Lý Lâm cười cười cũng không tránh né, bản thân cứu bọn họ, thụ này thi lễ cũng là nên có. Lý thiếu hiệp, có đôi lời không biết có nên hỏi hay không. Dương Tiêu trầm ngâm chốc lát nói ra. Dương tả sứ cứ nói đừng ngại. Lý Lâm cười nói. Dương nghiêm túc nói, không biết thiếu hiệp thế nhưng là học được ta giáo thần công, càn khôn đại na di. Đám người nghe thấy lập tức yên tĩnh trở lại, nguyên một đám mắt không hề nháy một cái nhìn xem Lý Lâm. Lý Lâm cười nói, không sai. Thực a, ta còn tưởng rằng là ảo giác đây, không nghĩ tới Lý thiếu hiệp thực biết ta giáo thần công a. Lý thiếu cung cấp chúng ta chữa thương lúc ấy, ta liền có loại quen thuộc cảm giác, hiện tại xem ra, chẳng phải là càn khôn đại na di sao? Đám người trong lúc nhất thời xì xào bàn tán. Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính liếc nhau, lẫn nhau gật đầu một cái. Ân Thiên Chính tiến lên phóng ra một bước, cất cao giọng nói, các vị nghe ân mỗ một lời, Lý thiếu hiệp võ công cái thế, nghĩa bạc vân thiên, cùng bản giáo có tồn vong đại ân đại đức, chúng ta sao không ủng hộ Lý thiếu hiệp làm bản giáo đời 34 giáo chủ? Ưng Vương nói đúng lắm, nếu là Lý thiếu hiệp có thể thành ta Minh giáo giáo chủ, ta Minh giáo giáo chúng tự sẽ trên dưới một lòng, đến lúc đó Lý thiếu hiệp dẫn mọi người cùng một chỗ lật đổ thất tử, há không phải thông khoái? Dương Tiêu cũng đồng ý nói ra. Ha ha, nếu là Lý thiếu hiệp đảm nhiệm bản giáo giáo chủ, chúng ta ngũ tán nhân giơ hai tay tán thành. Bành Hòa thượng cười to nói, khỏi cần phải nói, liền nói Lý thiếu hiệp đã luyện thành càn khôn đại na di, cái này Minh giáo giáo chủ liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cả. Vi Nhất Tiếu nói ra, nói không sai, Minh giáo chỉ cho giáo chủ mới có tư cách luyện thành Càn Khôn Đại Na Di. Nói một cách khác, ngươi luyện Càn Khôn Đại Na Di chính là đương nhiên giáo chủ. Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu gặp qua giáo chủ. Dương Tiêu nói xong, lập tức hạ bái, tham kiến giáo chủ. Minh giáo đám người thấy vậy, cùng nhau quỳ xuống thăm viếng. Chương 390, truyền thụ hai nữ võ công. Chư vị huynh đệ không cần đa lễ, vẫn là đi nghỉ trước đi, đợi các ngươi chữa khỏi thương thế, chúng ta cùng một chỗ chinh chiến thác tử. Lý Lâm hai tay hư, cần tuân giáo chủ chỉ lệnh. Đám người bái một lần, tiếp lấy đi ra phòng nghị sự. Bất Hối, ngươi cùng giáo chủ quen biết cũ, thay ta chiếu cố thật tốt giáo chủ. Dương Tiêu phân phó Dương Bất Hối nói. Về phần giáo chủ và nhà mình nữ hải là như thế nào quen biết, Dương Tiêu cảm giác lúc này không cần thiết hỏi lại. Tốt phụ thân. Dương Bất Hối cười đáp ứng. Lý Lâm ca ca, ta trước mang theo ngươi thăm một chút Quang Minh đỉnh a. Dương Bất Hối tung tăng nói ra. Ngươi nha. Lý Lâm cười cười, nói, Minh giáo gặp đại nạn này, người bị thương vô số kể, Dương Tả sứ bọn họ thương thế chưa lành, không tiện ra mặt, ngươi cái này Minh giáo đại tiểu thư hẳn là thay thế bọn họ quan tâm một lần những cái kia bị thương đệ tử. Dương Bất Hối nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Lý Lâm ca ca nói cũng đúng, tiểu Chiêu, ngươi thay ta chiếu cố tốt Lý Lâm ca ca, bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Bất Hối uy hiếp tiểu Chiêu nói một câu, sau đó nói, ta đi nhìn xem có cái gì cần dùng đến ta. Nói xong hấp tấp chạy ra ngoài. Lý Lâm cười nói, chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Hai nữ tự nhiên vì Lý Lâm như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lý Lâm ở giữa, hai nữ sát bên Lý Lâm một bên một cái, ba người ở một tòa lang đình ngừng lại. Chỉ Nhược, người võ công là ai dạy ngươi? Lý Lâm hỏi. Chu Chỉ Nhược nghe thấy, nói khẽ, là chân nhân dạy ta. A. Lý Lâm lông mày nhướng lên, nói, thế nhưng là võ đang cửu dương công. Không phải. Chu Chỉ Nhược lắc lắc đầu, chân nhân vốn định chuyển ta võ đang cửu dương công, bất quá nhất định phải bái nhập võ đang môn hạ, trở thành võ đang đệ tử mới được, ta nghĩ chờ lấy Lý Lâm ca ca tới đón ta, liền cự tuyệt. Chân nhân liền truyền ta một chút trụ cột phương pháp thổ nạp, cùng một chút kiếm pháp trụ cột. Lý Lâm gật đầu một cái, Chu Chỉ Nhược lúc này võ công so với mở đầu thấp không phải một điểm nửa điểm. Dù sao mở đầu nàng thế nhưng là từ nhỏ thụ diệt tuyệt sư thái dạy dỗ, tu luyện Nga Mi Cửu Dương công, lúc này chỉ bằng lấy cơ sở phương pháp thổ nạp, 5 năm qua góp nhặt nội lực, cũng bất quá là nhị lưu tiêu chuẩn. Bất quá nói một cách khác, có thể sử dụng cơ sở phương pháp thổ nạp luyện thành nhị lưu tiêu chuẩn, đủ để chứng minh Chu Chỉ Nhược thiên phú võ học độ cao. Ba người đi đến một tòa đình nghỉ mát chỗ, vây quanh bàn đá ngồi xuống. Lý Lâm nói, Chỉ Nhược, ta chỗ này có bộ công pháp, rất là thích hợp ngươi, hiện tại ta liền giảng dạy cho ngươi, ngày sau ngươi phải chuyên cần luyện tập. Chu Chỉ Nhược nghe thấy, gật đầu, trong ánh mắt toát ra ý vui mừng. Nhìn xem Tiểu Chiêu ánh mắt hâm mộ, Lý Lâm cười sờ lên Tiểu Chiêu đầu, nói, Tiểu Chiêu, ngươi cũng hảo hảo nghe. Ta cũng có thể luyện sao? Tiểu Chiêu nghe thấy rất là kinh hỉ. Ha ha, đương nhiên. Công tử, ngươi thật tốt. Tiểu Chiêu trong mắt lấp lóe lấy nồng nặc cảm động. Lý Lâm cười cười, tiếp lấy liền đem Cửu Âm Chân Kinh nội dung toàn bộ giao cho hai nữ. Hai người đều là thông minh phi phàm nhân vật, Lý Lâm nói một lần, hai người liền một mực nhớ kỹ. Lý Lâm nói, bộ này Cửu Âm Chân Kinh hầu như một bộ hiếm có võ lâm tuyệt học, các ngươi nhất định muốn siêng năng tu luyện, đến lúc đó đạt tới hậu thiên chi cảnh, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Hai nữ rất là nghiêm túc gật đầu một cái. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một Minh giáo đệ tử đi tới Lý Lâm trước người, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, "Giáo chủ, Dương Tả sứ, Ưng Vương bọn họ đều ở phòng nghị sự xin đợi, để thuộc hạ đến đây thông tri giáo chủ." "A, có biết đã xảy ra chuyện gì?" Lý Lâm hỏi. "Cụ thể thuộc hạ không biết, bất quá thuộc hạ đến lúc, nhìn thấy võ đang phái Ân Lục hiệp thân thụ trọng thương, chính ở phòng nghị sự." Ba cái kia Minh giáo đệ tử cung kính thanh âm. "Biết rõ, ngươi đi xuống trước đi, ta lập tức đi ngay." Nhìn xem cái kia Minh giáo đệ tử đi xa, Lý Lâm trong lòng có suy đoán, nếu như đoán không lầm mà nói, Ân Lê Đình đám người bọn họ hẳn là bị phục kích. "Các vị, xảy ra chuyện gì?" Đi tới phòng nghị sự, Lý Lâm liền nhìn thấy Minh giáo cao tầng đều ở. "Giáo chủ." Đám người ôm quyền hành lễ. "Dương Tả sứ, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Lý Lâm hỏi. "Giáo chủ mời xem." Dương Tiêu mau tránh người ra, chỉ nằm ở cáng cứu thương bên trên, hôn mê bất tỉnh Ân Lê Đình, nói, "Giáo chúng đệ tử ở chân núi phát hiện Ân Lục hiệp trọng thương hôn mê, liền đem hắn khiêng tới." Lý Lâm tiến lên xem, chỉ thấy Ân Lê Đình đầu gối, khuỷu tay, mắt cá chân, cổ tay, ngón chân, ngón tay, tất cả tứ chi khớp nối đều bị người bẻ gãy, khí tức bất ổn, không thể động đậy. Thật là ác độc thủ đoạn. Từ Ân Lục hiệp thương thế đến xem, giống như là bị Thiếu Lâm phái đại lực kim cương chỉ gây thương tích, thế nhưng là Thiếu Lâm phái làm sao sẽ đối với võ đang phái hạ dạng này độc thủ? Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ trong lúc này có người khích bác Ly Gián, muốn dồn tạo sự cố, để Thiếu Lâm võ đang hai phái phát sinh xung đột? Ân Thiên Chính nghi ngờ nói ra. A a, Ưng Vương xem như đoán đúng phân nửa. Lý Lâm cười một tiếng, Ân Lục hiệp Thiếu Lâm đại lực kim cương chỉ gây thương tích, nhất định là có người trong lòng còn có châm ngòi hai đại môn phái đáng ngại, mọi người không ngại suy nghĩ một chút, nếu như Thiếu Lâm cùng võ đang sống mãi với nhau lên, đối với người nào có chỗ tốt? Dương Tiêu cao mày nói, Thiếu Lâm phái cùng võ đang phái vừa mới tiến đánh chúng ta Minh giáo, nếu như lần này không phải giáo chủ ra mặt, Minh giáo nói không chừng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, Thiếu Lâm cùng võ đang địch nhân có thể nói chính là chúng ta Minh giáo, bọn họ sống mãi với nhau, được lợi người không phải liền là chúng ta Minh giáo sao? đám người nghe thấy biến sắc, ba đây là hướng về phía chúng ta Minh giáo đến. Lý Lâm gật đầu cười, nói, các ngươi suy nghĩ lại một chút, nếu như chúng ta Minh giáo vong, đối với người nào có chỗ tốt? Thất tử triều đình. Vi Bất Tiếu hoài nghi nói ra. Ha ha, không sai, ta tới Quang Minh đỉnh trước đó liền phát hiện, lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh phía sau thì có thất tử triều đình hình bóng, bằng không, liền thành quân cũng có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy. Lý Lâm nói, ta hoài nghi, địch nhân sớm đã bố trí toàn bộ kế hoạch, chỉ đợi chúng ta Minh giáo cùng lục đại phái liều cho cá chết lưới rách, bọn họ liền có thể ngư ông đắc lợi, nhất cử đem những cái này không nguyện ý nghe từ triều đình hiệu lệnh võ lâm nhân sĩ một mẹ hốt gọn, nói không chừng phụ cận liền có triều đình thất tử quân đội bí mật ẩn tàng. Nhưng bọn hắn lại không ngờ được chúng ta ở lục đại phái vây công giới biến nguy thành an, bọn họ kế hoạch thất bại, liền lại nghĩ ra một cái khác ý tưởng, giá họa cho ta Minh giáo, hắc hắc, quả nhiên rất là thủ đoạn cao minh a. Lý Lâm không thể không bội phục Triệu Mẫn nha đầu kia, một vòng chụp một vòng, đem lục đại phái cùng Minh giáo đùa bỡn trong lòng bàn tay, Lý Lâm đối với Triệu Mẫn không khỏi dâng lên nồng đậm hiếu kỳ. Chương 391, Triệu Mẫn ra sân. Lý Lâm nhìn xem trong sảnh đám người, nói, nếu như ta đoán không lầm, lục đại phái người đã bị thất tử triều đình một mẹ hốt gọn, ngược lại Thất tử chỉ cần lại giả mạo ta Minh giáo, trên trời một hai môn phái, đến lúc đó, chúng ta Minh giáo có miệng khó trả lời, cùng lục đại phái được cho thật là sinh tử địch, nói không chừng, lần sau lục đại môn phái lại vây công Quang Minh đỉnh lúc, lại là võ đang trương chân nhân tự mình dẫn đội. Đám người nghe thấy biến sắc, liền vội vàng hỏi, giáo chủ, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Bọn họ những người này, để bọn hắn nên địch, lại là không thua với bất luận người nào, nhưng là bàn về mưu kế, lại là nguyên một đám kém không chỉ một bậc. Lý Lâm cười một tiếng, tiếp lấy cất cao giọng nói, các vị huynh đệ, Thất tử diệt ta Minh giáo tâm tư vẫn không nguôi, lúc này đã đến Minh giáo sinh tử tồn vòng trước mắt, mọi người chỉ cần đồng tâm hiệp lực, chấn hưng Minh giáo, nếu như một lần này dựa theo ta suy nghĩ trong lòng, kế hoạch một khi thành công, như vậy Minh giáo liền không còn là người trong võ lâm trong miệng tà ma ngoại đạo, mà là thiên hạ đệ nhất giáo. Lập tức, quần hào phân chấn. Ba lúc này, Ân Thiên Chính tiến lên một bước, cất cao giọng nói, "Giáo chủ, Thiên Ưng giáo thỉnh cầu hồi quy minh." Nghe thấy, trong sảnh cao tầng càng là vui mừng quá đỗi, Thiên Ưng giáo trở về nhất định có thể dùng Minh giáo thực lực lại lên một tầng nữa. Lý Lâm cười nói, Ưng Vương, ngươi có thể nghĩ tốt, một ngày Thiên Ưng giáo trở về, trên đời liền cũng không còn Thiên Ưng giáo. Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ sớm đã nghĩ kỹ. Ân Thiên Chính ôm quyền nói, Thiên Ưng giáo cùng Minh giáo đồng khí liên chi, vốn là nhất mạch. Hơn 20 năm trước đó, bản nhân cùng Minh giáo các vị bất hòa, lúc này mới viễn phó Đông Nam, tự lập môn hộ. Hiện nay có giáo chủ ở, tự nhiên người người vứt bỏ thù cũ, hợp mưu hợp sức Thiên Ưng giáo cái tên này, kể từ hôm nay, trên đời lại cũng không có, mọi người đều là Minh giáo giáo chúng. Ưng Vương đại nghĩa. Đám người hướng về Bạch Mi Ưng Vương chắp tay biểu thị khâm phục. Nếu như thế, từ hôm nay, Thiên Ưng giáo chính thức trở về Minh giáo, hắn giáo chúng vẫn từ Ưng Vương xuất lĩnh, chờ đợi phân công. Lý Lâm nói ra. Tạ giáo chủ. Bạch Mi Ưng Vương đối với Lý Lâm an bài như thế, trong lòng thì cảm thấy rất là hài lòng. Tuy nhiên hắn thỉnh cầu trở về Minh giáo, chính là cũng định giao ra Thiên Ưng giáo quyền lợi, nhưng là Lý Lâm như thế, lại là biểu thị đối với hắn một loại tín nhiệm, nhường hắn trong lòng tín phục. Lãnh Khiêm nghe lệnh. Lý Lâm hướng về Lãnh Khiêm nói, từ hôm nay, Thiên, Địa, Phong, Lôi bốn môn do ngươi xuất lĩnh, tọa trấn Quang Minh đỉnh. Lãnh Khiêm chắp tay nói, là. Ngũ Tán Nhân nghe lệnh. Giáo chủ. Ngũ Tán Nhân ra khỏi hàng, chắp tay nghe lệnh. Ngũ Hành Kỳ chính là ta Minh giáo căn cơ, một lần này Quang Minh đỉnh tổn thương không nhỏ, các ngươi khoảng thời gian này vất vả một lần, nắm chắc Ngũ Hành Kỳ điều phối chủ tính trung, nhân viên nên bổ sung, nên huấn luyện, tranh thủ đạt tới Quang Minh đỉnh một trận chiến trước đó trạng thái. Tuân mệnh. Ngũ Tán Nhân túi người hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Đối với Minh giáo gần đây phát triển kế hoạch, Lý Lâm đều đâu vào đấy, từng cái an bài xong xuôi. Tả sứ, Bất Vương, hai người các ngươi cùng một chỗ theo ta xuống núi. Chúng ta đi chiếu cố cái kia thất tử sau lưng cao nhân. Ách, giáo chủ, liền ba người chúng ta sao? Địch nhân thế lớn, sao không phái thêm một số người đi theo? Dương Tiêu nói ra. A, nhiều người dễ dàng bại lộ, liền chúng ta mấy cái đầy đủ. Lý Lâm cười một tiếng nói ra. Dương Tiêu nghe thấy gật đầu, lui sang một bên. Lý Lâm trong lòng sớm có kế hoạch, một lần này chính là đi chiếu cố cái kia Triệu Mẫn Đồng Hải. Về sau, Lý Lâm lại phân phó đem Ân Lê Đình an bài đến Trường Vô Kỵ chỗ ở cái kia sân nhỏ, lại an bài mấy cái thị nữ chiếu cố. Ngày thứ hai, từ biệt Minh giáo quần hảo, Lý Lâm, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, tăng thêm Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, Dương Bất Hối cùng một chỗ xuống Quang Minh đỉnh. Ba đối với Dương Bất Hối, Dương Tiêu vốn là không có ý định để cho nàng đi cùng, thế nhưng là Dương Bất Hối một khóc hai nháo ba treo ngược, nhất định muốn đi theo cùng đi, hơn nữa lại cầu được giáo chủ lên tiếng, Dương Tiêu lúc này mới không thể không đồng ý. Bất quá để Dương Tiêu nghi ngờ là, Dương Bất Hối đối với Lý Lâm xưng hô. Lúc đầu Dương Bất Hối là xưng hô Lý Lâm thúc thúc, thế nhưng là lúc này làm sao trở thành ca ca. Đối với cái này Dương Tiêu trăm mối vẫn không có cách giải. Quan hệ giáo chủ lại không tiện hỏi thăm, Dương Tiêu đành phải đem cái này nghi hoặc giấu ở trong lòng. Một đoàn người đi một đoạn thời gian, xa xa liền thấy được Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang. Chỉ bất quá lúc này Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang đã người đi lầu trống. Một lần này Chu Trường Linh cùng Võ Liệt tướng diệt tuyệt lời mời, đến đây tham gia vây công Quang Minh đỉnh, thế nhưng là ai biết trên đường chúng Minh giáo đệ tử mai phục, hai người bị giết, một đoàn người chỉ trốn tới Vệ Bích, Chu Cửu Chân, Võ Thanh Anh ba người. Mà Vệ Bích lại đụng phải Vi Nhất Tiếu, bị hút khô huyết dịch mà chết. Võ Thanh Anh, Chu Cửu Chân lại là trở thành Lý Lâm thị nữ. Nghĩ tới đây, Lý Lâm cười một tiếng, chờ một lần này cứu ra lục đại phái người, liền trở về cùng Kỷ Hiểu Phù đoàn tụ một lần. Thuận tiện nhìn một chút các nàng đem cái này Tuyết Lĩnh song xu dạy dỗ như thế nào. Đám người một đường không ngừng, đợi vào Ngọc Môn Quan về sau, liền mua mấy thất ngựa, lại nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai mới lên đường. Lý Lâm thương tiếc ba nữ hải tử cưỡi ngựa vất vả, lại mua một chiếc xe ngựa, ba nữ ngồi ở trong xe ngựa, Lý Lâm lái xe, mà Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu riêng phần mình cưỡi ngựa ở vào xe ngựa hai bên. Đi hơn 2 canh giờ, thời tiết càng ngày càng nóng, xa xa trông thấy phía trước một loạt chừng 20 gốc cây liễu, đám người trong lòng rất mừng, Dương Tiêu hai người đẩy nhanh tọa kỵ, Lý Lâm điều khiển xe ngựa, chạy vội tới dưới cây liễu nghỉ ngơi. Đến gần mới phát hiện, dưới cây liễu đã ngồi mấy người. 9 người bên trong có 8 tên đại hán làm thợ săn cách ăn mặc, eo bội đao, lưng đeo cung tiễn, còn mang theo 5-6 đầu liệp ứng, bộ dáng cực là thần nghiệm. Một người khác lại là một công tử trẻ tuổi, thân xuyên bảo lam sam, nhẹ lay động quạt xếp, không thể che hết một bộ ung dung hoa quý chi khí. Lý Lâm trong lòng hơi động, nhẹ nhàng chậm dần xe ngựa tốc độ, hướng về kia công tử trẻ tuổi lướt qua, chỉ thấy hắn tướng mạo dị thường tuấn mỹ, hai mắt hắc bạch phân minh, sáng ngời có thần, môi đỏ mặt phấn, trong tay quạt xếp hơi hơi phe phẩy. Lý Lâm con mắt nhảy một cái, tuy nhiên cách một khoảng cách, nhưng là quả thật có thể tinh tường nhìn thấy cái kia trẻ tuổi công tử ca, trong suốt vành thai phía trên thật nhỏ khuyên thai. Nữ giả nam trang. Nghĩ tới đây, Lý Lâm trong nháy mắt đoán được người này thân phận. Cái này nữ giả nam trang ra hỏa, không phải Triệu Mẫn còn có thể là ai? Chương 392, đừng lưu một người sống. Nha, không nghĩ tới, cái này Triệu Mẫn nữ giả nam trang, lại là một phong lưu đại xuất ca, đều sắp tới ta. Lý Lâm chăm chú nhìn thêm, phát hiện Triệu Mẫn trước ngực thường thường, không khỏi khẽ giật mình, cũng không biết nha đầu này là dùng phiếu ngực hay là trời sinh sân bay. Bất quá, khỏi cần phải nói, liền bộ dáng này, nếu là mặc vào nữ trang, tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại, hắn dung mạo không thua Chu Chỉ Nhược. Giáo chủ, ngươi nhìn. Dương Tiêu bỗng nhiên tiến lên, ở Lý Lâm bên thai thấp giọng nói, nhìn đây. Lý Lâm con mắt một mực đặt ở Triệu Mẫn trên người. Dương Tiêu sững sờ, chợt nói, giáo chủ, thuộc hạ không phải nói nhìn người, ngươi xem hắn bảo kiếm trong tay. Lý Lâm theo Dương Tiêu ánh mắt nhìn lại, đã thấy Triệu Mẫn bên hông hoàng kim làm cán, bảo mang làm dây, treo lấy một thanh trường kiếm, trên chuôi kiếm thình lình thảm lấy ỷ thiên hai cái chữ triện. Vi Nhất Tiếu tiến lên mấy bước, thấp giọng nói, diệt tuyệt lao ni ỷ thiên kiếm vì sao sẽ trong tay hắn? Lý Lâm cười một tiếng, nói khẽ, đây chính là phía sau tính toán chúng ta Minh giáo cùng lục đại phái người. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu nghe thấy giật mình, cái này trẻ tuổi công tử ca, thoạt nhìn phong thần tuấn lãng, tuấn tú lịch sự, lại không nghĩ rằng lại là cái kia phía sau dùng độc kế người. Giáo chủ, đợi thủ hạ đi giết hắn. Vi Nhất Tiếu nhìn xem Triệu Mẫn, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Ngươi đừng làm loạn, ngươi giết nàng, chúng ta đi đâu cứu lục đại phái người? Lý Lâm quát khẽ một tiếng, con mẹ nó, đây chính là lao tử dự định nữ nhân, sao có thể giết? Giáo chủ nói đúng lắm, là thuộc hạ lỗ mãng. Vi Nhất Tiếu ngượng ngùng nói. Đúng lúc này, chỉ nghe phía đông trên đường lớn móng ngựa lộn xộn, một đám người loạn tao tao ngồi ngựa lao tới. Đám người này là một đội nguyên binh, ước chừng 50, 60 người, còn có hơn 100 tên phụ nữ, bị nguyên binh dùng dây thường cột kéo dắt mà đi. Những cái này phụ nữ phần lớn chân nhỏ đi chậm, làm sao theo kịp mã? Có ngã nhào trên đất, liền bị dây thừng kéo đi. Tất cả phụ nữ đều là hán nhân, lộ vẻ đám này nguyên binh cướp giật đến bách tính, trong đó một nửa đều đã áo bị xé thành nát nhừ, có càng lộ ra nửa người, khóc sướt mướt, rất là thê thảm. Nguyên binh có cầm trong tay bình rượu, uống đã nửa say, có là vung roi quật chúng nữ. Ba những cái này mông cổ binh một đời lớn ở lưng ngựa, roi ngựa rút ra, xoay tay lại khẽ kéo, liền cuốn xuống nữ tử trên người một mảng lớn quần áo. Mông cổ thát tử xâm nhập Trung Nguyên gần 100 năm, xưa nay đem hán nhân nhìn đến so ra súc cũng còn không bằng, chỉ là thành lập chính quyền đã lâu, giống như vậy ở ban ngày ban mặt phía dưới trắng trợn dâm nhục lại cũng là cũng ít khi thấy. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu hai người hiểu được lửa giận bốc lên, nghiến răng nghiến lợi. Giáo chủ, hai người nhìn xem Lý Lâm, chỉ đợi Lý Lâm ra lệnh một tiếng, liền bay ra ngoài, đem những cái này thát tử chém giết hầu như không còn. Lý Lâm trong mắt cũng là lãnh quang lấp lóe, đừng có gấp, bọn họ một cái cũng đi không được. Lý Lâm mấy năm này chém giết thát tử binh sĩ hầu như vô số kể, như loại này ban ngày ban mặt phía dưới, ở trước mặt hắn khi nhục hán nhân đồng bào thát tử, ở trong mắt Lý Lâm sớm đã trở thành người chết. Đúng lúc này, chợt nghe cái kia trẻ tuổi công tử ca nói ra, Nô Lục Phá, ngươi đi để bọn hắn thả những cái này phụ nữ, như thế hồ nháo, thành bộ răng gì? Giọng nói thanh thúy, lại kiều lại non, lại là Triệu Mẫn lên tiếng. Thanh âm này, nghe được Lý Lâm tâm lý tô tô, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm, không biết nha đầu này ở trên giường tiếng kêu có phải hay không cũng như vậy làm cho lòng người ngưỡng ấy. Tám tên đại hán bên trong, đi ra một người ứng tiếng nói, là hán tử kia cởi xuống thắt ở trên cây liễu một thất hoàng mã, phóng người lên lưng ngựa, lớn tiếng nói, uy, giữa ban ngày như vậy hồ nháo, các ngươi cũng không quan chức quản thúc sao? Mau mau đem chúng phụ nữ thả. Nguyên binh đội bên trong một tên quan quân vượt qua đám người ra, trong khuỷu tay bưng lấy một cái tiểu nữ, nghiêng mắt say lờ đờ, gặp hắn ăn mặc phổ thông thợ săn quần áo, lập tức cười ha ha, nói ra, ngươi cái này chết tù chẳng sống, dám đến quản lao ra nhàn sự. Đại hán kia lạnh lùng nói, thiên hạ đạo tặc nổi lên bốn phía, đều là các ngươi này cũng không thương cảm dân chúng quan binh nháo ra đến, nhanh cho ta quy củ một chút. Sĩ quan kia dò xét bóng liêu phía dưới đám người, trong lòng hơi cảm thấy kỳ dị, thầm nghĩ bình thường dân chúng gặp một lần quan binh, liền xa xa né tránh, sợ chạy trộm, như thế nào đám người này ăn gan hùm mật báo, dám quản lên quan quân sự tình. Một cái lướt qua, thấy cái kia thiếu niên công tử trên đầu hai hạt long nhãn to bằng mình châu vánh nhiên phát quang, lòng tham chợt hiện, cười to nói, "Thỏ tướng công, cùng lao ra đi thôi, có ngươi hưởng phúc." Nói xong hai chân kẹp lấy, đẩy mã hướng về Triệu Mẫn vọt tới. Phốc phốc. Lý Lâm thấy vậy, một cái nhịn không được không khỏi bật cười, trong lòng đối với Nguyên binh hết sức bội phục, gia hỏa này thực sự là trong nhà vệ sinh bất đèn, muốn chết ta. Triệu Mẫn mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, sắc mặt lập tức biến đổi, nghe được Lý Lâm tiếng cười, không khỏi hung tợn trừng Lý Lâm một cái. Lý Lâm cũng không yếu thế, không khỏi đối với nàng nhíu lông mày, nháy mắt. Làm cho Triệu Mẫn tâm lý không lý do nhảy một cái, gương mặt hơi nóng, tiểu hư một tiếng xoay người sang chỗ khác, không lại nhìn Lý Lâm. Tiếp lấy cọ sát lấy đôi mi thanh tú, hướng về thủ hạ mọi người nói, đừng lưu một người sống. Triệu Mẫn vừa dứt lời, chỉ nghe hoa một tiếng vang, một chi vũ tiễn bắn ra, ở cái kia quan quân trên người động ngực mà qua, chính là Triệu Mẫn một bên một cái thợ săn phát ra. Người này bắn tên thủ pháp nhanh chóng, kinh lực mạnh, cơ hồ đã là trong võ lâm hảo thủ nhất lưu, bình thường thợ săn nhưng không có loại bản lĩnh này. Thấy vậy, Lý Lâm không khỏi tán thưởng một tiếng, hảo tiên pháp. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu cũng tán đồng gật đầu một cái. Ba chỉ nghe dây cung vang dội không ngừng, Liên Châu tiên pháp, tám tên thợ săn đồng loạt bắn tên, quả nhiên là thiện xạ, không chệ một tên, mỗi một tiễn liền bắn chết một tên nguyên binh. Chúng nguyên binh tuy nhiên bị đánh trở tay không kịp, nhưng lại không loạn, một đoàn người từng cái cung mã thành thạo, lớn tiếng hò hét, liền là trả tiễn. Thừa lại 7 tên thợ săn cũng lên ngựa phóng đi, một tiễn một cái, một tiễn một cái, trong khoảnh khắc, bắn chết hơn 30 tên nguyên binh. Còn lại nguyên binh thấy tình thế đầu không đúng, liên thanh hô lên, vứt xuống chúng phụ nữ hồi mã liền đi. 8 tên thợ săn dưới khố đều là tuấn mã, nhanh như điện chớp truy đem lên đi, 8 mũi tên bắn ra, liền có 8 tên nguyên binh ngã xuống, đuổi theo ra không đến một đường, mông cổ quan binh đều bị giết. Hảo dũng sĩ, nếu là ở ta Minh giáo thủ hạ, nhất định là 8 tên khó được mạnh tướng. Dương Tiêu tán dương một tiếng, Vi Nhất Tiếu liên tục gật đầu phụ họa. Lý Lâm cười cười, nói, đừng suy nghĩ, bọn họ sẽ chỉ là chúng ta địch nhân. Dương Tiêu nghe thấy, tiếc nuối gật đầu một cái, trong lòng khá là tiếc hận, như thế dũng sĩ lại là mông nguyên người, quả nhiên là để cho trong lòng người không vui. Chương 393, Lục Liêu Sơn Trang. Triệu Mẫn gặp những cái kia nguyên binh bị giết tận về sau, gật đầu một cái, tiếp lấy dắt qua tọa kỵ, phóng ngựa đi, trong lúc đó chưa từng quay đầu lại liếc mắt một cái. Nàng hiệu lệnh bố trí trong nháy mắt đổ diệt hơn 50 tên Mông Cổ quân binh, liền tựa như chuyện thường ngày đồng dạng, đúng là mảy may lơ đễnh. Vi Nhất Tiếu gặp hắn muốn đi, vội vàng kêu lên, "Uy, uy, chờ chút, ta có lời hỏi ngươi." Vi Nhất Tiếu thanh âm tuy lớn, nhưng là Triệu Mẫn lại là cũng không quay đầu lại, phảng phất không nghe thấy, căn bản không để ý tới, ở 8 tên thợ săn cầm giữ vệ phía dưới, rất xa rời đi. "Giáo chủ, muốn hay không đuổi kịp bọn họ?" Dương Tiêu thấy đối phương một chuyến đi xa bóng lưng, liền vội vàng hỏi. "Không." Lý Lâm cười thần bí, nói, "Tin tưởng chúng ta còn sẽ gặp mặt." Hai người không hiểu, đợi còn muốn hỏi thăm, đã thấy Lý Lâm mỉm cười, không nói một lời, rất có cảm giác cao thâm khó lường. "Công tử, thế nào?" Ba lúc này Tiểu Chiêu đầu từ xe ngựa bên trong chui ra, nháy ngập nước mắt to nhìn Lý Lâm. "Ha ha, không có việc gì, Tiểu Chiêu các ngươi cố gắng nghỉ ngơi là được rồi." Lý Lâm cười sờ lên Tiểu Chiêu đầu. "A." Tiểu Chiêu ngoan ngoãn lên tiếng, khép mắt hì hì cười một tiếng, Lý Lâm động tác để cho nàng rất là hưởng thụ, luôn cảm thấy rằng này là công tử yêu thương biểu hiện của mình. Đám người nghỉ ngơi về sau, tiếp tục đi đường. Trên đường đi cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Lý Lâm điều khiển xe ngựa, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu hai người theo sát lấy. Chuyến này, Lý Lâm ngược lại là không nói mục đích gì, xuất phát từ đối với giáo chủ tín nhiệm, Dương Tiêu hai người cũng không hỏi. Ngay hôm đó, đám người qua Vĩnh Đăng Huyền không bao xa, chỉ nghe ngay phía trước tiếng vó ngựa vang, trên đường lớn hai kỵ sóng vai chạy tới, chạy vội tới hơn 10 trượng bên ngoài liền nhảy xuống đất, dẫn ngựa dừng ở bên cạnh đường, thần thái rất là cung kính. Hai người thợ săn cách ăn mặc, chính là ngày trước tiêu diệt nguyên binh 8 người bên trong hai vị. Lý Lâm chậm dần xe ngựa tốc độ, đối với Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu hai người nói ra, ngươi xem một chút, ta hôm đó nói liền sẽ không lâu gặp nhau, không phải sao, đối phương đến mời chúng ta. Vi Nhất Tiếu cười một tiếng nói, giáo chủ, đối phương không nhất định đến mời chúng ta a. Không tin. A, ngươi chờ xem a. Lý Lâm xe ngựa đứng ở hai người trước người không xa, hai người này vội vàng đi đến Lý Lâm trước mặt, không mình hành lễ. Một người cao giọng nói ra, chủ thượng ngưỡng mộ Minh giáo Lý giáo chủ nhân hiệp cao cả, đặc mệnh tiểu nhân mời các vị phó tán trang nghỉ mã, để bày tỏ khâm phục tôn kính lo. Lý Lâm cười nói, không biết quý thượng tục danh xưng hô như thế nào. Người kia nói, chủ thượng họ Triệu, bản danh không tiện nói ra. Nữ. Vi Nhất Tiếu sững sờ, chợt hướng Lý Lâm nói ra, không đúng a giáo chủ, ngày đó chúng ta nhìn thấy chính là một cái công tử ca a. Lý Lâm nghe thấy trợn trắng mắt, nói, đó là đối phương nữ giả nam trang. Có đúng không? Vi Nhất Tiếu gãi đầu một cái, nói, lão biên bức thật đúng là không nhìn ra. Dương Tiêu lúc này nhỏ giọng nói, giáo chủ, chỉ sợ đối phương kẻ đến không thiện, chúng ta nếu không cự tuyệt a. Ha ha, tả sứ quá lo lắng. Không phải bản giáo chủ tự phụ, lấy ngươi ta mấy người võ công, thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi. Dù là đối phương chôn xuống thiên la địa võng, dù cho đánh không lại, chúng ta muốn đi, ai cũng đừng mơ tưởng ngăn lại chúng ta. Lý Lâm cười nhạt nói. Ba nghe thấy Dương Tiêu tinh thần chấn động, lúc này mới nghĩ đến, trước mặt vị này không chỉ có là Minh giáo giáo chủ, còn có một cái thân phận, đó là giang hồ đồn đãi Bạch Diện Diêm La, đây chính là đối đầu Thát Tử Thiên Quân, lại toàn thân trở lui nhân vật. Nghĩ tới đây, Dương Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng lo lắng giết hết. Lý Lâm nhìn đối phương hai người cười nói, làm phiền dẫn đường đi. Hai người gặp Lý Lâm đồng ý, gật đầu một cái, lên ngựa đi đầu, phía trước dẫn đường. Đi không bao lâu, đám người theo tảng đá xanh đại lộ đi tới một chỗ đại trang viện phía trước, thôn trang chung quanh sông nhỏ vần quanh, bờ sông tràn đầy liễu xanh, ở Cam Lương một vùng có thể nhìn thấy bậc này giang nam phong cảnh, tất cả mọi người vì đó lòng dạ nhất sảng. Chỉ thấy cửa trang mở rộng, cầu treo sớm đã buông xuống, Triệu Mẫn lại là vẫn như cũ nữ giả nam trang, đứng ở cửa nghênh đón. Lý Lâm đây là lần thứ hai nhìn thấy Triệu Mẫn, tuy nhiên Triệu Mẫn vẫn như cũ ăn mặc nam trang, nhưng là khó nén hắn tuyệt lệ dung nhan, chỉ thấy nàng mặt óng ánh như ngọc, mắt trong vắt như nước, cười nhẹ nhàng nhìn xem Lý Lâm đám người. Ba đợi đến Lý Lâm phụ cận, Triệu Mẫn tiến lên thi lễ, cất cao giọng nói, "Minh giáo chư vị hào hiệp hôm nay giá Lâm Lục Liêu Sơn Trang, quả nhiên là quý khách đến nhà. Lý giáo chủ mời, Dương Tả sứ mời, Vi Bức Vương mời." Lý Lâm nhảy xuống xe ngựa, lúc này trên xe ngựa ba nữ cũng bị Lý Lâm vịn mà xuống. Triệu Mẫn trong mắt lóe lên, cười nói, "Mấy vị này chính là Chu Chỉ Nhược cô nương, Tiểu Chiêu cô nương cùng Dương Bất Hối cô nương a, quả thật đều là tựa thiên tiên mỹ nhân nhi." Lý Lâm cười nói, "Triệu cô nương, ngươi đối với chúng ta Minh giáo ngược lại là rất quen thuộc a, tại hạ mới vừa đảm nhiệm Minh giáo giáo chủ không mấy ngày, ngươi không chỉ có biết rõ, hơn nữa đối với chúng ta chuyến này nhân viên rõ như lòng bàn tay, bội phục." Triệu Mẫn mỉm cười nói, "Minh giáo quần hiệp danh mãn giang hồ, ai chẳng biết nghe. Ba gần đây Quang Minh đỉnh một trận chiến, Lý giáo chủ lấy tuyệt thế thần công uy hiếp lục đại phái, càng là truyền vang võ lâm, ai không biết. Mà mấy vị này cô nương càng là nguyên một đám dung nhan tuyệt lệ, nghĩ không biết cũng khó khăn a." Lý Lâm chỉ là cười cười, cũng không nhiều lời. "Chư vị, vào bên trong." Triệu Mẫn tự mình dẫn đường. "Lý Lâm ca ca, cô gái này là ai a?" Chu Chỉ Nhược đến Lý Lâm bên hai, nhỏ giọng hỏi một câu. Lý Lâm cười một tiếng, Vi Nhất Tiếu cương quyết không nhìn ra Triệu Mẫn là nữ, ngược lại là Chu Chỉ Nhược liếc mắt liền cho nhìn ra. Tiểu Chiêu, Dương Bất Hối cũng là con mắt lóe sáng lên nhìn xem Lý Lâm. Lý Lâm cười nói, "Nàng này chính là chúng ta lần xuống núi này mục tiêu, đợi chút nữa các ngươi không thể vọng động, tất cả nghe ta an bài, biết chưa?" "A." Ba nữ nghe lời gật đầu một cái. Ba bất quá Lý Lâm nhìn một chút Chu Chỉ Nhược, ở nhìn trước mặt một cái điểm nhiên như không có việc gì dẫn đường Triệu Mẫn, trong mắt không khỏi hiện lên một tia không rõ thân sắc. Ba đám người ở Triệu Mẫn hướng dẫn dưới, đi tới đại sảnh, đập vào mắt gặp phía trên đại sảnh treo cao tấm biển, viết Lục Liêu Sơn Trang bốn chữ lớn. Phong chính một bộ Triệu Mạnh vẽ ra bát tuấn đồ, bát câu tư thái không giống nhau, thất thất thần tuấn phân chấn. Ba bên trái vách tường treo lấy một bộ chữ lớn, phía trên ghi: Bạch Hồng tọa thượng phi, thanh xà hạp trùng, sát sát xương tại phòng, đoàn đoàn nguyệt lâm lưu. Kiếm pháp thiên ngoại vân, kiếm trùng nhật tự đấu, kiếm phá yêu nhân lý, kiếm phất hầu thần thủ. Tiềm tướng lịch phúc mị, đãng kinh thiết phụ. Lưu trảm hướng hạ giao, mặc thí nhai trung cầu. Cuối thơ để một hàng chữ nhỏ: Giao ỷ thiên bảo kiếm, tuân thần vật dã, tập lục tuyết kiếm thi dĩ tán chi. Biện lương Triệu Mẫn. Lý Lâm gặp bức này chữ thế bút tung hành, nhưng rất có yêu mị, lộ vẻ xuất từ nữ tử thủ bút, biết là Triệu Mẫn ghi. Ba trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này Triệu Mẫn tuổi không lớn lắm, lại muốn học võ, lại muốn học văn, còn muốn thống lĩnh quần hào, quản lý giang hồ sự vụ, cũng may mà nàng đều làm cho như vậy thỏa đáng, quả nhiên là một nhân tài như vậy, nếu không đem nàng biến thành của mình, chẳng phải là đại đại đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Lý Lâm nhìn Triệu Mẫn ánh mắt lại không đồng dạng, xem nàng như thành người một nhà, trong mắt tràn đầy thưởng thức tán thưởng ý tứ. Chương 394, đêm dài đằng đẵng. Triệu Mẫn mang theo Lý Lâm đám người đi tới hậu viện vườn hoa lương đình, hắn trên bàn sớm đã bố trí xong thịt rượu. "Chư vị, mời." Triệu Mẫn mời đám người ngồi xuống, cười nói, "Các vị đường xa quang lâm, xá trang rất nhiều tiếp đại không chu toàn, còn thỉnh thứ tội. Một đường tàu xe mệt mỏi, hay là trước dùng chút rượu và thức ăn a?" "Cô nương khách khí." Lý Lâm bưng chén rượu lên, cười nói, "Ba tại hạ trước kính cô nương một chén." Dứt lời, liền muốn uống một hơi cạn sạch. "Giáo chủ, công tử, ca ca." Mấy người gặp Lý Lâm như thế, không khỏi đồng thời lên tiếng ngăn cản, sợ trong rượu có vấn đề. Lý Lâm cười lắc đầu uống một hơi cạn sạch. Triệu Mẫn thấy vậy, trong mắt không che giấu chút nào vẻ tán thưởng, cười nói, "Giáo chủ thật can đảm, tiểu lượng giỏi." Lý Lâm cười cười, đối với Dương Tiêu đám người nói, "Nhanh ăn đi, không cần thiết cô phụ Triệu cô nương một phen ý tốt." Mấy người gặp Lý Lâm nói như thế, biết rõ cái này thịt rượu không có vấn đề, dứt khoát cũng ăn lên. Triệu Mẫn rất là dẻo miệng, hơn nữa hắn học thức cũng rất uyên bác, nói lên trung nguyên các phái võ lâm sự tình, đạo lý rõ ràng, hơn nữa am hiểu sâu đạo đại khách. Lý Lâm đám người tuy nhiều, nhưng là ở Triệu Mẫn một phen lời nói phía dưới, lại không có bị vắng vẻ cảm giác. Nguyên một đám đối với nàng hảo cảm đại thăng, dù cho Chu Chỉ Nhược cũng đối với Triệu Mẫn nhìn với con mắt khác. Chốc lát, Triệu Mẫn đứng dậy, xin lỗi nói, "Xin lỗi, tại hạ không thắng tự lực, trước xin lỗi không tiếp được một lần, đi một chút sẽ trở lại, mời chư vị ngồi tạm." Có lẽ là uống rượu nguyên nhân, nhưng thấy Triệu Mẫn mặt hiện dạng mây đỏ, khuôn mặt càng thêm lệ sắc. Lý Lâm cười nói, "Cô nương tùy ý." Triệu Mẫn học nam nhi bộ dáng, hơi hơi cung người, đi ra thủy cát, xuyên hoa phất liễu đi. Mà nàng ăn cơm thời điểm đem bên hông cởi xuống ỷ thiên kiếm đặt ngang trên bàn, cũng không mang đi. Ba đợi đến Triệu Mẫn đi xa, Vi Nhất Tiếu lại là cười nói, "Nàng đem cái này ỷ thiên kiếm đặt ở chỗ này, chưa từng lấy đi, ngược lại là yên tâm chúng ta a." Nói xong liền cầm lấy kiếm đến, nâng ở trong tay, đột nhiên a một tiếng, nói ra, "Làm sao nhẹ như vậy?" Một cái tay khác đặt ở trên chuôi kiếm liền muốn mở ra. Lý Lâm vội vàng ngăn cả nói, "Tuyệt đối đừng nổ, cẩn thận có trá." Vi Nhất Tiếu giật nảy mình, tay run một cái, bảo kiếm kém chút rơi trên mặt đất. "Giáo, giáo chủ." Vi Nhất Tiếu nghi hoặc nhìn Lý Lâm. Lý Lâm cầm qua bảo kiếm lại thả lại chỗ cũ, nói: "Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như đây quả thật là Ý Thiên kiếm, nàng sẽ an tâm để ở chỗ này sao? Hơn nữa vô duyên vô cố, nàng vì sao mời chúng ta ở trong này vui chơi giải trí? Ta và Diệt Tuyệt Sư Thái giao thủ không chỉ một lần, đối với Ý Thiên kiếm cũng khá là quen thuộc, trôi kiếm này khẳng định không phải Ý Thiên kiếm, nàng sở dĩ đem thanh này giả kiếm phóng tới nơi này, khẳng định chính là vì gây nên chúng ta lòng hiếu kỳ, một khi chúng ta rút ra Ý Thiên kiếm, nói không chừng liền bị nàng lừa." Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu liếc nhau, cảm giác Lý Lâm nói rất có thể, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc lên. "Mọi người ăn xong sao?" Lý Lâm cười hỏi một câu. Đám người gật đầu một cái. Lý Lâm nói: "Nếu như thế, chúng ta liền rời đi a." Dương Tiêu gật đầu một cái, nói: "Giáo chủ nói không sai, nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, vẫn là sớm đi rời đi thì tốt hơn." Mấy người trở về đến đại sảnh, Mệnh Gia Đinh thông báo tiểu thư, nói đa tạ thỉnh yến, liền cáo tử. Tiểu Chiêu ba người lên xe ngựa, Lý Lâm lái xe, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu hai người cưỡi ngựa nương theo Tả Hữu, một đoàn người vọt ra hai, ba dặm đường, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. "Tốt, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm a." Lý Lâm tìm một cái rừng cây nhỏ phía trước dừng xe ngựa lại. Đám người đều xuống tới về sau, Lý Lâm đông nhiên nói: "Các ngươi hiện tại nơi đây nhóm lửa nghỉ ngơi một chút, ta lại trở về nhìn xem." "Giáo chủ." Đám người không hiểu nhìn xem Lý Lâm. Lý Lâm dắt qua Dương Tiêu cưỡi ngựa, cười nói: "Yên tâm, ta đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời, chở mình lên ngựa, mau chóng chạy đi. "Cái này..." Nhìn xem Dương Tiêu lo lắng thần sắc, Vi Nhất Tiêu không khỏi nói: "Yên tâm đi, giáo chủ võ công cao, hiếm thấy trên đời, sẽ không có nguy hiểm gì." Dương Tiêu nghe thấy, thở dài: "Nếu là minh đao minh thường, giáo chủ võ công đương nhiên vô địch thiên hạ, liền sợ địch nhân thi hành ám thủ a." Vi Nhất Tiếu nghe thấy cười nói: "Dương tả sứ quá lo lắng, giáo chủ Càn Khôn Đại Na Di đã luyện tới tầng thứ 7, hóa vô hình làm hữu hình chi cảnh, bình thường ám toán, có thể đả thương không được giáo chủ." Dương Tiêu nghe thấy gật đầu một cái, trong lòng yên tâm không ít. "Hừ, Lý Lâm ca ca nhất định là đi xem cái kia hổ mị tử đi." Dương Bất Hối xách cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi nói: "Không thể nào, công tử nói không chừng là phát hiện chuyện trọng yếu gì, lúc này mới trở về nhìn xem." Tiểu Chiêu thay Lý Lâm nói chuyện. Chu Chỉ Nhược cắn môi dưới, nói khẽ: "Chẳng biết tại sao, nữ tử kia cho ta cảm giác thật không tốt." "Đúng không, ta đã nói rồi, kia liền là một cái hồ mị tử." Dương Bất Hối gặp Chu Chỉ Nhược đối với cái kia Triệu Mẫn ấn tượng cũng không thiện, lập tức tinh thần tỉnh táo, bá bá thì thầm nói: "Thế nhưng là..." Tiểu Chiêu ha to miệng, lại là không biết nên nói như thế nào. Ba lại nói Lý Lâm một đường hấp tấp cưỡi ngựa hướng về Liễu Lục Sơn Trang chạy như bay, đợi đến khoảng cách Sơn Trang không xa, Lý Lâm dừng lại, tìm một chỗ yên tĩnh đặt tốt ngựa, tiếp lấy thi triển khinh công tới trước trang, một cái lên xuống, thân thể đã như mũi tên nhọn bắn vào. Mà thủ vệ ở trước trang gia đình chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như có bóng người hiện lên, rủi rủi mắt, lại là cái gì cũng không phát hiện. Lý Lâm thẳng đến trước đây không lâu đám người ăn cơm vườn hoa đình nghỉ mát, cách đến chỗ gần, Lý Lâm tìm một vị trí ẩn thân ngừng lại. Đã thấy cái kia lương đình một thân ăn mặc xanh nhà táo thiếu nữ ngồi ngay ngắn trong đó, mượn trong lương đình cây đèn, Lý Lâm lại có thể rõ ràng nhìn thấy nàng dáng dấp. Chỉ thấy nàng lông mày hơi cong, mắt như thu thủy, tuyệt sắc khuynh thành, không phải Triệu Mẫn còn có người nào. Chỉ bất quá nàng lúc này mặc vào trang phục nữ bộc, ngược lại là đem Lý Lâm hảo hảo kinh diễm một cái. Lý Lâm cất giấu thân hình không núp đích, sau một lúc lâu, đã thấy Triệu Mẫn bỗng nhiên đứng lên, cầm lấy trên bàn Ỷ Thiên kiếm, nhìn xem cửa phòng phương hướng, lẩm bẩm nói: "Không sai biệt lắm, thế nào còn chưa tới a?" Lý Lâm nghe thấy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền minh bạch nàng ý tứ, nếu như là nguyên tắc, lúc này hẳn là Dương Tiêu đám người đột phát, Trương Vô Kỵ lại đến Lục Liêu Sơn trang cầu giải dược thời điểm. Hắc hắc, bất quá lúc này Triệu Mẫn nhưng lại không biết, thanh kia giả Ỷ Thiên kiếm Lý Lâm bọn họ căn bản không rút ra, mọi người cũng không có chúng độc, Triệu Mẫn nhất định bạch bạch chờ đợi. Đương nhiên vì không cho Triệu Mẫn thất vọng, Lý Lâm vẫn là từ trong bóng tối đứng dậy, cười sang sảng một tiếng: "Triệu tiểu thư, đêm dài đằng đẵng, vô tâm đi ngủ, có phải đang chờ tại hạ?" Chương 395, thật trơn, thật trơn. Triệu Mẫn nghe được tiếng nói chuyện, trong lòng mãnh kinh, đã thấy Lý Lâm ý cười đầy mặt từ trong bóng tối đi ra. Triệu Mẫn trực tiếp không để ý đến Lý Lâm trong lời nói mang theo đùa giỡn thành phần, nhìn xem Lý Lâm xuất hiện, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, còn tưởng rằng Lý Lâm thủ hạ đều trúng độc, về phần Lý Lâm, võ công cao thâm mặt chắc, không có chúng độc cũng không ngoài ý. Nghĩ đến đây, Triệu Mẫn không khỏi cười tủm tỉm nói: "Lý giáo chủ đi không từ giã, làm sao lúc này lại vòng trở lại?" Nàng tự cho là cầm chắc lấy Lý Lâm, bày ra trong tay Ỷ Thiên kiếm, cố tình như hiểu ra: "À, ta đã biết, Lý giáo chủ sẽ không phải là vì thanh này Ỷ Thiên kiếm đến a." Nhìn xem Triệu Mẫn một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, Lý Lâm không khỏi cảm thấy buồn cười, đi đến trong lương đình, ở Triệu Mẫn đối diện ngồi xuống. "Ha ha, Triệu cô nương, ngươi cầm một cái giả Ỷ Thiên kiếm đến hồ lộng ta, không khỏi quá coi thường ta a." Lý Lâm rất là tùy ý cười nói, hơn nữa tại hạ đoán không lầm mà nói, ngươi thanh này giả Ỷ Thiên kiếm là dùng đáy biển Kỳ Lăng Hương mộc chế a. "Làm sao ngươi biết?" "Ngươi mở ra." Triệu Mẫn đầu tiên là giật mình, tiếp lấy liền rất là mong đợi nhìn xem Lý Lâm. "Đồ đần mới mở ra đây." Lý Lâm một câu, để Triệu Mẫn trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ thất vọng, Lý Lâm lại là tiếp tục nói: "Ngươi cái này vườn hoa bên trong hoa tươi đầy đất, không biết còn tưởng rằng là thủy tiên, kỳ thật loại hoa này gọi là túy tiên linh phủ, loại hoa này rất là khó được, hơn nữa bản thân cũng không độc tính, kỳ lăng hương mục cũng là không độc, thế nhưng là hai loại đồ vật hương khí xen lẫn trong cùng một chỗ, liền thành vật kịch độc. Triệu cô nương, không biết ta nói đúng? Triệu Mẫn đôi mi thanh tú cao lại, nhìn xem Lý Lâm nghi ngờ nói, ngươi tất nhiên không mở ra ỷ thiên kiếm, làm sao ngươi biết nó là kỳ lăng hương mục chế? Chẳng lẽ ngươi thuộc giống chó, ngửi thấy nó mùi thơm? Lý Lâm bưng lên trên bàn chén nước, uống một hớp nước, nghe thấy kém chút phun ra ngoài. Ngươi mới thuộc giống chó, cả nhà ngươi đều thuộc giống chó. Gặp Lý Lâm ăn quả đáng bộ dáng, Triệu Mẫn chẳng biết tại sao trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần vui vẻ, thế nhưng là sau một khắc nhìn thấy Lý Lâm trong tay chén nước, lập tức một tấm khuôn mặt trở nên nổi giận lên, nhìn xem Lý Lâm cắn răng nghiến lợi nói, Lý giáo chủ, ngươi cầm chính là cái chén của ta. A, Lý Lâm ra vẻ kinh ngạc một tiếng, tiếp lấy như không có việc gì nói ra, ta nói làm sao thơm như vậy đây? Ngươi, vô sỉ. Nhìn xem Triệu Mẫn khí cấp bại phôi, tức giận bộ dáng, Lý Lâm cười nói, yên nào, chỉ đùa một chút mà thôi, chuyện có bao lớn? Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Triệu Mẫn căm tức nhìn Lý Lâm, tốt tốt, Triệu Mẫn quận chúa, là ta không đúng, ta xin lỗi được rồi. Lý Lâm vừa cười vừa nói. Triệu Mẫn nghe thấy thân thể mềm mại run rẩy, vẻ nổi giận không gặp, ngược lại động dung nhìn xem Lý Lâm, nói, ngươi, làm sao ngươi biết ta thân phận? Ai nha, cái này cũng không phải là bí mật gì, ngươi vốn là tên Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, hán danh Triệu Mẫn, đại nguyên triều Triệu Mẫn quận chúa, ngươi còn có một người anh gọi Bảo Bảo đặc mục nhĩ, hán danh Vương Bảo Bảo, cha ngươi là Nhữ Dương Vương, những cái này mọi người đều biết, chuyện có bao lớn à? Lý Lâm cố ý dùng một loại hiếm thấy vô cùng ngữ khí nói xong. Triệu Mẫn lập tức sắc mặt trắng nhợt, sau một khắc nhìn xem Lý Lâm, gấp giọng nói, không có khả năng, ta thân phận người bình thường không có khả năng biết rõ, ngươi mau nói, ngươi là làm sao mà biết được? Nhìn xem Triệu Mẫn thay đổi những ngày qua chấn định tự nhiên, ngược lại có chút bối rối bộ dáng, ngược lại để Lý Lâm cảm thấy phá lệ thú vị, không khỏi cố ý chọc giận nàng nói, ta chính là không nói. Triệu Mẫn hừ một tiếng, trực tiếp cầm trong tay giả ỷ thiên kiếm đánh tới hướng Lý Lâm, đưa tay thuận thế từ dưới đáy bàn rút bảo kiếm ra, trực tiếp đâm về phía Lý Lâm. Ai nha, đây thật là nói đánh là đánh a. Mũi chân điểm nhẹ, Lý Lâm trong nháy mắt cả người trượt đến đỉnh nghỉ mát giáp danh. Hừ. Nhưng thấy Triệu Mẫn thân hình uyển chuyển, chân đẹp đạp nhẹ băng ghế đá, cầm trong tay bảo kiếm, nhẹ bỗng thả người mà đến, Lý Lâm không khỏi cười khen một tiếng, hảo khinh công. Triệu Mẫn bảo kiếm trong tay lắc một cái, phân hóa hai đạo kiếm quang, đâm thẳng Lý Lâm hai vai. Lý Lâm cười một tiếng, tay trái vươn ra hai ngón tay trong nháy mắt dò ra, lập tức liền kẹp lấy Triệu Mẫn bảo kiếm trong tay. Triệu Mẫn sắc mặt giật mình, đưa tay rút về, nhưng lại rút không nổi. Sau một khắc đã thấy, Triệu Mẫn trực tiếp vứt bỏ bảo kiếm, một chưởng đánh về phía Lý Lâm eo, không có chút nào bảo kiếm bị đoạt bối rối. Tốt. Lý Lâm đối với Triệu Mẫn cơ biến trong lòng khen lớn, tay phải ngăn trở nàng một chưởng, tay trái khẽ nhúc nhích liền đem cướp tới bảo kiếm ném ra ngoài, chỉ nghe đang một tiếng vang, bảo kiếm đính tại đỉnh nghỉ mát cột gỗ bên trên, vẫn rung động không thôi. Lý Lâm hướng về phía sau một cái tung người, kéo ra cùng Triệu Mẫn khoảng cách, nhìn xem nàng cười một tiếng, nói, võ công không sai, chính là nội lực không đủ, tiếp xuống tới ta xuất thủ. Triệu Mẫn nghe thấy trong lòng giật mình, vội vàng hai tay bày ra một cái tư thế phòng ngự. Lý Lâm cười một tiếng, thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện ở Triệu Mẫn phía bên phải. Triệu Mẫn liền vội vàng xoay người, thế nhưng là sau một khắc Lý Lâm lại là thân hình thoát một cái, lập tức lại chạy tới Triệu Mẫn bên trái. Ba không đợi Triệu Mẫn phản ứng, chỉ nghe thấy xiu xiu tiếng xé gió, phóng nhãn nhìn lại, Triệu Mẫn bốn phía tất cả đều là Lý Lâm thân ảnh. Triệu Mẫn cực lực nhìn lại, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, giống như bên người mỗi một thân ảnh đều là Lý Lâm bản nhân, trong lòng âm thầm kinh hãi. Chính ở Triệu Mẫn không biết nên làm sao xử lý thời điểm, đã thấy Lý Lâm thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán, hiện ra Lý Lâm chân thân. Sắc mặt nàng vui vẻ, đang muốn ra tay trước, Lý Lâm lại là trong nháy mắt đi tới Triệu Mẫn trước người, thuận thế ở trên mặt nàng sờ một lần, lại hái đi trên đầu nàng châm hoa. Lý Lâm xuất hiện ở nơi xa, cười nói, thật trơn, thật trơn. Triệu Mẫn hơi biến sắc mặt, vừa rồi Lý Lâm nếu là có chủ tâm muốn lấy nàng tính mệnh, nàng giờ phút này mạng nhỏ sớm đã khó giữ được. Không để ý Lý Lâm đùa giỡn, ngược lại tò mò hỏi, Lý giáo chủ, đây cũng là Minh giáo trấn giáo thần công, Càn Khôn Đại Na gì sao? Lý Lâm nhưng cười không nói. Triệu Mẫn trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, nhìn xem Lý Lâm trong tay châm hoa, ánh mắt sáng lên nói ra, Lý giáo chủ, ngươi tất nhiên nữa thích trên đầu ta châm hoa, ta liền tặng cho ngươi, ngươi dạy ta võ công có được hay không? Không tốt, châm hoa vẫn là trả lại cho ngươi a. Lý Lâm lắc đầu, muốn học võ công, chờ ngươi trở thành tiểu gia nữ nhân, có nhiều thời gian học, tay cầm tay dạy ngươi đều được, hiện tại không thể được. Hừ, hẹp hòi. Bị Lý Lâm cự tuyệt, Triệu Mẫn cũng không ngoài ý, nhìn xem Lý Lâm đưa tới châm hoa, đột nhiên nhuyễn miệng cười nói, ba cái này châm hoa liền đưa cho Lý giáo chủ tốt. Chương 396, thẳng đến Nguyên Đại Đô. Thực đưa cho ta. Lý Lâm hồ nghi nhìn nàng một cái, nói, ngươi sẽ không đánh ý định quỷ quái gì a? Triệu Mẫn lập tức biến sắc, đưa tay cả giận nói, không muốn liền đưa ta. A ha, muốn, làm sao có thể không muốn. Lý Lâm cười ha hả, đem châm hoa cố ý đặt ở trong ngực, vô vô nói, Triệu cô nương tặng cho, làm sao có thể không muốn, tại hạ nhất định sẽ cất giấu trong người. Ăn. Gặp Lý Lâm như thế, Triệu Mẫn sắc mặt không khỏi đỏ hồng. Lý Lâm trong lòng thì cười ha ha, mở lờ giờ giờ, Triệu Mẫn tiểu thư này đem châm hoa đưa cho ta, nhìn bộ dáng đối với ta vẫn có mấy phần hảo cảm, không uổng công cái này đêm hôm khuya khoắt đi một chuyến. Lý giáo chủ, đã trễ như vậy, ngươi muốn lưu lại nghỉ ngơi sao? Nhìn sắc trời một chút, Triệu Mẫn không khỏi cười không ngớt nói. Lý Lâm có chút theo không kịp, nha đầu này mặt thực sự là thay đổi bất thường, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy nộ sắc, một chút này lại khuôn mặt mỉm cười, cũng không biết đến cùng cái nào biểu lộ là thật. Đích xác rất muộn, lưu lại thì không cần. Lý Lâm cười nhẹ một tiếng nói, chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp mặt. Lý Lâm nói xong xoay người rời đi, đi vài bước bỗng nhiên lại quay đầu, nhìn xem Triệu Mẫn cười nói, đúng rồi, nói cho ngươi một tiếng, ngươi có lẽ không biết, ta lần này đi mục đích là Nguyên Đại Đô, ha ha. Triệu Mẫn biến sắc, gấp giọng hỏi, ngươi đi Đại Đô làm gì? Không biết đây, có lẽ là cứu trở về bị quận chúa giam giữ Lục Đại phái đám người, có lẽ là ám sát một lần hoàng đế, đương nhiên, có lẽ sẽ ám sát một chút vương gia quan lớn cái gì, ai biết được. Lý Lâm nói xong, một cái tung người, thi triển khinh công trong nháy mắt đi xa. Triệu Mẫn nghe thấy lại là sắc mặt đại biến, nhìn xem Lý Lâm rời đi phương hướng đành phải hận hận dậm chân. Nàng hôm nay vốn muốn đem Lý Lâm vây ở cái này Lục Liêu sơn trang, cơ quan cái gì đều đã sớm chuẩn bị xong, thế nhưng là kiến thức đến Lý Lâm khinh công về sau, liền từ bỏ quyết định này, nhưng là lại không nghĩ rằng, Lý Lâm chuyến này mục đích lại là Đại Đô. Hắn một cái minh giáo phản tặc đầu mục, đi Đại Đô, chỗ nào sẽ làm chuyện tốt. Hơn nữa hắn cư nhiên biết mình đem Lục Đại phái người giam giữ ở Đại Đô, chẳng lẽ minh giáo thám tử đã có thể làm đến nước này? Nếu là bị hắn cứu trở về Lục Đại phái người, bản thân nhiều năm nhu đồ liền sẽ hóa thành nước chảy, nếu như gia hỏa này một cái phát rồ thực chạy tới ám sát hoàng đế, vậy liền quá nguy hiểm, nàng không cho rằng hoàng cung có ai có thể ngăn cản được Lý Lâm cao thủ như vậy. Một ngày hoàng đế bị giết, các hoàng tử chắc chắn lâm vào tranh đoạt dòng chính cục diện, đến lúc đó, bên ngoài có phản tặc nổi lên bốn phía, triều đình nội bộ lại rắn mất đầu, đại nguyên triều thực liền xong rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Mẫn sắc mặt sốt ruột, không khỏi khẽ quát một tiếng, người tới. Trong nháy mắt từ chỗ tối lướt đến vài bóng người, đi tới Triệu Mẫn trước người quỳ xuống lại, chủ nhân. Lập tức phái người Quái mã thông chi Huyền Minh nhị lão, bắt giữ Thiếu Lâm tự một đám tăng nhân về sau, liền có thể chạy về Đại Đô, không được sai sót, về phần võ đang phái trước hết chớ đi. Là. Trong đó hai người đáp ứng một tiếng, vội vàng lui ra chuẩn bị đi. Đám người còn lại, cùng ta cùng một chỗ lập tức lên đường trở về Đại Đô. Công tử. Ca ca. Xa xa Tiểu Chiêu đám người nghe được tiếng vó ngựa, không khỏi nên đón. Lý Lâm tung người xuống ngựa, đem dây cương đưa cho Dương Tiêu, cười nói, ta không sao, ngày mai chúng ta liền xuất phát, chạy tới Nguyên Đại Đô. Nguyên Đại Đô. Vi Nhất Tiếu sững sờ, vội vàng nói, giáo chủ, cái này Nguyên Đại Đô chính là Thát Tử đại bản doanh, hầu như đầm rồng hang hổ, liền chúng ta mấy cái, chỉ sợ. Ha ha, yên tâm, chúng ta cũng không phải trắng trợn đi. Lý Lâm cười nói, hơn nữa liền xem như đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng phải đi xông vào một lần, bởi vì Lục Đại môn phái cao thủ liền bị giam giữ ở Đại Đô bên trong Vạn An tự a. Nguyên Đại Đô xem như Mông Nguyên Đế quốc đô thành, Bắc Liên Sóc Mạc, Nam Khống Trung Nguyên, Tây giữ Thái Hành, Đông lấn Bột Hải, địa thế cực kỳ siêu việt. Lý Lâm đám người đi nhiều ngày, rốt cục đã tới Nguyên Triều đô thành. Nhìn xa xa cửa thành phòng vệ nghiêm ngặt, bọn thủ vệ đối với lui tới người đi đường kiểm tra càng là nghiêm ngặt. Bất quá đối với Lý Lâm bọn người tới nói, này cũng không tính là gì. Ở đến Nguyên Đại Đô trước đó, Dương Tiêu đã thông qua Minh giáo đặc thủ đưa tin phương thức, thông chi trong bóng tối tiềm phục tại Nguyên Đại Đô bên trong Minh giáo đệ tử. Tại Minh giáo đệ tử sớm chuẩn bị phía dưới, Lý Lâm đám người dễ dàng tiến nhập đô thành. Lý Lâm đám người vừa vào cửa thành, liền nhìn trên đường lui tới, rất là náo nhiệt, bất quá đám người lại không nhiều dừng lại, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Minh giáo đệ tử thu đến Dương Tiêu truyền tin, biết rõ Minh giáo giáo chủ đến đây, đã sớm sắp xếp xong xuôi khách sạn dừng chân. Đi tới khách sạn, Lý Lâm để Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu các nàng đi nghỉ trước đi, mà hắn và Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu tụ tập cùng một chỗ phân phó kế hoạch tiếp theo. Giáo chủ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào, còn mời giáo chủ chỉ thị. Dương Tiêu hỏi. Lý Lâm cười cười, nói, ba tuy nhiên chúng ta bây giờ biết rõ Lục Đại phái tất cả mọi người bị vây ở Vạn An tự, nhưng là đối với Vạn An tự địa hình, cùng phòng giữ tình huống đều chưa quen, trước phái đệ tử đi tìm hiểu một phen, lại bàn bạc kỹ hơn. Dương Tiêu nghe thấy gật đầu một cái. Đúng rồi Dương Tả Sứ, nói cho các huynh đệ cẩn thận hướng về Nhữ Dương Vương phủ động tác, nhất định muốn nắm giữ nó nhất cử nhất động, việc này quan hệ trọng yếu. Là. Dương Tiêu ôm quyền ứng thanh. Bức Vương, ngươi khinh công tốt, có thể thừa dịp buổi tối, đi Nhữ Dương Vương phủ liên lạc một chút chúng ta lão bằng hữu, có hắn trợ giúp, tin tưởng chúng ta lần này hành động muốn thuận tiện rất nhiều. Giáo chủ nói tới ai? Vi Nhất Tiếu nghi ngờ hỏi. Ha ha, người này, các ngươi rất quen thuộc, Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu. Ba cái gì? Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu nghe thấy kinh hãi, Dương Tiêu vội vàng nói, Phạm huynh đệ thực ở Nhữ Dương Vương phủ. Nhiều năm như vậy ta phái vô số huynh đệ đi tìm hắn, đều không có chút nào tin tức, giáo chủ, cái này. Bọn họ đương nhiên không tìm được, bây giờ Phạm Diêu đã không phải là năm đó Tiêu Giao Nhị Tiên, hắn vì Minh giáo tự hủy dung mạo, hơn nữa ra vẻ câm điếc, đổi tên Khổ Đầu Đà, ở Nhữ Dương Vương phủ một đợi chính là mười mấy năm, ngươi thấy hắn cũng không nhất định có thể nhận ra được. Lý Lâm khoan thai thở dài, trong lòng đối với Phạm Diêu rất là bội phục. Sao sẽ như thế? Dương Tiêu nghe thấy kinh hãi, hắn cùng với Phạm Diêu quan hệ rất tốt, một lần này nghe thấy lão huynh đệ tình huống, tâm thần không khỏi khuấy động không thôi. Nguyên do trong đó, chờ các ngươi gặp Phạm Diêu sẽ biết. Lý Lâm không cần phải nhiều lời nữa, nhìn xem Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu nói, "Tốt, các ngươi đi nghỉ trước đi, ta cũng vừa vặn có chuyện trước đi ra ngoài một chuyến." Chương 397, đêm tối thăm dò hoàng cung. Nguyên Đại Đô tối nay bóng đêm, đen kịt không trăng, liền vì sao đều không nhìn thấy. Bà trong mơ hồ, một đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt qua một đạo lại một đạo nóc phòng, mãi đến hoàng cung tường thành, một cái phi thân rơi vào trong đó. Hoàng cung bên trong thủ vệ nghiêm ngặt, nhất là ban đêm, cấm vệ quân một lần lại một lần vừa đi vừa về dò xét. Lý Lâm ẩn thân một tòa giả sơn đằng sau, mượn bóng đêm che giấu chính mình thân hình, nhìn xem lại qua một đợt binh sĩ, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, thủ vệ này đủ nghiêm a, cứ như vậy chốc lát, đã qua 5 làn sóng binh. Lắc đầu, Lý Lâm mũi chân điểm nhẹ, thân hình trong nháy mắt đi xa. Từ xa nhìn lại, giống như một cái ưu linh, trong hoàng cung bốn phía phiêu đãng. Khuê Chương Các. Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu bên trên ba cái hoàng kim chữ lớn, Lý Lâm gãi đầu một cái, cũng không biết trong này thả chính là cái gì, thủ vệ tương đối so nơi khác yếu kém không ít. Ba ngoại trừ cửa ra vào hai cái ngủ gật thị vệ, Lý Lâm chờ giây lát, cũng không thấy có binh lính tuần tra đi qua. Vào xem. Lý Lâm trong nháy mắt lộ ra, đưa tay trực tiếp điểm hai cái kia thị vệ huyệt đạo. Hai cái kia thị vệ trong nháy mắt ngã xuống đất, Lý Lâm vịn bọn họ, đem bọn hắn tựa ở trước cửa cột trụ, làm ra hai người chính đang túi đầu ngủ gật bộ dáng, lúc này mới mở cửa phòng đi vào. Thật nhiều sách a. Hắc ám đối với Lý Lâm mà nói không tính là gì, nhìn thấy gian phòng bên trong bố trí, Lý Lâm không khỏi thán phục một tiếng. Không biết, còn tưởng rằng đi tới thư viện đây, chỉ thấy từng hàng tất cả đều là kệ sách cao lớn, phía trên chất đầy thư tịch. Lý Lâm tùy ý rút ra một quyển, mở ra xem, kinh thi. Lắc đầu, Lý Lâm đem thư quyển thả lại chỗ cũ, những vật này với hắn mà nói lại không có tác dụng gì, nếu như là bí tịch võ công lại nói không chừng còn có chút dùng. Bí tịch võ công. Nghĩ tới đây, Lý Lâm ánh mắt sáng lên, nhìn một chút từng hàng cao lớn giá sách, cũng không biết cái này hoàng gia có hay không cất giữ bí tịch võ công. Lý Lâm ánh mắt như điện, tìm kiếm. Cũng tìm nửa ngày, thậm chí ngay cả quặng lông cũng không phát hiện. Ta đi, liền bản bí tịch võ công đều không có, cái này hoàng gia tàng thư địa phương cũng quá kém a. Lý Lâm buồn bực gãi đầu một cái, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nguyên triều hoàng cung hẳn không có cái gì lợi hại bí tịch võ công, bằng không, lấy Triệu Mẫn thủ đoạn đã sớm đem tới tay học, cũng không cần dương mắt thèm muốn lục đại môn phái võ công. Lắc đầu, Lý Lâm vừa muốn đi ra, dù sao tối nay tới hoàng cung, còn có một số sự tình khác phải làm. Lý Lâm vừa đi đến cửa, đột nhiên có cảm giác ứng, con mắt không khỏi hướng về bên trái giá sách nhìn lại. Chỉ thấy trên giá sách một cái hoàng tử bao khỏa đồ vật tiến vào tầm mắt. Lý Lâm kinh ngạc. Vừa rồi không phát hiện, giá sách lại còn có đồ vật. Không khỏi đi tới, khinh thân nhảy lên, đem cái kia bao khỏa chộp trong tay, tiếp lấy liền mở ra. Là một cuốn sách. Lý Lâm hướng về trong tay nhìn lại, vào mắt bốn chữ lớn, đợi thấy rõ ràng, Lý Lâm lại là không khỏi sững sờ một lần. Quý Hoa Bảo Điện. Ba lúc này hỗn độn hào thanh âm bỗng nhiên vang lên, keng, phát hiện võ học bí tịch Quý Hoa Bảo Điện, xin hỏi chủ nhân, phải chăng học tập? Lý Lâm khỏe miệng không khỏi co quắp một cái, không cần suy nghĩ, nói, không được. Mẹ chứng, nếu là học, bản thân hạnh phúc sinh hoạt chẳng phải xong đời. Ta thân thiết tiểu chỉ nhược, ngoan ngoãn tiểu chiêu, cùng cái kia rất nhiều các mỹ nữ, còn không phải thương tâm chết ta. Lý Lâm mở ra, không khỏi gật đầu một cái, quả nhiên là thái giám mới có thể luyện được võ học. Bản thân tuy nhiên không cần đến, nhưng là có thể đưa cho người khác luyện a. Ba cái này Quý Hoa Bảo Điện đơn giản dễ học, hơn nữa tốc thành, luyện tới chỗ sâu, có thể âm cực dương sinh, âm dương chuyển đổi phía dưới, có thể nhất cử phá nhập tiên thiên chi cảnh, đương nhiên, trừ bỏ cái kia tự thiến thai hại bên ngoài, quả nhiên là hiếm có bí tịch võ công. Lý Lâm cười một tiếng, liền phải đem bí tịch này thu hồi. Thế nhưng là sau một khắc, Lý Lâm trong lòng run lên, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong lòng báo động nổi lên. Đông nhiên xoay người lại, đã thấy một hàng kia giá sách bóng tối chỗ hắc ám, chẳng biết lúc nào lại là nhiều một thân ảnh. Gan to, lại dám xông vào hoàng cung. Bất nam bất nữ thanh âm vang lên, thân ảnh kia cũng từ trong bóng tối đi ra. Lý Lâm con mắt nhắm lại, không nghĩ tới bản thân tâm thần thư giãn phía dưới, cư nhiên không phát hiện người nọ là khi nào tiến vào. Nhưng thấy người này một thân đỏ thẫm tơ lụa quần áo, đầu đội mũ cao, sắc mặt trắng bạch không râu, toàn thân trên dưới tản ra âm nhu chi khí. Lý Lâm vừa nhìn liền biết, gia hỏa này hẳn là hoàng cung thái giám. Lý Lâm hai tay chắp sau lưng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bí tịch trong tay liền thu vào. Nói, ngươi là người nào, đến hoàng cung có mục đích gì, nếu như trả lời để ai ra hài lòng, ai ra không ngại lưu ngươi một cái toàn thây. Ba cái kia thái giám âm trầm thanh âm, để Lý Lâm tâm lý rất không thoải mái. Ngươi cái này thái giám chết bẩm quản cũng quá là nhiều a, cái này hoàng cung cũng không phải nhà ngươi, ta thích tới liền tới, liên quan gì đến ngươi. Lý Lâm rất khó chịu thái giám này ngữ khí. Ba cái kia thái giám nghe thấy sắc mặt nhất định, Lý Lâm một câu thái giám chết bẩm, hầu như phạm hắn trong lòng tối kỵ. Muốn chết. Ba cái kia thái giám dưới chân mãnh liệt đập mạnh, bình một tiếng, trên sàn nhà xuất hiện một cái lo ấn, mà bản thân hắn như mũi tên đồng dạng, phóng tới Lý Lâm, cho đến trước người, một trưởng hướng về Lý Lâm ngược đập tới. Lý Lâm giật mình, không nghĩ tới, thái giám này tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, vội vàng xuất trưởng đón lấy. Đụng. Một tiếng vang trầm. Chỉ thấy Lý Lâm trên người kim quang lóe lên, mà cái kia thái giám trên người là hồng quang lóe lên, hai người vừa chạm liền tách ra. Đạp đạp, đạp đạp đạp. Lý Lâm lui ra phía sau hai bước, mà cái kia thái giám lui ra phía sau ba bước. Thật là bá đạo nội lực. Ba cái kia thái giám sắc mặt âm tình bất định, chỉ là một chiêu, là hắn biết, trước mặt người này nội lực so với bản thân cao hơn không ít. Mà Lý Lâm trong lòng càng là kinh ngạc, mẹ nó, cái này từ đâu chạy tới thái giám chết bầm lợi hại như vậy, cư nhiên có thể làm cho bản thân lui ra phía sau hai bước. Thiên thiên cao thủ. Sau một khắc, Lý Lâm nhìn xem sắc mặt biến đổi thái giám, không khỏi hưng phấn mà hỏi. Không nghĩ tới mình ở nơi này cư nhiên đụng phải một cái tiên thiên cao thủ. Mặc dù đối phương nội lực so với chính mình yếu rất nhiều, nhưng là, Lý Lâm lại là không ngại cùng hắn đại chiến một trận. Chương 398, chém giết. Không nghĩ tới các hạ cư nhiên cũng đạt tới tiên thiên chi cảnh, chắc không được dám đêm tối thăm dò hoàng cung. Ba cái kia thái giám sắc mặt âm trầm nhìn xem Lý Lâm. Ha ha, dễ nói, ta cũng không nghĩ tới, cái này hoàng cung đại nội cư nhiên cất giấu ngươi như vậy một vị cao thủ võ học. Lý Lâm cười nói, ba bất quá ngươi tuy nhiên đạt đến tiên thiên chi cảnh, nội lực bên trên lại là hơi có vẻ không đủ a. Ba cái kia thái giám nghe thấy lại là âm trầm nở nụ cười, sai sai, đối với ai ra mà nói, nội lực mạnh yếu cũng không trọng yếu, có thể giết người là được. Nói hay lắm. Lý Lâm giơ ngón tay cái lên, nói, tới tới tới, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi giết người công phu. Ba cái kia thái giám nghe thấy, lạnh lạnh cười một tiếng, hướng về bên hông một vòng, trong nháy mắt hàn quang lấp lóe, một chuôi nhuyễn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cầm trong tay bảo kiếm, cũng không nhiều lời, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở bên người Lý Lâm. Hắn kiếm tốc cực nhanh, trong nháy mắt cư nhiên liên tiếp đâm ra 18 kiếm, hơn nữa chiêu thức vô cùng quỷ dị, khắp nơi không rời Lý Lâm yếu hại. Lý Lâm tay không tấc sắt, đối phương lại là ngang cấp cao thủ, Lý Lâm cũng không dám đón đỡ, đành phải dựa vào khinh công né tránh, lập tức bên trong cả gian phòng, thấy không rõ hai người chân thân, chỉ thấy tàn ảnh từng đạo. Lý Lâm trong lòng chấn kinh, thái giám này công phu, bất ngờ chính là bản thân vừa rồi quan sát Quỳ Hoa Bảo Điện phía trên ghi lại, gia hỏa này tu luyện là Quỳ Hoa Bảo Điện, chỉ là không biết có phải hay không hắn sáng tạo. Hơn 10 chiêu đi qua về sau, cái kia thái giám gặp không làm gì được Lý Lâm, hú lên quái dị, lập tức áo bào đỏ thái giám thân ảnh chia ra, một hóa thành chín, nhuyễn kiếm từ đủ loại góc độ hướng về Lý Lâm công tới, hoặc phách, hoặc đâm, hoặc chém, hoặc gọn. Kiếm quang thiểm thức tầm đó, để cho người ta hoa mắt, liền Lý Lâm đều có loại theo không kịp cảm giác. Lý Lâm không dám kinh thường, một tiếng kêu nhỏ, mũi chân điểm nhẹ, cả người đầu cất cao vài thước, tiếp lấy thân hình trên không trung quẹo thật nhanh, trong nháy mắt liền xông ra cái kia thái giám phạm vi công kích. Võ đang thê vân tung. Ba cái kia thái giám ngừng lại, sắc mặt âm trầm quả thực có thể chạy ra nước, không nghĩ tới Lý Lâm dựa vào cao diệu khinh công tránh khỏi hắn một kích chí mạng. Tiểu tử, ngươi cùng Võ đang phái là quan hệ như thế nào? Lý Lâm nhíu mày, ngươi muốn đánh cứ đánh, ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Ba cái kia thái giám nghe thấy lạnh lạnh cười một tiếng, nói, ba năm đó ai ra cùng Trương Tam Phong lão đạo giao thủ, một chiêu kém bại vào tay hắn, vô cùng nhục nhã, vì thế ai ra nhiều năm trước tới nay dốc lòng tu luyện, để một ngày kia rửa sạch nhục nhã, hôm nay ngươi tất nhiên ở ai ra trước mặt sử dụng Võ đang phái võ công, mặc kệ ngươi cùng Võ đang phái có quan hệ hay không, hôm nay liền không thể để ngươi sống nữa, vừa vặn, ai ra vì Trương lão đạo chuẩn bị thủ đoạn, lấy cho ngươi tới khai đao. Lý Lâm nghe thấy, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nhìn xem thái giám này nói, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Ba cái kia thái giám khặc khặc cười một tiếng, giống như cú vọ, rất là khó nghe, để Lý Lâm không khỏi nhíu mày một cái. Đó lấy, chỉ thấy cái kia thái giám một thân đại hồng y bảo không gió mà bay, phình lên đung đưa. Sau một khắc, cái kia thái giám hai tay bỗng nhiên vung ra, thân hình nhất chuyển, hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp, dược về vũ động, ngón tay không ngừng hướng về Lý Lâm bắn ra. Cặc cặc cặc. Một trận nhỏ xíu tiếng xé gió vang lên, Lý Lâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đã thấy phía trước mảng lớn bạc trục đập vào mặt. Oeng. Theo bản năng, Lý Lâm Cửu Dương thần công vận chuyển tới cực hạn, lúc này không phải cất giữ thời điểm. Càn Khôn đại Nazi. Lý Lâm hai tay vung lên, thân hình chậm rãi chuyển động. Thái cực. Trung bình tấn hơi đạp, bước chân chuyển động, hai tay không để lại dấu vết vừa đi vừa về quyền động lấy. Một lần này, Lý Lâm ba loại công phu đều sử ra. Lập tức, Lý Lâm bên người tạo thành một cái cường đại vô cùng khí tràng, bao phủ tứ phương. Thu ảnh hưởng này, bên trong cả gian phòng thư tịch ào ào ào rung động, có thậm chí từ giá sách rơi xuống, bất quá còn không có tới gần Lý Lâm, liền bị Lý Lâm quanh thân động lực chấn làm một mịn, tứ tán mà rơi. Ông. Đầy trời ngân châm lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Ba cái kia thái giám phóng thích xong ngân châm về sau, một tấm mặt âm trầm bên trên, khó được nở một nụ cười, hắn tựa như thấy được Lý Lâm bị những ngân châm này xuyên thân mà qua chẳng cảnh. Dù sao hắn ngân châm này có thể không phải phổ thông, mỗi một miếng đều là thép tinh chế tạo, bổ sung hắn đặc thù nội lực, chuyên phá hộ thể chân khí. Thế nhưng là sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên đọc lại. Chỉ thấy Lý Lâm bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, tay phải khoanh tròn nhẹ nhàng huy động, thân thể chậm chậm xoay tròn. Mà những cái kia ngân châm tựa như nhận lấy không rõ dẫn dắt, ở cách Lý Lâm trước người ba thước khoảng cách lúc, đầu tiên là bỗng nhiên chỉ trệ, tiếp lấy theo Lý Lâm vũ động, cải biến phương hướng. Ngân châm bị Lý Lâm dẫn dắt để bản thân xoay tròn một vòng, sau đó Lý Lâm động tác trong tay không ngừng, những cái kia ngân châm vây quanh hắn tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Ba cái kia thái giám thấy thế lập tức sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt chiêu, cư nhiên cứ như vậy bị phá giải. Thế nhưng là, không đợi hắn xuất thủ lần nữa, lại chỉ nghe Lý Lâm một tiếng quát nhẹ, trả lại cho ngươi. Lý Lâm tay phải một dẫn, lập tức những cái kia ngân châm, so đến thời điểm tốc độ mau hơn bay trở về, hướng về kia thái giám vọt tới. Ba cái kia thái giám sắc mặt hoảng sợ, không, toàn thân công lực dâng trào. Oeng. Ba mũ cao cũng bay ra ngoài, tóc thai rối bời bay múa, giống như điên. Hướng về kia ngân châm huy trưởng, chờ mong có thể đánh rơi bọn chúng. Xuy xuy xuy. Rất nhỏ tiếng vang. Đã thấy cái kia thái giám thân thể run lên bần bật, động tác trong nháy mắt dừng lại, phồng lên áo bào, tán loạn bay múa tóc dài lại là từ từ bình ổn lại. Lại nhìn đi, đã thấy thái giám này trên tay, trên mặt từ từ rịn ra huyết châu, rất nhanh liền tụ tập liên miên, máu tươi đỏ thẫm, tích tích đáp đáp chảy xuống. Thái giám này chết. Nói đến rất dài, kỳ thật những cái này bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Trong chốc lát, lại là phân sinh tử. Lý Lâm thu công mà lên, nhìn xem cái kia không nhúc nhích, hai mắt trợn trừng, tràn đầy không cam lòng thái giám, không khỏi nói, có thể chết ở chính ngươi tuyệt chiêu phía dưới, cũng không tính là bị chết oan uổng. Lý Lâm trong lòng cũng âm thầm nghĩ mà sợ, thái giám một chiêu này quả thật không thể xem thường, nếu không phải là mình khác biệt, đổi một cái khác tiên thiên cao thủ, không phải nuốt hận nơi đây không thể. Ba lúc này, Lý Lâm nghe phía bên ngoài thanh âm ồn ào, kèm theo trận trận tiếng hò hét. Lý Lâm biết mình cùng cái này thái giám chiến đấu đến cùng vẫn là đưa tới cung nội thị vệ cảnh giác. Nhìn cái kia chết không nhắm mắt thái giám một cái, Lý Lâm quay người bay vút ra, rất nhanh thân hình liền biến mất ở trong màn đêm. Nguyên địa chỉ để lại trận lên giận dữ hai mắt, máu me đầy mặt dấu vết thái giám thi thể, cùng chiến đấu qua sau đầy đất bừa bộn. Chương 399, khí vận thần long. Lý Lâm không để ý những cái kia thị vệ phát hiện khuê trường các bên trong thi thể thời điểm, sẽ khiến như thế nào hỗn loạn. Hắn trên đường đi né tránh mấy làn sóng binh sĩ, cuối cùng bắt lấy một cái đi ra tiểu đêm thái giám, ép hỏi ra hoàng đế đêm nay chỗ ở về sau, đó lấy, Lý Lâm một đường hướng về kia thái giám phương hướng chỉ bay lượn đi. Duyên Hy cung. Chốc lát, Lý Lâm đi tới một tòa cung điện phía trước dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trên bảng hiệu, Lý Lâm biết rõ, cái kia nguyên triều hoàng đế hẳn là liền ở chỗ này. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, Lý Lâm trong lòng luôn có loại bất an cảm giác. Phảng phất trong bóng tối có một đôi con mắt thật to, thời khắc đang ngó chừng hắn nhất cử nhất động, loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác, để Lý Lâm trong lòng rất là bực bội, thế nhưng là lại tìm không thấy nơi phát ra. Hắn vừa mới tiến hoàng cung thời điểm, xuất hiện qua loại cảm giác này, bất quá lại là lóe lên liền biến mất, Lý Lâm cũng không coi ra gì. Thế nhưng là giờ phút này, làm Lý Lâm hướng về hậu cung bay lượn mà đến thời điểm, loại này cảm giác lại càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa càng đến gần nguyên triều hoàng đế bên người, Lý Lâm loại này cảm giác bị giám thị càng rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Lý Lâm dò xét nhiều lần, rất có thể xác định, không có khả năng có người có thể làm đến loại này lặng yên không tiếng động giám thị mình cấp độ. Dù sao mình lúc này công lực đã đạt tới tiên thiên chi cảnh, ở thế giới này tuyệt đối là đỉnh cao nhất tồn tại, thế nhưng là loại này cảm giác rồi lại sát sát thật thật tồn tại, thật sự để Lý Lâm trăm mối vẫn không có cách giải. Hỗn độn hào, thế giới này có vượt qua tiên thiên chi cảnh tồn tại sao? Lý Lâm trong lòng nho nhỏ hỏi một câu. Bẩm báo chủ nhân, không có. Hỗn độn hào thanh âm, để Lý Lâm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hỗn độn hào trả lời có mà nói, Lý Lâm tuyệt đối không nói hai lời, lập tức rời đi nguyên triều hoàng cung. Thế nhưng là Lý Lâm lập tức lại nhíu mày, trong lòng nói, vì sao ta có loại cảm giác bị người giám thị? Chủ nhân, ngươi có thể dùng dò xét chi thuật, nhìn một chút cái này hoàng cung trên không. Hỗn độn hào giống như minh bạch Lý Lâm trong lòng nghi ngờ, không khỏi ở Lý Lâm đáy lòng vang lên. Tham chắc thuật. Lý Lâm kinh ngạc, bản thân lại là rất lâu không dùng, bản thân ở thế giới này giống như liền dùng nó dò xét qua một lần Trương Tam Phong, còn dư lại thời điểm, còn thật sự chưa từng dùng. Bất quá tất nhiên Hỗn độn hào đã nói như vậy thì nhất định có nó đạo lý. Lý Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công tụ hai mắt. Tham chắc thuật. Lý Lâm mở to mắt, dựa theo Hỗn độn hào chỉ dẫn, hướng về hoàng cung phía trên nhìn lại. Ta tạo. Đột nhiên, Lý Lâm sắc mặt đại biến, đột nhiên hướng về phía sau lùi lại mấy bước. Ba kém chút ngã sắp xuống, tham chắc thuật trong nháy mắt tán đi. Ba cảnh tượng trước mắt cũng biến mất không thấy gì nữa, tất cả lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, trừ bỏ bầu trời đêm tối đen, cái gì cũng không có. Bất quá, Lý Lâm tin tưởng mình mới vừa nhìn thấy nhất định là thực. Hỗn độn hào, ta giống như thấy được. Long. Lý Lâm giọng nói có chút run rẩy, có chút hưng phấn, lại có chút không dám tin. Không sai chủ nhân, đó là một đầu long, chẳng qua là nguyên triều khí vận thần long, cũng không phải thật long. Lý Lâm nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói ra, nó sẽ không công kích ta đi. Lý Lâm nhìn về cái kia bầu trời đêm tối đen, không dám lại sử dụng dò xét chi thuật. Sẽ không chủ nhân, khí vận thần long chính là khí vận của một nước, lại thêm chúng sinh nguyện lực hội tụ mà thành, có chấn áp khí vận, chu sát yêu tà lực lượng, đối với phàm nhân lại là không có lực sát thương gì. Lý Lâm nghe đến đây, tâm lý an tâm một chút, thận trọng lần nữa sử dụng tham chất thuật. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi, tuy nhiên tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng là Lý Lâm trong lòng vẫn là không nhịn được siết chặt. Đã thấy hoàng cung ngay chính giữa vị trí một vạn trượng cự long xoay quanh, vậy màu vàng nóng ở Lý Lâm tham chắc thuật phía dưới đều có thể thấy rõ ràng, Lý Lâm thậm chí có thể nhìn thấy phía trên thần bí đường vân. Hoàng kim cự long ở bầu trời đêm phía dưới hào quang vạn trượng, phản phất chiếu sáng toàn bộ nguyên đại đô. Mà cái kia một đôi vô cùng to lớn ánh mắt lại là hướng về Lý Lâm phương hướng này, Lý Lâm theo nó trong mắt không cảm giác được chút nào tâm tình chập chờn, có chỉ là vô hạn băng lãnh. Lý Lâm không khỏi dùng mình một cái, vội vàng rời ánh mắt. Tuy nhiên Lý Lâm cảm giác đầu này thần long giống như đã vô cùng già, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi một dạng, nhưng lại uy nguyên không dám cùng nó đối mặt. Gia hỏa này uy nghiêm quá thịnh, Lý Lâm tin tưởng, nếu như mình cùng đầu này thần long cưỡng ép đối kháng, kết quả cuối cùng đối với mình tuyệt đối không chỗ tốt. Hỗn độn hào, cái này cự long có thể bảo hộ hoàng đế an toàn sao? Chủ nhân, ở trình độ nhất định là có thể bảo hộ. Ba ý tứ gì, nói rõ một chút. Hỗn độn hào thanh âm ung dung truyền đến, để Lý Lâm trong lòng không khỏi cứng lại. Khí vận thần long chỉ có thể ở trình độ nhất định bảo hộ hoàng đế, nhưng là cũng không thể 100% cam đoan hắn an toàn, nếu như hoàng đế bị một phàm nhân giết chết, như vậy khí vận thần long liền sẽ nguyền rủa cái này giết chết hoàng đế phàm nhân. Bị thần long nguyền rủa về sau, cái này phàm nhân nhất định sẽ rất nhanh liền sẽ tử vong, mà nếu như hoàng đế bị cường đại yêu ma ma quỷ hoặc là thần tiên nhất lưu người giết chết, vậy những người này liền sẽ dẫn động tâm ma, hoặc là dẫn tới thiên phạt. Trừ phi có cái gì thủ đoạn đặc thù, lại bỏ ra cực lớn trả giá, nếu không thì tránh không được thân tử đạo tiêu kết quả. Cho nên người bình thường là sẽ không hướng hoàng đế hạ thủ, dù cho không biết những cái này, nhưng là chỉ cần có người đối với hoàng đế ra tay, hắn trong lòng mình chắc chắn sẽ có mấy phần kháng cự bất an, cho nên, ở trình độ nhất định, hoàng đế vẫn là tương đối an toàn. Lý Lâm sắc mặt không khỏi khó nhìn lên, cẩn thận hỏi, vậy nếu như ta giết chết cái này nguyên triều hoàng đế, sẽ có cái gì hậu quả? Không nghĩ tới Lý Lâm một câu, hỗn độn hào ngược lại trầm mặc, chốc lát thanh âm mới vang lên, chủ nhân nếu giết chết cái này nguyên triều hoàng đế, tuy nhiên không đến mức có nguy hiểm tính mạng, nhưng là đối với chủ nhân sau này tu hành cực kỳ bất lợi, hỗn độn hào không đề nghị chủ nhân ám sát hoàng đế. Lý Lâm gật đầu một cái, tất nhiên hỗn độn hào không đề nghị, như vậy bản thân ám sát nguyên triều hoàng đế, khẳng định hại lớn hơn lợi. Dù sao cái này nguyên triều cũng tồn không được thời gian dài bao lâu, mình giết cái này nguyên triều hoàng đế, chỉ là để cái này đế quốc tuổi thọ lại rút ngắn một chút mà thôi, dù cho bản thân không giết, cũng không ảnh hưởng được đại cục, không được bao lâu thời gian, nguyên triều liền sẽ diệt vong. Nghĩ tới đây, Lý Lâm xoay người rời đi. Lần này hành động lại là không nghĩ tới kiến thức truyền thuyết khí vận thần long, ám sát nguyên triều hoàng đế kế hoạch sinh non, như vậy bản thân hẳn là thay đổi một lần tiếp xuống kế hoạch. Chương 400, kế hoạch. Lý Lâm một đường trở lại khách sạn, cũng không quá yêu nhiều đám người, trở lại bản thân gian phòng liền nghỉ ngơi. Mà ngày thứ hai, Lý Lâm mới vừa tỉnh lại, liền nghe được tiếng gõ cửa dồn dập. Lý Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi: "Ai vậy?" "Giáo chủ, là ta, thuộc hạ Dương Tiêu." "Ai, chờ một chút." Lý Lâm rời giường vì Dương Tiêu mở cửa phòng. Nhìn xem Dương Tiêu hơi có vẻ sốt ruột thần sắc, Lý Lâm không khỏi mở miệng hỏi: "Dương tả sứ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì?" Dương Tiêu đóng cửa phòng, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc nói: "Khởi bẩm giáo chủ, hôm nay thuộc hạ gặp đường cái tràn đầy thát tử binh sĩ, từng nhà khắp nơi điều tra, thuộc hạ vốn cho là chúng ta bại lộ, bất quá sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai hôm qua buổi tối, thát tử hoàng cung tổng quản thái giám bị người ám sát ở khuê trướng các, thát tử hoàng đế biết rõ về sau, long nhan tức giận, hạ lệnh lục soát toàn thành, tìm ra hung thủ, hiện tại không chỉ có khắp nơi tràn đầy thát tử binh sĩ, hơn nữa toàn thành đã giới nghiêm, đây đối với chúng ta nghĩ cách cứu viện lục đại môn phái khá là bất lợi à." Lý Lâm nghe thấy gật đầu một cái, trong lòng ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Chắc chắn bản thân hôm qua giết cái kia áo bào đỏ thái giám chính là tổng quản thái giám. "Bức vương có từng trở về?" Lý Lâm hỏi. Dương Tiêu há mồm đang muốn trả lời, lại nghe được một tràng tiếng gõ cửa, Vi Nhất Tiếu thanh âm truyền đến: "Giáo chủ, Vi Nhất Tiếu cầu kiến." Lý Lâm cùng Dương Tiêu liếc nhau, không khỏi cười một tiếng, chính là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a. Mở cửa phòng, đã thấy Vi Nhất Tiếu long đong vất vả mệt mỏi đi đến, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào, còn có một vị toàn thân bao phủ hắc bào người thần bí. "Bức vương, vị này là người nào?" Dương Tiêu không khỏi nhíu mày một cái, nhìn xem một thân che đậy hắc bào cao lớn thân ảnh, chẳng biết tại sao trong lòng ẩn ẩn có mấy phần quen thuộc. Vi Bức Vương cười hắc hắc, không nói gì, ngược lại đầu tiên là khép cửa phòng lại. Ba lúc này, đã thấy cái kia hắc bảo nhân, một túm áo choàng lôi ra, lộ ra mặt mũi tràn đầy vết sẹo, xấu xí đáng sợ bộ dáng, hướng về Lý Lâm quỳ lạy, nói: "Ba thuộc hạ Quang Minh Hữu sứ Phạm Diêu, tham kiến giáo chủ." Lý Lâm khẽ mỉm cười, nói: "Hữu sứ không cần đa lễ." "Tạ giáo chủ." Phạm Diêu đối với Lý Lâm biết rõ hắn cũng không kinh hãi, hiển nhiên, hôm qua Vi Bức Vương đã hướng hắn nói cái gì. Mà Dương Tiêu lại là giật nảy cả mình: "Ngươi, ngươi là Phạm Diêu huynh đệ? Dương đại ca, đã lâu không gặp a." Phạm Diêu nhìn xem Dương Tiêu, cũng là gương mặt kích động. Dương Tiêu nghe thấy lập tức hổ khu chấn động, xông về phía trước nắm chặt Phạm Diêu tay, ở trên mặt hắn ngóng nhìn nửa ngày, lặng yên rơi lệ, nói ra: "Phạm huynh đệ, làm ca ca nhớ ngươi thật đáng a. Huynh đệ cũng tưởng niệm ca ca cùng Quang Minh đỉnh một đám huynh đệ a, chỉ là năm đó nghe thấy thát tử muốn đối giáo ta bất lợi, lúc này mới không thể không tự hủy dung mạo, nằm vùng tại Nhữ Dương Vương phủ để thu hoạch tình báo, nhiều năm như vậy không lúc nào không nghĩ cùng đại gia hỏa đoàn tụ a." Phạm Diêu ngữ khí cũng có chút kích động. "Ai, huynh đệ đại nghĩa, ta không bằng." Dương Tiêu nhớ tới nhóm người mình hành động, kém chút để Minh giáo hủy hoại chỉ trong chốc lát, suy nghĩ lại một chút vị này huynh đệ, không khỏi thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Ba lúc này, Lý Lâm cười nói: "Tất cả mọi người ngồi đi." "Tạ giáo chủ." Đám người ngồi xuống, Lý Lâm hỏi: "Không biết hữu sứ lấy gì dạy ta?" "Không dám." Phạm Diêu liền vội vàng đứng lên, hắn nhưng là nghe Vi Bức Vương nói, trước mặt giáo chủ thần thông quảng đại, võ công sâu không lường được, không chỉ có cứu vớt Minh giáo tại nguy nan, hơn nữa liền cản Khôn đại na di cũng đã tu luyện đến khoáng cổ tuyệt kim tầng thứ 7. Mặc dù biết giáo chủ lần này tới mục đích, cũng biết giáo chủ ý tứ của những lời này, nhưng là Phạm Diêu cũng không dám xưng dạy giáo chủ. "Hữu sứ không cần đa lễ, đều là nhà mình huynh đệ, hữu sứ cứ nói đừng ngại." Lý Lâm đối với Phạm Diêu biểu hiện rất là hài lòng, không khỏi ôn thanh nói. Phạm Diêu hướng về Lý Lâm thi lễ, lúc này mới ngồi xuống kính tiếng nói: "Giáo chủ một lần này ý đồ đến, thuộc hạ cũng có biết một hai, cái kia lục đại phái môn nhân đích xác bị giam giữ ở trong Vạn An tự, bên ngoài bị Triệu Mẫn quận chúa phái trọng binh trấn giữ, bình thường không được đi vào, hơn nữa cái kia lục đại phái người đều chúng thập hương nhuyễn cân tán độc, toàn thân gân cốt bủn rủn, không thể sử dụng nội lực, liền chúng ta những người này, nếu như dùng sức mạnh, thực sự khó có thể thành sự. Vậy làm sao bây giờ?" Vi Nhất Tiếu vội la lên. Phạm Diêu nói: "Phải cứu lục đại phái người, trước hết giải trên người bọn họ độc, đợi bọn hắn khôi phục nội lực, dựa vào thát tử binh sĩ, căn bản không đủ để ngăn cản bọn họ, đến lúc đó đại gia hỏa liền có thể cùng một chỗ xông ra Nguyên Đại Đô. Thế nhưng là cái kia giải dược lại ở đâu, chúng ta như thế nào mới có thể lấy được đây?" Dương Tiêu nghe thấy không khỏi cau mày. Lý Lâm lại là cười nói: theo ta được biết, cái kia thập hương nhuyễn cân tán giải dược ngay tại Huyền Minh nhị lão lộc trượng khách cùng Hạc Bút ông trong tay quải trượng bên trong, hai bọn họ một cái quản độc dược, một cái quản giải dược, hơn nữa thường xuyên thay phiên trưởng quản, nếu là có thể cầm tới giải dược còn thôi, nếu là độc dược, coi như chỉ có một điểm bột phấn, cũng là lập tức huyết khí tuyệt, không có thuốc nào cứu được. Lý Lâm nói xong, Dương Thiêu, Vi Nhất Tiếu hai người nghe thấy không khỏi tắt lưới. Phạm Diêu lại là ôm quyền khâm phục nói, giáo chủ thần thông quảng đại, thuộc hạ bội phục, thuộc hạ mặc dù biết giải dược ngay tại Huyền Minh nhị lão trong tay, lại là không biết trong đó còn có như thế quan thiếu. Lý Lâm a a cười một tiếng, cũng không giải thích, dù sao một cái thần bí lao đại nhân, lại càng dễ để thuộc hạ không dám sinh ra hai lòng. Phạm Hữu Sứ, như thế, ngươi có chắc chắn hay không thu hoạch được giải dược? Lý Lâm cười hỏi. Phạm Diêu nghe thấy, đứng dậy nghiêm nghị nói, nhất định không cho giáo chủ thất vọng. Tốt, nếu như thế, vậy cái này sự kiện liền giao cho Phạm Hữu Sứ. Lý Lâm cười nói, đợi chuyện này xong sau, Hữu Sứ liền theo chúng ta về Minh giáo tổng bộ a, đến lúc đó ta Minh giáo đối với Mông Nguyên đại phản công cũng là thời điểm chính thức bắt đầu, phục ta Hán nhân non sông còn cần Hữu Sứ xuất lực a. Phạm Diêu nghe thấy, lập tức hạ bái, ngựa khí hơi có vẻ kích động nói, cần tuân giáo chủ chỉ lệnh. Lý Lâm gật đầu một cái, nhìn về Vi Nhất Tiếu nói, một ngày Hữu Sứ đắc thủ, bước vương, đến lúc đó ngươi ngay tại Nhữ Dương Vương phủ bốn phía phóng hỏa, để gây nên hỗn loạn, như thế, thứ nhất có thể cho những cái kia thủ vệ Vạn An tự nguyên binh về cứu, thứ hai cũng có thể hấp dẫn Thát Tử lực chú ý, như thế chúng ta thành công năm chắc lại lớn mấy phần. Tuân mệnh. Vi Nhất Tiếu ô quyền. Về phần tà sứ, đến lúc đó cũng chỉ có thể cùng với ta đi cứu người. Chương 401, Triệu Mẫn tìm đến. Lại qua 2 ngày, Lý Lâm một mực chờ đợi Phạm Diêu tin tức, trong lúc đó Minh giáo đệ tử đã đem Vạn An tự tất cả công việc đều dò xét không sai biệt lắm, thậm chí, liền thủ vệ cụ thể số lượng cùng phân bố đều dò xét rõ rõ ràng ràng. Lý Lâm trong lòng không khỏi cảm thán Minh giáo đệ tử năng lực, mặc dù không bằng Thiên Cơ Các, nhưng là cũng không thể khinh thường. Ngay hôm đó, Lý Lâm không đợi được Phạm Diêu đến, ngược lại là chờ đến Triệu Mẫn. Lý Lâm cười một tiếng, lại là cũng không ngoài ý muốn, ở cái này Nguyên Đại Đô, Lý Lâm bản thân liền không có nghĩ tới có thể giấu giếm được Triệu Mẫn, huống chi bản thân tiến tới trước đó, ở Liễu Lục Sơn Trang đã tiết lộ cho nàng bản thân hành tung. Triệu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lý Lâm cười hì hì nhìn xem Triệu Mẫn, lại nói nha đầu này muốn hình dạng có hình dạng, muốn tài hoa có tài hoa, hơn nữa tâm cơ cũng không tầm thường, mở đầu nếu như không phải đụng tới Trương Vô Kỵ, đến mức thoái ẩn sơn lâm, tuyệt đối có thể rực rỡ hào quang. Triệu Mẫn gặp Lý Lâm cái kia một bộ lạnh nhạt tự nhiên, không ngạc nhiên chút nào bộ dáng, mũi ngọc tinh xảo không khỏi khẽ nhíu một cái, sau một khắc lại là nhọn miệng cười, nói, Lý giáo chủ, nơi đây cũng không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta bên kia quán rượu uống mấy chén làm sao? Mỹ nhân mời, Lý Lâm tự nhiên tiến đến. Lý Lâm cười nói, khanh khách, Lý giáo chủ thật biết nói chuyện. Triệu Mẫn giống đứa bé trai sang sảng cười một tiếng, bạch Lý Lâm một cái, nếu là người khác dùng loại này đùa giỡn ngữ khí nói như thế, Triệu Mẫn tuyệt đối cho hắn biết bông hoa vì sao hồng như vậy, thế nhưng là, đổi Lý Lâm, chẳng biết tại sao, Triệu Mẫn trong lòng ngược lại có mấy phần cảm giác khác thường. Triệu Mẫn cười quay người dẫn đường, Lý Lâm theo sát ở phía sau, chốc lát hai người tới một gian thông thường khách sạn nhỏ, Triệu Mẫn mang theo Lý Lâm đi thẳng tới hậu viện. Chỉ thấy đình viện bên trong, trưng bày một cái bàn đá nhỏ, cộng thêm mấy cái băng ghế đá, bàn đá bên cạnh còn có một gốc cây hoại lớn, như thế cảnh sắc thanh nhã đơn giản, rồi lại có một phen khác vật vị. Lý giáo chủ, mời ngồi. Lý Lâm cười một tiếng, liền ở ghế đá ngồi xuống. Triệu Mẫn khẽ mỉm cười, phủi tay, rất nhanh liền có khách sạn tiểu nhị bưng thịt rượu đi tới. Chốc lát, mặt bàn liền bày đầy thức ăn tinh mỹ. Triệu Mẫn tay trái nhẹ kéo tay phải ống tay áo, duỗi ra bàn tay trắng nõn, bưng lên bầu rượu, đầu tiên là cho Lý Lâm rót một chén lớn rượu, tiếp lấy lại rót cho mình một ly, lúc này mới ngồi xuống. Lý Lâm một mực trên mặt ý cười nhìn xem Triệu Mẫn động tác, ngược lại là muốn nhìn xem nha đầu này lại làm cái gì thiêu thân. Triệu Mẫn nhìn Lý Lâm từ đầu đến cuối, không nói một lời, không khỏi tò mò hỏi, Lý giáo chủ chẳng lẽ không hiếu kỳ, ta vì cái gì mang ngươi tới đây sao? Hiếu kỳ. Lý Lâm nói ra. Vậy sao ngươi không hỏi? Triệu Mẫn hỏi. Lý Lâm trợn trắng mắt, ta hỏi ngươi liền sẽ nói sao? Triệu Mẫn sững sờ, chợt cười khanh khách lên, chốc lát nhìn xem Lý Lâm nói ra, Lý giáo chủ quả nhiên biết ta, bất quá tại hạ có một nghi vấn, không biết có nên nói hay không. A, vậy cũng chớ giảng. Lý Lâm bưng chén rượu lên báo nhỏ một cái, cười nói. Triệu Mẫn nghe thấy phun một cái, giận dữ chừng Lý Lâm một cái, gia hỏa này thực sự là một điểm nam nhân phong độ cũng không có. Bất quá Triệu Mẫn cũng không đơn giản, dứt khoát xem như không nghe thấy Lý Lâm lời nói, tự mình nói ra, ta sơ nhập giang hồ đến nay, tự hỏi chưa bao giờ tiết lộ qua thân phận, người bình thường căn bản không biết ta tồn tại, lại không biết Lý giáo chủ từ chỗ nào biết được ta thân phận. Lý Lâm khẽ mỉm cười, trong lòng nói, ta đương nhiên từ Kim lão gia từ nơi đó biết. Trên mặt lại nhưng cười không nói. Triệu Mẫn gặp Lý Lâm không nói lời nào, trong lòng không khỏi thở dài, biết rõ từ Lý Lâm nơi này là hỏi không ra cái gì. Triệu Mẫn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, nói, Lý giáo chủ, ngươi là ta đã thấy người đặc biệt nhất. A, có cái gì đặc biệt? Lý Lâm tò mò hỏi. Triệu Mẫn nghèo đầu nghĩ nghĩ, tiếp lấy lắc đầu nói, ta cũng không nói lên được, dù sao ngươi cho ta cảm giác, cùng người khác hoàn toàn không giống. Đây có lẽ là ngươi nào ra đây? Lý Lâm cười nói. Sẽ không. Triệu Mẫn kiên định lắc đầu, nói, ta cảm giác chưa bao giờ phạm qua sai lầm. Nói xong câu đó, Triệu Mẫn lại là tham thảm thở dài, nói, trước kia chưa từng nghe nói qua Lý giáo chủ đại danh. thế nhưng là không nghĩ tới Lý giáo chủ vừa xuất hiện, lại là để cho ta nhiều năm lưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Nhìn xem Lý Lâm, trong giọng nói không nói ra được cú oán. A ha. Lý Lâm biết rõ nàng nói là Lục đại phái cùng Minh giáo sự tình, không khỏi cười ha hả, cười nói, dù sao ta là hán nhân, mà Triệu cô nương là Mông Nguyên quận chúa, đây đối với hán nhân có lợi sự tình, tại hạ đương nhiên muốn ra tay, bất quá nói đi nói lại thì, tựa như Triệu cô nương như vậy hùng tài đại lược, làm cho lòng người sinh khâm phục, nếu như sinh là hán nhân, nhất định là phụ nữ không thua đấng mày râu, chỉ tiếc. Triệu Mẫn nghe được Lý Lâm như vậy khích lệ, trong lòng thì vui vẻ, sau một khắc rồi lại nhịn không được hỏi, Lý giáo chủ, nếu như có một ngày ta chết đi, trong lòng ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lý Lâm kinh ngạc, không biết nha đầu này làm sao sẽ nói ra như thế một câu, nhưng khi nhìn thấy Triệu Mẫn đấy mắt chỗ sâu chờ mong lúc, Lý Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi cười nói, ba trên cái thế giới này có thể tùy tiện để Triệu cô nương người chết còn không có xuất hiện. Triệu Mẫn gặp Lý Lâm như thế đối đãi bản thân, không khỏi trong lòng rất mừng, vội vàng nói, Lý giáo chủ, không bằng ngươi mang theo trong giáo người quy hàng triều đình làm sao, ta nhất định khiến phụ thân tấu mời hoàng thượng, đến lúc đó mỗi người đều có phong thưởng, há không phải so với dạng này cả ngày đánh đánh giết giết muốn tốt. Ha ha. Lý Lâm không khỏi lắc đầu bật cười, nói, một cái nhanh phải diệt vong triều đình, có cái gì tốt quy hàng? Nói bậy. Triệu Mẫn nụ cười vừa thu lại, đông nhiên đứng lên nói, cũng chỉ có các người đám này phản tặc mới có thể nghĩ như vậy, ta đại nguyên triều là cỡ nào cường đại, không có khả năng diệt vong. Không có khả năng sao? Lý Lâm cười lắc đầu, dù cho không biết nội dung cốt truyện hướng đi, chỉ dựa vào hôm đó thấy khí vận thần long hề vải dán mua bộ dáng, liền có thể biết rõ, cái này nguyên triều tồn tại không được thời gian dài bao lâu. Tốt tốt, Triệu cô nương ta không nói những cái này mất hứng sự tình, uống rượu, uống rượu. Lý Lâm cười cho Triệu Mẫn rót đầy rượu, sau đó bưng chén rượu lên ở nàng chén rượu bên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Triệu Mẫn có chút bực mình nhìn Lý Lâm một cái, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, để Lý Lâm không thể không cảm thán, rốt cuộc là Mông Nguyên nữ tử, không chỉ có hào sảng, hơn nữa tiểu lượng cũng là bất phàm. Không đàm luận những chuyện này, hai người trò chuyện vẫn là rất vui sướng. Lý Lâm thân là người hiện đại, tầm mắt kiến thức tuyệt đối so với Triệu Mẫn cao hơn nhiều lắm, nói tới nói lui rượu ngữ liên tiếp, lại cho Triệu Mẫn nói rất nhiều chuyện mới lạ, để Triệu Mẫn sửng sốt một chút. Nhìn xem Triệu Mẫn ngốc ngạc kinh ngạc bộ dáng, Lý Lâm trong lòng không khỏi cười thầm, có thể đem nha đầu này trấn trụ, trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành công. Chương 402, nổi giận Triệu Mẫn. Người xem lên niên kỷ cũng không phải rất lớn, làm sao biết nhiều như vậy? Nhìn xem Lý Lâm một bộ thẳng thắn nói bộ dáng, Triệu Mẫn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. A a, ta chỉ là đem người khác chơi đùa thời gian, dùng ở học tập bên trên mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lý Lâm nhàn nhạt trang một bước. Triệu Mẫn nghe thấy không khỏi trợn trắng mắt, tâm lý căn bản không tin, bất quá Lý Lâm không nói, nàng cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi, Hoàng cung đại trận tổng quản là ngươi giết ta. Triệu Mẫn bỗng nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lý Lâm. Hoàng cung đại trận tổng quản? Ngươi là nói cái kia mặc trang phục màu đỏ thái giám sao? Lý Lâm hỏi. Quả thật là ngươi. Triệu Mẫn mắt trợn tròn nhìn xem Lý Lâm, một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Lý Lâm nhún vai, nhìn xem Triệu Mẫn cười nói, trong lòng ngươi không phải sớm liền đã xác định sao, làm sao? Muốn đem ta bắt về hỏi tội sao? Nói xong không để ý bưng chén rượu lên. Hừ, một cái thái giám mà thôi, chết thì đã chết, ta là muốn hỏi ngươi đi hoàng cung làm gì, chẳng lẽ ngươi thật là đi ám sát hoàng thượng? Triệu Mẫn đối với cái kia tổng quản thái giám sống chết, hiển nhiên không để trong lòng, ngược lại là đối với Lý Lâm đi hoàng cung mục đích tương đối coi trọng. Phúc. Lý Lâm một ngụm rượu kém chút phun tới. Một cái thái giám mà thôi. Cơ mờ nờ, ngươi có biết hay không cái kia thái giám thế nhưng là tiên thiên cao thủ a, nếu không phải bản giáo chủ thủ đoạn ra hết, còn chưa nhất định có thể giết được hắn, làm sao đến trong miệng ngươi, như vậy không đáng giá nhắc tới a. Nghĩ tới đây, Lý Lâm nhịn không được hỏi, một cái thái giám mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không biết cái kia thái giám võ công rất lợi hại sao? Ba cái kia thái giám võ công rất lợi hại. Triệu Mẫn cũng là bị Lý Lâm hỏi được ngẩn ngơ, nghi hoặc nhìn Lý Lâm nói, ba cái kia thái giám võ công rất lợi hại phải không? Ta sao không biết rõ? Nhìn xem Triệu Mẫn một bộ cái gì đều không biết bộ dáng, Lý Lâm cũng hoài nghi nàng nói cùng mình nói có phải hay không một người. Triệu cô nương, ngươi biết đêm hôm đó trong hoàng cung cái kia tổng quản thái giám là ở chỗ nào bị phát hiện sao? Lý Lâm hỏi. Triệu Mẫn nghe thấy cau mày nói, khuê chương cát, làm sao? Chẳng lẽ nói người đúng không ngươi giết? A ha, là, cái kia thái giám chính là ta giết, ta chỉ là xác nhận một chút, có phải hay không người kia mà thôi. Lý Lâm cười ha hả, thầm nghĩ, xem ra Triệu Mẫn quả thật không biết cái kia thái giám lợi hại, có lẽ cái kia thái giám bình thường một mực tăng địa, không bị người phát hiện. Triệu Mẫn hồ nghi nhìn Lý Lâm một cái, nói, chẳng lẽ cái kia tổng quản thái giám có cái gì đặc thù địa phương? Lý Lâm lắc đầu, cười nói, ba cái kia tổng quản thái giám đã chết, nhiều lời vô ích, dù cho có cái gì đặc thù địa phương, cũng vô dụng. Nói cũng đúng. Triệu Mẫn gật đầu một cái, trong lòng thì nghĩ, quay đầu liền phái người hảo hảo tra một chút, cái kia tổng quản thái giám đến cùng có cái gì đặc thù địa phương. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, ngươi tối hôm qua đi hoàng cung làm gì vậy? Triệu Mẫn truy vấn. Chơi. Lý Lâm nói ra. Chơi. Triệu Mẫn trừng mắt Lý Lâm. Đúng vậy à, ta đã lớn như vậy, còn thật không biết hoàng cung là dạng gì đây, hoàng đế cũng sẽ không mời ta đi du lãm hoàng cung, dứt khoát ta liền bản thân đi xem một chút đi. Lý Lâm tùy ý đáp. Triệu Mẫn thở phì phò trừng Lý Lâm một cái, biết rõ hắn hiển nhiên không nói lời nói thật. Lý Lâm nhiều hứng thú nhìn xem nàng hô hô bộ dáng, không khỏi cười nói, Triệu cô nương, có người hay không nói cho ngươi, ngươi cái dạng này rất khả ái à? Khả ái? Triệu Mẫn mẩn ngơ, chợt hơi đỏ mặt, khó được lộ ra mấy phần nữ nhi ra ngượng ngùng. Bộ dáng này để Lý Lâm nhìn vô cùng tâm động, không khỏi nói, đúng vậy à, ngươi xem ngươi bộ dáng này bao nhiêu xinh đẹp à, làm gì cả ngày nữ giả nam chẳng à? Triệu Mẫn sắc mặt hồng hồng, Lý Lâm chợt tán dương, để cho nàng ngượng ngùng sau, lại lòng sinh vui vẻ. Thế nhưng là sau một khắc, Triệu Mẫn không biết nghĩ tới điều gì, biến sắc, đụng một lần, vô bàn một cái, cả giận nói, ta thích nữ giả nam trang, ngươi quản được sao? Lý Lâm bị nàng giống đến ngẩn người, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta con mẹ nó, nữ nhân này nghe nói trở mặt liền trở mặt ta, chắc không được có người nói, nữ nhân là một loại phức tạp động vật, mẹ nó, quả thật như thế à? Bất quá nhìn Triệu Mẫn mí mắt hồng hồng, một bộ muốn khóc bộ dáng, không biết nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Lý Lâm cũng không nỡ cùng nàng chấp nhận, ngược lại an ủi, được, nữ giả nam trang liền nữ giả nam trang, ngươi cao hứng liền tốt. Triệu Mẫn hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, không nói chuyện với hắn. Lý Lâm ngược lại là làm cho một bộ chân tay luống cuống, cảm giác này không đúng, mẹ nó như thế nào giống như là vợ chồng trẻ giận dỗi. Lý Lâm trong lòng mau mau, nha đầu này tính tình biến ảo khó lường, lúc này vẫn là ít chọc mới tốt. Khục, Triệu cô nương, sắp trời không còn sớm, hôm nay liền đến chỗ này à, ngày khác chúng ta lại tụ họp. Lý Lâm đứng dậy cáo tử. Triệu Mẫn ở một bên thở phì phò, cũng không để ý Lý Lâm. Lý Lâm gãi đầu một cái, cũng không biết nơi nào chọc tới nàng, không phải liền là khen nàng một câu sao, mẹ nó, xem ra, không thể tùy tiện nói à. Gặp Triệu Mẫn không để ý tới mình, không có cách, Lý Lâm cười khổ một tiếng không khỏi đi ra ngoài. Đợi Lý Lâm vừa muốn phóng ra sân thời điểm, Triệu Mẫn thanh âm vang lên. Chờ một chút. Lý Lâm khẽ giật mình, xoay người lại, nghi hoặc nhìn Triệu Mẫn. Đã thấy Triệu Mẫn đã khôi phục trước kia lạnh nhạt như thường bộ dáng, nơi nào còn có vừa rồi tức giận bộ dạng. Nhanh như vậy chuyển biến, để Lý Lâm tâm lý cũng nhịn không được dâng lên vừa rồi có phải là ảo giác hay không nghi hoặc. Ta đoá kia châm hoa vẫn còn chứ? Triệu Mẫn trong mắt trắng đen rõ ràng, đặt ở Lý Lâm trên người, không hề chớp mắt. Ách, ở. Lý Lâm nói ra, làm bộ đem bàn tay đưa vào trong ngực, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, châm hoa liền đến trên tay. Đợi Lý Lâm xuất ra châm hoa, Triệu Mẫn ánh mắt sáng lên, đứng dậy cấp bách đi mấy bước tiến lên đây, cầm qua Lý Lâm trong tay châm hoa, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, lúc này mới hài lòng nói, không nghĩ tới, ngươi một mực mang ở trên người. A a, Triệu cô nương muốn lấy lại hay sao? Lý Lâm gặp Triệu Mẫn khôi phục bình thường, không khỏi cười hỏi. Gọi ta Mẫn Mẫn a. Triệu Mẫn nói một câu, tiếp lấy đem châm hoa lại thả lại Lý Lâm trong tay, nói, đóa này châm hoa, ta hy vọng ngươi hảo hảo lấy nó, nhớ kỹ, không cho phép đưa cho nữ hài tử khác. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Mẫn trợn con ngươi nhìn xem Lý Lâm, giống như hắn nếu dám nói một chữ không, Triệu Mẫn lập tức liền sẽ báo nổi một dạng. Tốt, ta nhất định sẽ thật tốt. Lý Lâm cười thu hồi châm hoa, sau đó cười nói, vậy gặp lại sau Mẫn Mẫn. Nhìn xem Lý Lâm rời đi bóng lưng, Triệu Mẫn thật lâu không động, trong mắt không khỏi thất thần, lẩm bẩm nói, gặp lại sao? Nếu ngươi không phải hắn nhân, cũng hoặc là ta không phải Mông Nguyên của chúa, tốt biết bao nhiêu à? Ai? Một tiếng thản nhiên thở dài, ở cái này yên tĩnh đỉnh viện vang lên. Chương 403, không nên để lại người sống. Lý Lâm mới vừa trở lại khách sạn, liền đạt được Phạm Diêu đưa tin, đêm nay hành động, khói lửa làm hiệu. Tất nhiên Phạm Diêu đã nói như vậy thì nhất định có nắm chắc lấy được giải dược, đêm nay Nguyên Đại Đô nhất định không bình tĩnh. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Lý Lâm dẫn đầu đem Chu Chỉ Nhược ba nữ an bài ra khỏi thành, ở địa điểm chỉ định chờ lấy, mình thì là trong phòng đả tọa, chờ đợi thời cơ. Đợi đến lúc chạm vào tối, Lý Lâm không còn đả tọa, mà là phi thân tại khách sạn nóc phòng. Chắp hai tay sau lưng, cả người giống như pho tượng đồng dạng, không lúc ních, nhìn xa xa Nhữ Dương Vương phủ phương hướng. Lại qua một nén hương thời gian, nhưng thấy Nhữ Dương Vương phủ phương hướng im lặng dâng lên một đóa to lớn khói lửa, ở bầu trời đen kịt ở bên trong rõ ràng. Lý Lâm con mắt nhảy một cái, sau một khắc, trong nháy mắt chuyển động. Chỉ thấy Lý Lâm đạp nhẹ phòng ngói, thân hình trong nháy mắt hướng về phía trước lao đi, bước ra một bước, cả người đã xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Từ cao không nhìn xuống dưới, chỉ thấy một cái bóng người màu đen, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng đi tới, bước ra một bước, lại là từ một cái nóc phòng đến một cái khác nóc phòng. Rất nhanh, Lý Lâm liền đến địa điểm ước định. Chờ giây lát, đã thấy một bóng người cao lớn nhanh chóng mà đến, đợi đến chỗ gần xem xét, không phải Phạm Diêu vẫn là người nào. Phạm Diêu gặp Lý Lâm, lập tức dừng lại, lễ bái nói, "Giáo chủ, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh, giải dược đã nắm bắt tới tay." "Tốt, hữu sứ khổ cực, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động." Lý Lâm biết rõ thời gian cấp bách, đợi đến Triệu Mẫn kịp phản ứng, một ngày đại quân vây kín, muốn hoàn hảo không hao tổn cứu lục đại phái đám người khó khăn. Lý Lâm cùng Phạm Diêu rất nhanh liền đến Vạn An tự bên ngoài. Mà Dương Tả sứ đã sớm mang theo trong bóng tối an bài minh giáo đệ tử ở đây chờ đợi. "Giáo chủ, Tả sứ, tình huống bên trong làm sao? Đối phương có hay không phát hiện chúng ta?" Lý Lâm hỏi. "Bên trong ước chừng có hơn 100 nguyên binh, ta và chúng giáo bên trong đệ tử một mực canh giữ ở nơi đây, ngược lại là không có bị phát hiện." Dương Tiêu cung kính đáp. "Tốt." Lý Lâm quay người trực tiếp hạ lệnh, "Hữu sứ, ngươi trước cần vào Vạn An tự, tùy thời đem giải dược giao cho lục đại phái đám người, trước hết để cho bọn họ đem độc giải lại nói." "Là." Phạm Diêu không người, tiếp lấy hành động. "Tả sứ, hai người chúng ta đi vào thanh lý nguyên binh, đệ tử còn lại chấn giữ tốt Vạn An tự đại môn, không được thả bất kỳ người nào vào." "Tuân mệnh." Đám người cùng một chỗ không người lĩnh mệnh. Lý Lâm cùng Dương Tiêu liếc nhau, đó lấy, hai người liền đến Vạn An tự bên trong. Tà sứ, không nên để lại người sống. Lý Lâm nhắc nhở một câu, tiếp lấy cả người giống như ưu linh, hướng về gần nhất một đợt nguyên binh kín đáo đi tới. Một đợt này nguyên binh có hơn 10 người, giống bình thường một dạng ở trong Vạn An tự dò xét, thế nhưng là sau một khắc, một trận thanh phong thổi qua, những cái này nguyên binh liền cảm giác cổ mát lạnh. Tiếp lấy chính là đau đớn một hồi, trong nháy mắt những cái này nguyên binh phản ứng lại, nguyên một đám hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, vội vàng dùng tay cầm lấy cổ, trong miệng miêu miêu có tiếng, đỏ hồng máu tươi từ trong kẽ ngón tay không ngừng phun ra. Rất nhanh những cái này nguyên binh liền cảm giác được ánh mắt một trận mơ hồ, tiếp lấy chính là một trận tiếng ngã xuống đất. Dương Tiêu không khỏi mở to hai mắt nhìn, không khỏi kinh hãi trong lòng. Vừa đối mặt công phu, giáo chủ cư nhiên đánh chết hơn 10 tên nguyên binh, cái kia quỷ dị tốc độ khủng khiếp, nhìn Dương Tiêu không khỏi tê cả da đầu, trong lòng đối với giáo chủ võ công độ cao, trong nháy mắt lại có nhận thức mới. Nhìn xem Lý Lâm biến mất thân ảnh, Dương Tiêu trong nháy mắt phản ứng tới, vội vàng hướng một phương hướng khác lao đi. Không đến một nén hương thời gian, Lý Lâm liền giết tới Vạn An tự bên trong tháp cao phía trước, nhìn xem cửa ra vào ngã xuống đất hai tên thắt tử binh sĩ, Lý Lâm biết rõ đây cũng là Phạm Diêu làm. Lý Lâm không có vội vã đi vào, mà là ở bên ngoài chờ giây lát. Rất nhanh, Dương Tiêu từ một bên bay lượn mà đến. Bất quá hai người bất đồng chính là, Lý Lâm lúc này một thân quần áo không có chút nào dơ giấy bẩn thỉu, mà Dương Tiêu lại là toàn thân trên dưới tràn đầy vết máu. "Đi, chúng ta vào xem." Hai người đi vào trong tháp, từng bước mà lên, đã thấy Lục Đại phái đám người, chính đang nguyên một đám ngồi xếp bằng, vận công chữa thương. Lý Lâm gật đầu một cái, không nhiều dừng lại, một mực đi lên. Chốc lát, Lý Lâm liền thấy được Phạm Diêu thân ảnh. "Hữu sứ." Lý Lâm lần này hô, lại là để Phạm Diêu giật mình, quay đầu, thấy là Lý Lâm hai người, lập tức liền yên lòng. "Giáo chủ, giải dược phát xong sao?" Lý Lâm hỏi. "Những môn phái khác giải dược đều đã cấp cho hoàn tất, thế nhưng là cái này Nga Mi phái." Phạm Diêu có khổ sở nói. "Minh giáo tặc tử, ta Nga Mi đệ tử chính là chết hết, cũng sẽ không tiếp nhận các ngươi giải dược, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à." Diệt Tuyệt sư thái hơi có vẻ hư nhược thanh âm truyền đến, Lý Lâm trong nháy mắt minh bạch, trong lòng tức giận cái này Diệt Tuyệt sư thái tốt không biết điều. "Nga Mi đệ tử đều không uống giải dược." Lý Lâm nhìn xem Phạm Diêu hỏi. Phạm Diêu gật đầu một cái, nói, "Ba cái kia Diệt Tuyệt sư thái không thức hảo nhân tâm, chỉ mỗi mình không phục giải dược, hơn nữa nghiêm lệnh đệ tử không được tiếp nhận, nếu không thì trục xuất sư môn, giáo chủ ngươi xem cái này, cho ta thuốc giải." Lý Lâm đưa tay. Phạm Diêu vội vàng cầm trong tay còn lại giải dược toàn bộ cho Lý Lâm. Lý Lâm đi tới cửa nhà lao phía trước, bắt lấy khóa cửa xích sắt, bỗng nhiên vừa tìm, ba một tiếng, xích sắt ứng thanh mà đứt. Lý Lâm mở ra cửa nhà lao đi vào, thẳng đến Diệt Tuyệt sư thái. Nga Mi chúng đệ tử lúc này đều thấy được Lý Lâm, đám người biểu lộ không giống, cao hứng người cũng có, cửu thị người cũng có. Lý Lâm đi tới Diệt Tuyệt sư thái trước mặt, mặt không biểu tình, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Gặp Lý Lâm như thế, chúng Nga Mi đệ tử nguyên một đám trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc. "Ngươi cái này tặc tử muốn làm gì?" Diệt Tuyệt sư thái ngoài mạnh trong yếu quát. Lý Lâm lắc đầu im lặng, cũng không nói chuyện, trực tiếp nắm lấy Diệt Tuyệt sư thái cái cằm, đem giải dược cho đổ vào. Ba không để ý Diệt Tuyệt sư thái ho khan, nước mắt chảy ngang bộ dáng. Đem giải dược hướng Đinh Mẫn Quân trong tay vừa thả, sau đó nhìn một đám Nga Mi đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu như các ngươi không muốn chết, liền dành thời gian đem giải dược cho phục, thừa dịp thát tử còn không có giết tới, tranh thủ thời gian khôi phục công lực, bằng không đợi thát tử giết tới, chúng ta cũng không có thời gian chờ các ngươi." Lý Lâm xoay người rời đi, trước khi đi đối với Phạm Diêu phân phó nói, "Nhìn xem các nàng, đừng có lại ra cái gì tiêu thân, nếu có ai không phục giải dược, ngươi cho ta cưỡng ép làm cho các nàng ăn vào." "Là." Ba đối với Đinh Mẫn Quân, Lý Lâm không dám biểu hiện ra dị thường đến, tránh để Diệt Tuyệt sư thái nhìn ra. Nếu như giống mở đầu đối đại chu chỉ nhược một dạng, để Đinh Mẫn Quân phát một thế độc, vậy coi như có chuyện vui. Chương 404, tức giận Triệu Mẫn. Lý Lâm đi xuống tháp tự, đã thấy không tính đại sư, Tống Viễn tiểu đám người đã tỉnh dậy. "Các vị khôi phục làm sao?" Lý Lâm mở miệng nói. "Tạ Lý thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, bần tăng đã khôi phục 3-4 tầng." Không tính chắp tay trước ngực, hướng Lý Lâm gửi tới lời cảm ơn. "Ta cũng kém không nhiều, đa tạ Lý thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp." Tống Viễn Kiểu cũng là hướng về Lý Lâm ôn quyền. Đám người từng cái tạ ơn, Lý Lâm cười gật đầu, nói: "Ba tuy nhiên chư vị chỉ là khôi phục 3-4 thành công lực, nhưng là đối phó bình thường thát tử binh sĩ vẫn là không có vấn đề." "Lý thiếu hiệp nói đúng lắm, nhưng không biết chúng ta làm sao thoát thân." Hà Thái Trùng nhìn xem Lý Lâm, hỏi một cái tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Lý Lâm cười một tiếng, nói: "Chờ Nga Mi phái chư vị chữa thương hoàn tất, chúng ta tất cả mọi người liền cùng rời đi, chờ đến ngoài thành, tự sẽ có người." "Không tốt." Lý Lâm lời còn chưa nói hết, lại là biến sắc, lại nghe bên ngoài một trận ầm ĩ thanh âm, xen lẫn binh khí đụng thanh âm. Vây quanh, không muốn thả chạy một cái tập nhân. Đám người lúc này cũng đều nghe được bên ngoài truyền tới thanh âm, sắc mặt cũng là nguyên một đám trở nên khó nhìn lên. "Chư vị, lần này chúng ta nghĩ lặng lẽ rời đi là không hy vọng, nếu như đoán không sai, bên ngoài đã bị thát tử binh sĩ bao vây." Lý Lâm cười khổ một tiếng, nói tiếp: "Ta đi ra trước xem một chút." "Lý thiếu hiệp, Tống Mô cùng đi với ngươi." Tống Viễn Kiều đứng ở Lý Lâm sau lưng. Lao Tăng cũng đi nhìn một cái. Không tính đại sư cũng đứng dậy. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến nhóm người mình khoảng thời gian này ở thát tử thủ hạ chịu khổ, không khỏi đều đứng dậy, nói: "Chúng ta cũng cùng đi chiếu cố những cái kia thát tử." "Cùng đi." "Chờ chút." Ba lúc này một thanh âm truyền đến, đám người nhìn tới, đã thấy Diệt Tuyệt Sư Thái đi xuống. Tuy nhiên Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nhưng lại cũng khôi phục không ít, nhìn xem Lý Lâm âm thanh lạnh lùng nói, "Bần Nhi cùng các ngươi cùng đi." Đi đến Lý Lâm trước mặt, thản nhiên nói, "Ba tuy nhiên ngươi cho Bần Nhi giải dược, nhưng là, Bần Nhi là sẽ không cảm kích ngươi." Dứt lời, cũng không để ý đám người kinh hãi ánh mắt, phối hợp đi ra ngoài. Lý Lâm sắc mặt một hắc. Tống Viễn Kiểu thấy bầu không khí xấu hổ, không khỏi tiến lên tiếng giải vây nói, "Đại gia hỏa vẫn là mau đi ra a." "Đúng vậy à, đúng vậy à, bị nhốt thời gian dài như vậy, đã sớm nghẹn một bụng hỏa, hôm nay không phải giết mấy cái thát tử hạ giận không thể." Hà Thái Trùng phụ họa nói ra. Lý Lâm gật đầu một cái, đi ra ngoài, đám người theo sát phía sau. Đám người ra tự tháp, phóng nhãn nhìn lại, đã thấy bên ngoài ánh lửa ngút trời, thỉnh thoảng có thất ngựa gào thét thanh âm truyền đến, hiển nhiên người bên ngoài số không ít. Lý Lâm dẫn đầu mọi người đi tới trước cổng chính, nhìn xem vẫn như cũ chăm chú thủ vệ tại cửa ra vào Minh giáo đệ tử, không khỏi mở miệng hỏi, "Bên ngoài tình hình làm sao, là ai mang đội?" Chúng Minh giáo đệ tử gặp Lý Lâm, vội vàng đại lễ thăm viếng, quỳ rạp xuống đất nói, "Hồi giáo chủ, thất tử đã đem Vạn An tự bao vây, bên ngoài nhân mã ước chừng có chừng 3000 người, là Nhữ Dương Vương phủ thế tử, bảo bảo đặc mục nhị dẫn đội, thuộc hạ còn chứng kiến Nhữ Dương Vương phủ của chúa, Mẫn Mẫn đặc mục nhị cũng ở đội ngũ." "A, Triệu Mẫn cũng tới sao?" Lý Lâm cười một tiếng, lại là không nghĩ tới, Triệu Mẫn phản ứng nhanh như vậy. "Giáo chủ." Không tính đi lên phía trước, nghi hoặc nhìn Lý Lâm, lại nhìn một chút Minh giáo đám người, không khỏi hỏi, "Lý thiếu hiệp, bọn họ đây là?" "A a, Không Tính đại sư, Lý thiếu hiệp đã trở thành ta Minh giáo đời 34 giáo chủ." Ba lúc này, đám người sau lưng truyền đến Dương Tiêu thanh âm. Nghe thấy Lục đại phái đám người kinh ngạc, sau một khắc nhìn xem Lý Lâm ánh mắt không giống nhau. "A Di Đà Phật." Không Tính lại là hát câu Phật hiệu, nói, "Lại là không nghĩ tới Lý thiếu hiệp trở thành Minh giáo giáo chủ, hy vọng về sau ở Lý giáo chủ hướng dẫn dưới, Minh giáo có thể cải tà quy chính, tạ phúc người đời." Lý Lâm gật đầu cười, đó lấy, nhìn về Minh giáo đệ tử nói, "Mở ra đại môn a." "Là." Theo đại môn mở ra, nhìn đến bên ngoài chẳng cảnh, đám người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy bên ngoài tràn đầy thát tử binh sĩ, đao thương san sát, hàng phía trước binh sĩ người người cầm trong tay cung tiễn đối với Vạn An tự đại môn, mũi tên ở ánh lửa chiếu dọi xuống, lấp lóe lấy lạnh lẽo quang trạch, để cho người ta không khỏi vì đó phát lạnh. Đám người trong nháy mắt nguyên một đám thần sắc đề phòng, như lâm đại địch. Nhìn xem cưỡi ngựa ở vào trong đội ngũ Triệu Mẫn, Lý Lâm cười một tiếng, đi lên trước mấy bước, nói, "Chúng ta lại gặp mặt." Triệu Mẫn cười nói, "Lý giáo chủ thật là tốt thủ đoạn, cư nhiên có thể xúi dục khổ đầu đà, nhường hắn trộm đến giải dược, tiểu nữ tử bội phục." Nói xong lời cuối cùng, Lý Lâm làm sao nghe được có loại cắn răng nghiến lợi vị đạo. "Ha ha, khổ đầu đà vốn chính là ta giáo Quang Minh hữu sứ, một lần này chẳng qua là trở về bản giáo, sao là xúi dục nói chuyện?" Lý Lâm cười nói. "Quang Minh hữu sứ?" Triệu Mẫn mở to hai mắt nhìn xem dẫn một loại Nga Mi đệ tử đang hướng về Lý Lâm phương hướng đi tới Phạm Diêu, trong mắt tràn đầy không thể tin được. "Giáo chủ nói không sai, tại hạ Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu, gặp qua quận chúa, nhiều năm như vậy, nhận được quận chúa chiếu cố, đa tạ." Phạm Diêu xa xa hướng về Triệu Mẫn ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Triệu Mẫn trừng mắt, nhìn xem Phạm Diêu cắn răng nghiến lợi nói, "Khổ đại sư, ngươi đã là Minh giáo Quang Minh hữu sứ, nói như vậy ngươi cũng không điếc không câm. Nghĩ đến bản thân qua nhiều năm như vậy, vẫn cho là vị này Khổ đại sư là người câm điếc, không ít ở trước mặt hắn thổ lộ nữ nhi ra tâm tư, chỉ coi hắn nghe không được, chính mình nói, đến giải quyết một lần nỗi khổ trong lòng, thế nhưng là ai có thể nghĩ, cái này Khổ đại sư cư nhiên không phải người bị câm." Triệu Mẫn lập tức cảm thấy nổi giận không thôi, một tấm trắng non khuôn mặt nhỏ, giờ phút này không khỏi đỏ bừng lên. Phạm Diêu gặp Triệu Mẫn bộ dáng như thế, chỗ nào lại không biết nàng suy nghĩ trong lòng, không khỏi cười khổ gật đầu một cái, nói, "Ba tại hạ tất nhiên là không điếc không cầm, lúc trước cách làm cũng chỉ qua là tình thế bắt buộc, xin lỗi." Bắn tên, cho ta bắn chết bọn họ." Triệu Mẫn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cặc cặc cặc, tiễn như mưa xuống, hướng về đám người phòng tới. Mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, lúc này bọn họ phần lớn người công lực bất quá khôi phục 2-3 phần 10, muốn ngăn lại như vậy dày đặc mưa tên, không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Liên ở lúc này, đã thấy Lý Lâm hướng về phía trước phóng ra một bước, mặt hướng phía trước, hai chân phân chạm, hai đầu gối hơi cong, hai tay trước người không khỏi xẹt qua nguyên một đám quỷ dị viên hồ hình quy tích. Áo bào không do mà bay, tóc đen bay múa, bá khí vô song. Ông. Đầy trời mũi tên rơi xuống, thật nhiều lục đại phái đệ tử không khỏi dọa đến nhắm mắt lại. Thế nhưng là sau một khắc, không có nghe bên người truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chung quanh yên tĩnh lợi hại, mở mắt nhìn lại, đã thấy cái kia đầy trời mũi tên ở cách Lý Lâm xa 3 trượng trên không ngừng lại, nguyên một đám phảng phất bị giam cầm ở không trung một dạng. Mọi người nhất thời nhìn nhau hoảng sợ. Sau một khắc, Lý Lâm động. Chương 405, rời đi. Thân hình khẽ chuyển, chân trái gặp lại, chân phải duỗi ra, nguyên địa họa một cái hình tròn quy tích. Hai tay ở trước ngực, xẹt qua một đạo lại một đạo đường vòng cung. Thái cực hòa hợp. Các các các. Đã thấy cái kia đỉnh trệ ở giữa không trung mũi tên, đầu tiên là đồng loạt nhất chuyển, tiếp lấy liền quay chúng quanh ở Lý Lâm trên không xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh. Đám người chỉ nghe từng đợt bén nhọn tiếng xé gió, lại nhìn những cái kia mũi tên, lại là nối thành một mảnh, ở Lý Lâm hướng trên đỉnh đầu phi tốc xoay tròn. Lục đại phái đám người không nghĩ tới Lý Lâm lại có công lực như vậy. Nguyên một đám nhìn về Lý Lâm ánh mắt không khỏi kinh hãi. Ngay cả Diệt Tuyệt Sư Thái, nhìn về Lý Lâm ánh mắt cũng là vô cùng phức tạp, nàng giờ phút này đã tuyệt rửa nhục tâm tư, Lý Lâm công lực như vậy, dù là nàng lại luyện thêm 10 năm, cũng không khả năng đạt tới. Triệu Mẫn vừa rồi dưới sự tức giận, hạ lệnh bắn tên, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức tâm lý liền hối hận, nàng sợ những cái này mũi tên thương tổn tới Lý Lâm, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, Lý Lâm lại có này thủ đoạn, nàng đến cùng còn đánh giá thấp hắn. Cẩn thận. Ba lúc này nàng lại vì nhóm người mình an toàn cân nhắc lên, cũng không biết hắn có thể hay không giết ta, nghĩ tới đây, Triệu Mẫn nhìn về Lý Lâm thần sắc, phức tạp không hiểu. Những cái kia nguyên binh nghe được Triệu Mẫn mệnh lệnh, lập tức phân ra hơn 10 người, nguyên một đám tay nâng tấm chắn, đem Triệu Mẫn cùng Vương Bảo Bảo vây vào giữa. Còn lại cung tiễn thủ cũng là phi tốc lùi về sau, có đao thuẫn thủ nâng thuẫn bảo vệ bọn hắn. Lý Lâm thấy vậy, lại là ung dung cười một tiếng, chống đỡ được sao? Đã thấy Lý Lâm hai tay thủ trưởng đống nhiên hơi lật, đó lấy, hướng về phía trước đống nhiên đẩy đi. Oeng! Lập tức một cỗ khí lãng quần quần mà ra, trên mặt đất bụi đất nổi lên bốn phía, lá rụng bay múa. Ba cái kia không chung mũi tên, nhận dẫn dắt, cặc cặc cặc phi tốc hướng về Triệu Mẫn mang nhân mã vọt tới. Phó phó phó. Bằng sắt tấm chắn cũng không thể ngăn cản phi tốc mà đến mũi tên, giống như là đậu hũ dễ dàng bị đâm phá. Những cái này bám vào Lý Lâm nội lực mũi tên, trực tiếp xuyên thấu tấm chắn mà qua, đám người chỉ nghe từng đợt tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy chính là ngã xuống đất thanh âm. Chốc lát, Tiễn Vân biến mất, lại nhìn phía trước, chỉ thấy ngã đầy đất thát tử binh sĩ. Không có rên thống khổ người, phàm là té xuống đất, đã toàn bộ khí tuyệt bỏ mình. Nguyên địa chỉ để lại Triệu Mẫn cùng Vương Bảo Bảo, lẻ loi trơ trọi cưỡi ngựa mà đứng. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên 30m bên trong tạo thành một cái khu vực chân không. 30m bên trong nguyên binh, ở cái này một đợt mưa tên phía dưới, toàn bộ bỏ mình. Nhìn nhìn lại Triệu Mẫn cùng Vương Bảo Bảo hai người, lại là không chút tổn hao nào. Đám người nhìn nhau, không khỏi cùng nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Hảo thâm hậu công lực, thật là khủng khiếp lực khống chế. Triệu Mẫn nhìn chung quanh, gặp ngã đầy đất binh sĩ, trong lòng cũng chấn kinh Lý Lâm võ công tuyệt thế. Bất quá gặp Lý Lâm không có thương tới mình và Vương Bảo Bảo, chẳng biết tại sao, trong lòng ngược lại dâng lên không rõ vui sướng. Vương Bảo Bảo lại là sắc mặt đại biến qua, hắn không nghĩ tới cái này phản tặc đầu tử võ công cư nhiên đến tình cảnh như thế, nếu không phải đối phương lưu thủ, bản thân giờ phút này chỉ sợ cùng những cái kia binh sĩ không có gì khác biệt. Bảo hộ thế tử, bảo hộ con chúa. Ba ngoại vi binh sĩ lúc này cũng phản ứng tới, tuy nhiên nguyên một đám trong lòng kinh khủng, nhưng là nếu như còn đến cùng thế tử có cái gì bất chắc, bọn họ cũng không cần sống. Lý Lâm gặp những cái kia binh sĩ lại đem Triệu Mẫn cùng Vương Bảo Bảo bao vây lại, không khỏi cười một tiếng, sau một khắc thân hình biến mất không thấy gì nữa, thời gian một cái nháy mắt, xuất hiện ở Triệu Mẫn trước người. Không đợi đám người kịp phản ứng, đưa tay nắm ở Triệu Mẫn eo thon, trong nháy mắt bay trở về. Triệu Mẫn chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy đầu một choáng, lại mở to mắt, bản thân lại là đến Lý Lâm trong ngực. Bản thân cư nhiên bị gia hỏa này dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng cho dễ như trở bàn tay cho bắt được. Ở cảm nhận được bên hông mình lửa nóng đại thủ, Triệu Mẫn lập tức chỉ cảm thấy trên người một trận bùn rùn bất lực, tiếu mị gương mặt trở nên đỏ bừng, "Thả ta ra, nhanh thả ta ra." Yên tĩnh một lát, Lý Lâm cảm nhận được trong ngực dễ rủa Triệu Mẫn, không khỏi ở nàng dưới xương sườn một điểm, lập tức Triệu Mẫn cứng đờ, sau đó cả người giống như rút xương đầu tựa như, mềm tựa vào Lý Lâm trên người. Gặp Triệu Mẫn đàng hoàng, Lý Lâm không khỏi cười hắc hắc, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy miệng mũi tâm đó tràn đầy mùi thơm mê người. Hỗn đản, ngươi cư nhiên khinh bạc ta. Triệu Mẫn bị Lý Lâm điểm huyệt đạo, thân thể không thể động, cảm nhận được Lý Lâm động tác, không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi. "Uy, ai khinh bạc ngươi, ngươi không nên nói lung tung, nếu không ta cần phải cáo ngươi phỉ báng, rõ ràng là ngươi ỷ lại trong ngực của ta không đi ra, nói, có phải hay không tham luyến ta nam sắc?" Lý Lâm ở Triệu Mẫn bên thai khẽ cười nói. "Hừ." Triệu Mẫn chỉ cảm giác lỗ tai của mình nóng rát, hừ một tiếng, chợt đem đầu lắc một cái, đỏ mặt không nói thêm gì nữa. Vương Bảo Bảo gặp Triệu Mẫn bị bắt, sắc mặt không khỏi biến đổi, nói: "Lý giáo chủ, vừa rồi hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho hai người bọn ta tính mệnh, tại hạ vô cùng cảm kích, nếu như Lý giáo chủ thả lại xá muội, tại hạ đáp ứng thả Lý giáo chủ 1000 người rời đi, giáo chủ ý như thế nào?" Lục đại phái đám người nghe thấy sắc mặt vui vẻ, bất quá bọn hắn không dám đáp lời, chỉ là mắt nhìn hướng Lý Lâm. Lý Lâm sững sờ, chợt cười một tiếng, lại là không nghĩ tới, cái này Vương Bảo Bảo có thể làm ra như thế quyết đoán, quả thật là cái nhân vật. "Ca, không cần phải để ý đến ta, cùng lắm thì chết, không thể thả bọn họ đi." Không đợi Lý Lâm nói chuyện, Triệu Mẫn lại là khẽ kêu một tiếng. "Ngươi?" Lý Lâm sắc mặt tối đen, im miệng, không thấy được ngươi bây giờ đã trở thành ta tù binh sao, nơi này có ngươi nói chuyện phần. "Hừ, cùng lắm thì ngươi giết ta." Triệu Mẫn đầu quét ngang, nàng thân thể không thể động, nhưng là chuyển động một lần đầu vẫn là không có vấn đề. "Ngươi?" Lý Lâm nghẹn lời, nha đầu này là liệu định bản thân không dám giết nàng a. Không khỏi cắn răng nghiến lợi ở bên tai nàng nói, "Yên tâm, dù cho ngươi không nói ta cũng sẽ không dùng ngươi tới trao đổi, rời đi Nguyên Đại Đô, ta tự có biện pháp." "Hừ hừ. Ngươi lại đánh ý định quỷ quái gì?" Triệu Mẫn giật mình, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Lý Lâm. "Lý giáo chủ, ngươi suy tính làm sao?" Vương Bảo Bảo không để ý Triệu Mẫn lời nói, ngược lại nhíu mày nhìn xem Lý Lâm hỏi. Lý Lâm ngẩng đầu nhìn nơi xa, không khỏi cười nói, "Hắc hắc, ngươi chủ ý này không sai, bất quá, ta cảm thấy bây giờ không phải thảo luận cái này thời điểm, ngươi hẳn là có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý." Trong lòng thì đối với Thanh Dực Bức Vương thầm khen một tiếng, cái này hỏa thả thật là kịp thời. "Ba cái gì?" Vương Bảo Bảo nhíu mày. "Nỗ, chính ngươi nhìn xem." Vương Bảo Bảo theo Lý Lâm ánh mắt nhìn, đã thấy nơi xa ánh lửa ngút trời. "Ai nha, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là Nhữ Dương Vương phụ cháy, cái này hỏa thế thật đúng là không nhỏ a." Lý Lâm ngữ khí là lạ nói ra. Là ngươi làm? Triệu Mẫn căm tức nhìn Lý Lâm, cắn răng nghiến lợi hỏi. Lý Lâm nhún vai, không thừa nhận, nhưng là cũng không phủ nhận. Vương Bảo Bảo sắc mặt biến hóa, chốc lát nói, "Tốt, Lý giáo chủ, xá muội trước hết làm phiền Lý giáo chủ chăm sóc, nếu như nàng có chuyện bất trắc, tại hạ chắc chắn dốc hết binh mã, diệt tuyệt ngươi Minh giáo." Tiếp lấy quay người lại, cao giọng nói, "Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức đi vương phủ cứu hỏa." Dứt lời, trực tiếp cưỡi ngựa rời đi. Lý Lâm thấy vậy không khỏi âm thầm gật đầu, nên ngừng liền ngừng, cái này Vương Bảo Bảo quả thật là cái nhân vật. Nhìn bên cạnh, y nguyên một mặt tức giận không dứt Triệu Mẫn, Lý Lâm ngữ điệu quái dị nói ra, "Ai nha, Mẫn Mẫn à, ngươi xem một chút, ca ca ngươi đem người từ bỏ." "Hừ." Triệu Mẫn tức giận đến không được, nhìn xem Lý Lâm ánh mắt một trận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn Lý Lâm một ngụm đồng dạng, mà Lý Lâm đối với cái này làm như không thấy. Lý Lâm a a cười một tiếng, cao giọng nói, "Chư vị, lúc này không đi chờ đến khi nào?" Mọi người nhất thời lấy lại tinh thần, nguyên một đám tạ ơn Lý Lâm về sau, lập tức dẫn đầu môn nhân, từ Dương Tiêu, Phạm Diêu dẫn đầu, hướng về ngoài thành chạy như bay. Chốc lát, mọi người đều đi, chỉ còn lại có Lý Lâm cùng Triệu Mẫn hai người. Lý Lâm cười ha ha một tiếng, nói, "Chúng ta cũng đi thôi, yên tâm, chờ đến địa phương an toàn, ta liền thả ngươi." Dứt lời, ôm lấy Triệu Mẫn, một cái lên xuống, biến mất ở Vạn An tự phía trước. Chương 406, lẫn nhau thấy ngứa mắt hai nàng. Đám người ở ngoài thành tụ hợp về sau, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, Dương Bất Hối vội vàng đều chạy tới. "Lý Lâm ca ca người không sao chứ?" "Công tử." "Ca ca." Ba nữ ở Lý Lâm trên người vừa đi vừa về dò xét, sợ Lý Lâm bị cái gì tổn thương. "Yên tâm đi, ta không sao." Nhìn ba nữ lo lắng thần sắc, Lý Lâm trong lòng ấm áp, không khỏi vừa cười vừa nói. Triệu Mẫn gặp Lý Lâm thần sắc, nhìn lại ba cái này hình dạng xuất chúng nữ tử, không biết sao, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia chua xót, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Ba lúc này ba nữ cũng chú ý tới Lý Lâm bên người Triệu Mẫn. "A, đây không phải hôm đó trong sơn trang cái kia?" Dương Bất Hối nhìn thấy Triệu Mẫn quen thuộc hình dạng, mãnh liệt nghĩ tới, không khỏi kinh hãi nói một tiếng. Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu cũng là mắt lộ kỳ dị. Lý Lâm cười nói, "Không sai, chính là nàng, vị này chính là khó lường, một lần này Lục Đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, cùng bắt Lục Đại môn phái kế hoạch chính là xuất từ tay nàng, hơn nữa nàng thế nhưng là thát tử triều đình quận chúa rồi." "Ba cái gì? Nguyên lai là ngươi, hừ, ta giết ngươi." Dương Bất Hối nghe thấy lập tức khuôn mặt nhỏ giận dữ, cầm kiếm liền muốn cho Triệu Mẫn mấy cái động, lấy báo Quang Minh đỉnh kém chút bị hủy mối thù. Thế nhưng là bị Lý Lâm bắt lại cổ tay, nói, "Ngươi nha đầu này, đừng cả ngày động một chút lại đánh đánh giết giết, ta thế nhưng là đáp ứng người ta, chờ chúng ta an toàn liền thả nàng, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta nuốt lời?" Thế nhưng là, Dương Bất Hối còn muốn nói gì nữa? Lý Lâm trừng mắt, "Làm sao, ngay cả ta lời nói cũng không nghe? Không giết liền không giết nha, làm gì như vậy hùng? Hừ, nhất định là ngươi coi trọng nàng dung mạo đẹp mắt, không nỡ giết nàng." Dương Bất Hối bĩu môi nhỏ giọng thầm thì nói, "Ngươi nói cái gì?" Lý Lâm trừng trong mắt, "Không, không có gì, đúng rồi, ta đi nhìn xem ta phụ thân." Dương Bất Hối trong lòng vẫn là có chút sợ hai Lý Lâm, vội vàng mượn cớ chạy thoát. Lý Lâm thấy thế không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về Triệu Mẫn, nói, "Tốt, quân chúa đại nhân, ngươi bây giờ tự do, có thể rời đi. Ngươi thực không bỏ được giết ta?" Triệu Mẫn con mắt sáng lấp lánh nhìn xem Lý Lâm, đột nhiên hỏi một câu như vậy. "Ba cái gì?" Lý Lâm kinh ngạc. "Vừa rồi cô nương kia muốn giết ta ngươi không cho, có phải hay không là ngươi trong lòng không bỏ được giết ta?" Triệu Mẫn lặp lại lần nữa một câu. Lý Lâm con mắt một choáng, "Cái gì cùng cái gì a, ta vốn là không nói muốn giết ngươi a." Thế nhưng là nhìn Triệu Mẫn cái kia mang theo thần sắc vui mừng, không khỏi dở khóc dở cười nói, "Vâng vâng vâng, ta không bỏ được giết ngươi, được rồi, ngươi đi nhanh đi." "Ta không đi." Không nghĩ tới Triệu Mẫn không hề nghĩ ngợi, lại là cự tuyệt. Nhìn Triệu Mẫn không giống như là nói đùa, Lý Lâm không hiểu, vò đầu nói, "Ân, làm gì, ỷ lại vào ta? Ta chẳng qua là ôm ngươi đi một đoạn đường mà thôi, có thể cái gì cũng không làm a?" "Ngươi?" Triệu Mẫn hơi đỏ mặt, sau một khắc con mắt ùng ục cục nhất chuyển, cười nói, "Ta có thể là vì tốt cho ngươi, hiện tại đại đô bên trong loạn tao tao, ta như vậy một cái nữ hài tử lẻ loi trơ trọi trở về, vạn nhất xảy ra vài việc gì đó, ca ca ta nhất định sẽ trách tội cho các ngươi Minh giáo, đến lúc đó hắn nhưng là sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Lý Lâm nghe thấy trợn trắng mắt, "Tuy nhiên ca ca ngươi là cái nhân vật, nhưng là ta sẽ sợ hắn. Hơn nữa nguyên triều sắp bị diệt tới nơi, ta sẽ sợ hãi. Nếu không phải là vì ngươi, chỉ ngươi ca ca cái kia chiến năm cặn bã, sớm một bàn tay làm lật." Chu Chỉ Nhược ở một bên không nhìn nổi, Triệu Mẫn bộ dáng này hiển nhiên là muốn mặt dày mày dạn đợi ở Lý Lâm ca ca bên người à, thực sự là chán ghét. Chu Chỉ Nhược tiến lên một bước tức giận nói, "Hừ, ngươi cái này thát tử yêu nữ, ta Lý Lâm ca ca đã bỏ qua ngươi, ngươi người này làm sao còn đổ thừa không đi à?" Lý Lâm không khỏi sững sờ một lần, "Ách, có vẻ như bản thân còn không có gặp qua Chỉ Nhược tiểu muội muội sinh qua khí đây." Triệu Mẫn nhìn xem cái này hình dạng khí chất không thua bản thân nữ tử, trong lòng cũng là khó chịu, mặc dù đối phương thoạt nhìn rất điềm tĩnh, nhưng là chẳng biết tại sao, Triệu Mẫn chính là nhìn nàng không thích hợp. Giờ phút này nghe Chu Chỉ Nhược mở miệng niệm ai, không khỏi cả giận nói, "Ta chính là đổ thừa không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" "Ngươi?" Chu Chỉ Nhược không nghĩ tới Triệu Mẫn cư nhiên như thế ra mặt dày, không khỏi khí mặt đỏ bừng. "Như thế nào?" Triệu Mẫn cứng cổ, nhìn xem Chu Chỉ Nhược, "Một bộ ngươi có bản lãnh đến đánh ta bộ dáng." Không nghĩ tới hai nữ lại là đối mặt, Lý Lâm không khỏi dở khóc dở cười. mở đầu hai nữ chính là thù địch, không nghĩ tới, cái này đổi chủ giác hai nữ vẫn là đi lên đường xưa. Lý Lâm cũng không thể nhìn xem, liền vội vàng kéo Chu Chỉ Nhược tay, an ủi, tốt Chỉ Nhược, đừng nóng giận, nàng muốn đi theo liền theo tốt, đến lúc đó ngươi xem lấy nàng, đảm bảo nàng nháo không ra cái gì tiêu thân đến, lại nói, có nàng ở, trên tay chúng ta cũng coi là có một cái trọng lượng cấp con tin, có không ít chỗ tốt. Nói thật, Lý Lâm cũng không nguyện ý Triệu Mẫn trở về, dù sao cũng là bản thân dự định nữ nhân, trước mắt nhìn lấy thiên hạ đại loạn, đến lúc đó Triệu Mẫn một ngày xảy ra điều gì tình huống, tự mình nghĩ khóc đều không đất mà khóc đi, vẫn là đợi ở bên cạnh mình an toàn. Trước mặt ngoại nhân, Chu Chỉ Nhược bị Lý Lâm giắt tay, không khỏi mặt phấn đường đỏ, cả người trong nháy mắt trở nên ngượng ngùng, thấp giọng nói, "Ân, ta nghe ca ca." Triệu Mẫn thấy vậy, không khỏi trong lòng chua chua, chẳng biết tại sao, cảm giác khó chịu lợi hại, con mắt chua chua, kém chút rơi lệ. Ba lúc này đã thấy Lý Lâm xoay người, nói, "Ngươi muốn đi theo liền theo, bất quá ta đầu tiên nói trước, trên đường đi không thể cùng ta quấy rối, bằng không, ta nhất định phái người đem ngươi trả lại." Triệu Mẫn nghe thấy, ánh mắt sáng lên, không lo được trong lòng chua xót, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, "Ta nhất định không quấy rối." "Vậy là tốt rồi." Lý Lâm gật đầu cười. Ba lúc này Chu Chỉ Nhược nhìn về Triệu Mẫn, mà Triệu Mẫn cũng nhìn về Chu Chỉ Nhược, hai nàng ánh mắt trên không trung hội tụ, ánh mắt giao hội, phảng phất có dòng điện sinh ra. Sau một khắc, "Hừ, hừ." Hai nàng đồng thời hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi. Lý Lâm xem xét, đau cả đầu, xem ra chỉ có làm cho các nàng thành chân chính tỉ muội mới có thể cải thiện loại này cục diện.